Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 791. Tà thuật. Giết hắn một lần, vậy không phải là đã giết chết một người rồi sao? Không đúng, người này sống không tốt, không giống là người chết. Những điều này cũng khó nói, vừa hút máu cũng không có tim đập. Ông có thể nói bọn họ là con người được sao? Diệp Thiên nói một hồi mà làm cho những người trong võ đài cảm thấy khó hiểu. Vẻ mặt của vị quốc sư Thái Lan ở đây tuy là giải ra, nhưng chính mình đã đi vào trong, mãi đến những lời nói sau này của Diệp Thiên mọi người mới cảm thấy không đúng. Cái người gọi là Đại Đà kia đúng là không còn một dấu hiệu của người sống nữa. Ngươi kiêu ngạo. Đồng tử của Cát Vượng Tố Tây co rút lại, rốt cuộc cũng không thể kìm nổi liền đứng lên. Lời này của Diệp Thiên đã chạm vào nội tâm sâu nhất của Cát Vượng Tố Tây. Đại Đà đi theo y đã hơn 30 năm, luôn rất tận tâm tận lực. Mặc dù hai người là thầy trò nhưng tình như phụ tử. Y biết rõ Tàng Long Ngọa Hổ ở Trung Quốc nên cũng không dám bước về nước để tìm Diệp Thiên. Không báo thù rửa hận được cho đệ tử, ngược lại còn khiến cho xác chết của Đại Đà thành vất vưởng. Trong lòng y vô cùng áy náy, bây giờ Diệp Thiên với chuyện của Đại Đà mà nói rốt cuộc hắn cũng không thể chịu đựng được. Cát Vượng Tố Tây đại sư có dám đánh một trận không? Diệp Thiên nhìn chằm chằm. Nai tha tín. Cát Vượng Tố Tây một chút cũng không che giấu sát ý của mình. Ma y và vị quốc sư này đã dây dưa qua nhiều thế kỷ. Diệp Thiên không muốn để cho ăn oán này lưu truyền đến cho hậu nhân giải quyết. Người thanh niên cậu cũng đừng quá đáng. Lúc bị Diệp Thiên ép hỏi nhiều như vậy, Nai tha tín. Cát Vượng Tố Tây vẫn suy trì sự bình tĩnh. Ngay cả khi ở Thái Lan, quốc vương cũng phải gọi y một tiếng Tăng Vương. Nhưng nếu chuyện ở đây mà truyền ra ngoài thì địa vị của y ở Thái Lan cũng sẽ xuống dốc không phanh, e là quốc vương cũng sẽ bất mãn với y. Quan trọng hơn là Cát Vượng Tố Tây đã cảm nhận thấy sát ý của Diệp Thiên. Y biết dù có qua hôm nay thì y và Diệp Thiên cũng không chết thì không thể ngừng được võ đài. Y cũng là người quyết đoán, lập tức vứt bỏ sự hãi trong lòng, từ từ rời khỏi chỗ ngồi. Lúc Cát Vượng Tố Tây rời khỏi chỗ ngồi, Đại Đà ở bên cạnh y cũng đứng lên theo, nhắm mắt đi theo sau y. Nhưng khiến cho mọi người giật mình chính là Đại Đà cao gần 2 mét lúc đi như bay, không có bất kỳ một tiếng động nào. Thật xin lỗi. Đây, luật là một đấu một, không thể lấy đa số thắng được. Lúc Cát Vượng Tố Tây đi xuống khán đài, Sở Gian Cơ liền ngăn cản y. Nhìn thân hình cao lớn của Đại Đà, Sở Gian Cơ nói chuyện cũng trở lên lắp bắp. Siêu năng lực của ta chính là khống chế con rối. Căn bản là trong mắt của y đã không có Sở Gian Cơ. Y nói với Diệp Thiên rằng: ngươi muốn luận bàn với ta, vậy nhất định phải đối mặt với hai người, ngươi có đồng ý không? Lấy cơ thể để luyện chế con rối, đây còn là đệ tử của mình. Chà chà, Cát Vượng Tố Tây, tim ngươi đúng là như sắt vậy. Diệp Thiên thở dài lắc đầu nói: thuật thoát thai ở Trung Quốc là cổ thuật ở vùng biên giới, là thuật pháp được truyền lại từ thời thượng cổ. Thần kỳ khó lưỡng, biến hóa đa đoan, chẳng qua là bọn ngươi mới chỉ học được cái da lông, còn không biết trời cao đấy dày là gì. Các ngươi có hai người, Diệp Mỗ đây cũng chấp. Tu vi của Diệp Thiên đã đến loại này, hắn đã sớm được rèn luyện như tường đồng vách sắt. Cho dù là hắn có ăn tươi nuốt sống một con cổ trùng thì dạ dày cũng sẽ tiêu hóa thành nước. Thuật hàng đầu này đối với hắn mà nói không có lực uy hiếp gì cả. Tuy lúc này trong tay không có Thanh Long Yên Nguyệt Đao, nhưng Diệp Thiên đã có Bổn Mạng Hồn Kiếm, chất lượng còn gấp trăm lần thanh đạo kia. Chỉ cần tâm niệm của Diệp Thiên vừa động thì e rằng chỉ trong nháy mắt Đại Đà kia sẽ bị xé tan tành thành những mảnh nhỏ. Vị tiên sinh này, anh đã đồng ý, vậy thì hãy ký tên lên phần trên đi. Lúc Cát Vượng Tố Tây và Diệp Thiên nghênh chiến, giờ San Cơ cảm thấy cả người không được tự nhiên, y đặt bản thỏa thuận lên bàn sau đó liền né đi rất xa. Chính ngươi muốn chết đấy nhé, đừng có oán trách ta. Trên mặt của Cát Vượng Tố Tây cũng tỏ ra vô cùng tàn khốc, y không thèm để ý đến bút ở trên bàn mà bước máu tươi ở đầu ngón tay lấy máu ký tên mình. Ô, đúng là hào phóng nha, người này máu cũng có thể tùy tiện bỏ đi được. Sau hành động của Cát Vượng Tố Tây, Diệp Thiên chật chật lấy làm kỳ lạ. Hắn cũng đi đến bàn theo quy tắc hắn ký tên mình. Sau khi rời khỏi bàn được hơn 10 mét, trong lòng hắn muốn trắng đen rõ ràng cho nên dù bận vẫn dung cung lật lên xem lại. Người này đúng là có tật xấu, chạy đến đây đọc sách. Đúng vậy, nhìn bộ dạng của hắn, tay không tấc sắt sao mà đấu được với người cao to kia. Câm miệng hết lại, họa từ miệng mà ra, người thanh niên kia không đơn giản đâu. Sau khi Diệp Thiên xuất ra bộ dạng sinh tử, bốn phía đều có tiếng cười nhạo. Đa số đều cảm thấy hành động của Diệp Thiên là không thể ly giải được. Chưa chi đã vật lộn sinh tử, chẳng lẽ còn muốn hấp thụ năng lượng từ sách sao? Nhưng những người có nhãn lực cao minh đương nhiên là hiểu hành động của hắn. Ánh mắt của ba vị lão tăng đến từ Ấn Độ biến sắc, tràn đầy sự nghiêm trọng, trong đó có ẩn chứa sự sợ hãi. Còn như Gia Cô La và mấy vị kỵ sĩ bàn tròn kia thì chăm chú nhìn vào tay Diệp Thiên. Bọn họ đều cảm nhận được, sau khi quyển sách này được mở ra đều khiến cho người ta cảm thấy một uy lực sợ hãi. Lạ thật, mình còn chưa được dạy về thực khí, sao lại uy thế lại tự động tràn đến như vậy? Trong lòng Diệp Thiên cũng không thể giải thích được, đối với quyển sách này hắn cũng không biết nhiều. Ngoài việc dùng thử sử sinh để chữa trị vết thương cho đồ đệ ra, Diệp Thiên vẫn chưa dám rộng đến chữ tử. Hậu quả đến đâu hắn cũng không thể đoán trước được. Đây là vật gì vậy? Cách Diệp Thiên gần nhất là Cát Vượng Tố Tây, y cũng cảm thấy tức khí của sinh tử. Sắc mặt của y không khỏi biến đổi, y có thể cảm nhận được năng lượng sinh tử kia có sức hủy diệt thiên địa, lập tức y cũng không chần chừ gì nữa. Bên phải có mãnh trưởng, bên trái có đài đà, sau khi niệm vài câu thần chú khó hiểu, Cát Vượng Tố Tây quát lớn. Đài đà, đây là hung thủ của ngươi, hôm nay sư phụ muốn báo thù rửa hận cho ngươi, mau giết chết hắn đi. Ngao, ngao, ngao. Bị Cát Vượng Tố Tây vỗ như vậy, trong miệng đài đà phát ra tiếng gầm rú không giống với con người. Chân phải dùng sức run rẩy đứng lên, cơ thể cao lớn của gã đánh móc sau gáy Diệp Thiên. Cát Vượng Tố Tây đã chế ra con rối, mà đặc điểm lớn nhất của nó chính là lì lợm. Trừ khi tứ chi và đầu của nó bị cắt bỏ, nếu không chỉ có là giết. Trước mắt trong tay Diệp Thiên ngay cả binh khí cũng không có. Cát Vượng Tố Tây mừng thầm, nắm chắc 8-9 phần thắng trong tay. Mọi việc có lợi ích có tệ, khuyết điểm duy nhất của con rối này chính là không linh hoạt. Lực công kích ngoài đi thẳng, về thẳng cũng không có gì thay đổi. Điều duy nhất Cát Vượng Tố Tây lo lắng chính là Diệp Thiên né tránh lực công kích của đài đà, cho nên ý vẫn đứng sau đài đà để nó làm ô dù cho mình. Nhưng lo lắng của ý quả là dư thừa. Vì y phát hiện Diệp Thiên không hề né tránh, hắn vẫn dung ung đứng đọc quyển sách trong tay, trước mắt là đài đà sẽ đấm hai quả lên người hắn. Điều này làm cho trên mặt của Cát Vượng Tố Tây ửng hồng, đối với lực công kích của con rối không ai rõ như y. Ở Thái Lan, y đã luyện thành công một con rối đánh gục một cái đầu tượng thanh niên. Loại công năng này căn bản không được thừa nhận là khả năng của con người. Thịch thịch. Mơ thanh vang lên rất to, như là xe tải đâm vào vách tường vậy. Mảnh nhĩ của những người trong võ đài rung lên, tiếng động lớn như vậy, có lẽ người thanh niên kia đã bị đánh thành đống thịt rồi. Lúc bọn họ nhìn vào trong võ đài, một đám miệng không tự chủ được mở to, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Diệp Thiên vẫn đứng như cũ, thậm chí chân cũng chưa hề di chuyển một bước, nhưng ánh mắt thì không nhìn vào sách nữa mà nhìn vào đài đà. Sao lại có thể như vậy được? Thật là phi thường. Xảy ra chuyện gì vậy? bị đánh trúng đầu mà hắn vẫn bình yên vô sự. Sau khi trong võ đài yên lặng một chút, đồng nhiên phát ra âm thanh rung trời, cho dù là lão quái vật sống ngàn năm cũng không có cách nào lý giải chuyện này. Vì bọn họ cũng không dám dỡ đòn uy mãnh này. Có những mộ đạo, lực công kích của một quyền này có thể đạt tới điên phong nhưng vẫn không đủ, không tới tiên thiên hậu kỳ, đừng tưởng là đánh mà phá tan được cương khí hậu kỳ của ta. Không ai có thể phát hiện, lúc này bên ngoài cơ thể Diệp Thiên đang lưu chuyển một tầng thực khí hình thành một cái vòng bảo hộ. Sau khi Đại Đà đánh một chưởng, thực khí xung quanh Diệp Thiên sẽ gợn sóng cũng hóa giải lực quyền kia. Không, đây là không thể nào. Tình hình trước mắt phải há mồm trợn mắt. Cát Vượng Tố Tây bỗng nhiên gào lên, vươn tay bỏ một lọ hồ lô trên lưng xuống, bỏ chừng 1000 con rết trực tiếp nhét vào miệng. Sau khi nhấm nháp những con rết, thậm chí y không thèm lau dịch lỏng trên miệng đi mà bắt đầu niệm chú. Mơ thanh kỳ bí vang lên rồi đột nhiên Đại Đà mạnh hơn rất nhiều. Cái này còn chưa là gì, Cát Vượng Tố Tây còn đặt nhón tay cái vào trong miệng, sau khi cắn đứt đã đưa thẳng giọt máu tươi kia vào ấm đường của Đại Đà. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 792. Chết, giết hắn, giết hắn cho ta. Sau khi niệm mấy câu thần chú mù mờ khó hiểu, Cát Vượng Tố Tây dùng ngón cái đè vào ấm đường của Đại Đà. Ngoa, ngao, ô. Sau khi bị Cát Vượng Tố Tây niệm chú và thêm máu, thân hình của Đại Đà vốn là cao hơn 2 mét đã giống như được rót không khí vào trong. Cơ thể giống bỗng nhiên phình ra cao hơn 1 mét, quần áo trên cơ thể liền bị rách vụn ra. Dường như cơ thể của Đại Đà cũng không chịu nổi loại lực bất ngờ này. Da thịt bên ngoài bị rạn nứt giống như là lưới đánh cá vậy. Còn có cả màu đen nhờ nhờ kèm lẫn mùi hôi tanh phát ra từ cơ thể y lan ra cả võ đài. Ánh mắt của Đại Đà vốn tràn đầy tử khí thì bây giờ đã trở lên đỏ ngầu. Trong ức của nó chỉ có một âm thanh, đó là phải lập tức giết chết Diệp Thiên, giết người thanh niên kia trước mặt. Trong miệng phát ra một tiếng hét điên cuồng. Đại Đà giống như một chiếc xe tăng lao về phía Diệp Thiên mà nghiền nát. Bàn tay mang theo lực của vạn quân lập tức vỗ xuống đầu Diệp Thiên. Tà thuật này có chút môn đạo, lúc tự phát ra sẽ kèm theo tiền lực, thế nhưng có thể truyền loại năng lượng này vào bên trong con rối. Nhưng vẫn còn quá yếu. Lúc Cát Vượng Tố Tây khiêu khích, Diệp Thiên cũng không ra tay ngăn cản mà hắn lặng lặng đứng ở đó quan sát. Hành động hiện tại của Cát Vượng Tố Tây trong mắt Diệp Thiên giống như một đứa trẻ lên ba vậy. Sau khi tìm một vị ca ca 5 tuổi thì đi tìm một người thanh niên cường tráng hơn để gây phiền toái. Loại chênh lệch này cơ bản là không có cách nào bù lại được. Tuyệt đại đa số sức lực trước mắt có cố gắng cũng chỉ là uổng phí công phu. Diệp Thiên khẽ lắc đầu. Tuy sức mạnh con rối của Nai Tha Tín, Cát Vượng Tố Tây có tăng lên nhưng vẫn chỉ là ở mức trung bình của tiên thiên, cơ bản là không có cách nào phá vỡ sự phòng ngự của hắn. Xì. Lúc Đại Đà chụp được một chưởng, Diệp Thiên hơi lắc đầu. Vai phải của hắn hướng lên đỡ một chưởng, cỗ lực mạnh mẽ kia liền bị hóa giải. Sau khi hóa giải được cỗ lực đó, bả vai Diệp Thiên kêu răng rắc một tiếng nhỏ. Cơ thể cao lớn của Đại Đà đột nhiên dựng đứng lên mặt đất. Nó bay về phía 4-5 mét, hai chân lảo đảo ngồi trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao người thanh niên kia lại giống như chưa động đậy gì vậy? Đây là lão siêu năng lực gì vậy? Chẳng lẽ là vận dụng ý niệm sao? Người phương Đông thật đáng sợ, người Trung Quốc thật đáng sợ, người thanh niên kia thật đáng sợ. Cách võ đài gần 10 mét mới nghe được một ít âm thanh, mọi người trong khán đài căn bản là không biết chuyện gì xảy ra. Sau khi nhìn Đại Đà đánh trúng Diệp Thiên, cơ thể nó bỗng nhiên bay về phía sau. Những người đó trên khán đài dù là chậm chạp nhưng rốt cuộc lúc này cũng hiểu được khả năng vượt qua tưởng tượng của họ. Cái này giống như một đứa trẻ hiểu về con người trong thế giới. Nhận thức của bọn họ đối với chiều sâu của thế giới này còn chưa đủ. Đại Đà đứng lên, giết hắn đi, giết chết hắn đi. Thấy một màn như vậy, Sa Vượng Tố Tây cũng điên cuồng. Y bước đến ngồi trước mặt Đại Đà, giữ tợn cắn vào ngón trỏ của mình, lúc máu trào ra trên mặt Đại Đà như ruộng gì, như một bức tranh khó hiểu. Dường như máu của Sa Vượng Tố Tây một lần nữa làm cho Đại Đà đứng lên phóng về phía Diệp Thiên. Vốn là nó không có thần trí, cũng không có cảm giác đau đớn. Tuy cổ tay và xương cốt đã bị nát nhưng vẫn hướng về phía Diệp Thiên mà quật. Kiến cố bám lấy cây, đúng là không biết tự lượng sức mình. Diệp Thiên lắc đầu, cơ thể vẫn chưa di chuyển. Hắn cứ đứng ở đó mặc cho Đại Đà đấm đá, ánh mắt sinh tử của cuốn sách. Diệp Thiên vẫn luôn không đánh lại, hắn đang cân nhắc sử dụng bộ sinh tử. Lúc chữa trị vết thương cho Chu Khiếu Thiên, hắn đã mất gần nửa thực khí trong cơ thể. Còn sử dụng bộ sinh tử để giết người, Diệp Thiên không biết là sẽ phát sinh ra hậu quả gơ. Ngộ nhớ lại hao mất thực khí, vậy thì chuyện vui hôm nay lớn rồi, e là mấy kỵ sĩ và Gia Cô La sẽ liên thủ đối phó với mình. Là phúc không phải là họ, là họ thì không thể tránh khỏi, cũng không thể giữ lại trong tay. Cho dù là hao hết thực khí thì cũng có thần thức, hà cớ gì mà phải e sợ bọn họ. Diệp Thiên cắn chặt răng, đem thư khí thuần khiết dạy dỗ bộ sinh tử. Bộ sinh tử hướng ra bên ngoài tản mát, xuất hiện hai đường sáng màu đen sáng bóng, khiến cho người ta có cảm giác ấm áp. Ánh sáng màu đen kia lại giống như là một cái hắc động, sau khi ánh mắt chạm nhau chỉ cảm thấy một lực hấp dẫn lôi kéo linh hồn mình. Những người trong võ đài đều sợ tới mức phải thu hồi ánh mắt, không ai dám liếc nhìn bộ sách kia. Không biết thứ này có tác dụng gì đối với người ngoại quốc không nữa. Diệp Thiên mở trang sách ra, dùng ngón tay trỏ viết lên mặt kia, dùng Hán ngữ. Thực ra hôm nay, lúc hắn biết Sa Vượng Tố Tây sẽ tham dự hội nghị này, Diệp Thiên liền dùng tâm tư của y để làm thí nghiệm. À, tại sao không hấp thụ linh khí bên trong cơ thể ta? Khiến cho Diệp Thiên kinh ngạc chính là sau khi hắn viết xong, bộ sinh tử cũng không truyền đến lực hấp dẫn kia. Ngoài việc dùng tay dạy dỗ bộ sinh tử kia, Diệp Thiên cũng không có cảm giác gì khó chịu. Này, đây là có chuyện gì vậy? Sợi tơ màu đen này là cái gì? Lúc Diệp Thiên bị mê hoặc khó lý giải thì hắn đột nhiên phát hiện giữa trang sách màu đen của bộ sách sinh tử xuất hiện từng sợi dây nhẹ nhẹ, chỉ có dùng năng lượng mới cảm ứng được. Cái này giống như một cái lưới lớn vậy, phô bày ra phải đến hơn 10 mét bao phủ về phía Sa Vượng Tố Tây. Đừng nói gì đến Sa Vượng Tố Tây, mà ngay cả đến con rối tâm thần công kích Diệp Thiên cũng đang chăm chú nhìn hắn mà không có cách nào phá bỏ những sợi dây màu đen này. Nhưng qua thời gian ngắn ngủi, những sợi tơ màu đen đã bao phủ lên người Sa Vượng Tố Tây. Hả, sao lại như vậy? Sao mình lại có cảm giác như là sinh mệnh bị mất đi? Một loại tâm linh suy yếu phát ra. Sa Vượng Tố Tây đang điền cuồng bỗng nhiên tỉnh lại. Y bỗng nhiên cảm nhận thấy tinh khí của mình đang bay ra ngoài, nhưng toàn thân lại như bị một tấm lưới cá vây chặt. Cho dù là y có cố giãy giụa như thế nào thì cũng chỉ có thể kêu lên bất lực. Cơ thể gầy gò của Sa Vượng Tố Tây bỗng trở lên khô quắt trước mặt mọi người. Ngay cả máu thịt cũng không thấy, chỉ còn lại da bọc xương, thậm chí xuyên qua da còn có thể nhìn thấy bộ xương trắng muốt. Sao? Sao lại có thể như thế được? Trong võ đài có người nhát gan, khớp hơ, mơ, run lên. Một người to lớn đang sống trước mặt mọi người bỗng nhiên biến thành đống xương khô. Chuyện này qua mức là ruột gì? Tổ tiên quy ẩn, chẳng lẽ là ngài sống lại sao? Cho dù là lão dược gia Cô La sống ngàn năm, lúc này cũng không nhìn được sự sợ hãi trong lòng. Y đã từng có kinh nghiệm hút máu tươi, nhưng chỉ hút máu mà không hút thịt, có thế nào thì cũng không có khả năng biến thành kiểu như thế này được. Đúng là cuốn sách sinh tử, đúng là có thể định được sự sống chết của con người. Có lẽ phía sau chỉ có Diệp Thiên mới có thể giải đáp được nghi vấn này. Nhưng lúc này Diệp Thiên chỉ có thể kêu to, rốt cuộc thì hắn cũng có thể xác định đây chính là truyền thuyết trong bộ sách sinh tử. Có thể lúc Diệp Thiên hợp nhất bộ sinh tử và sơn máu ra thì đã bị bộ sinh tử dung hợp. Dường như hắn và bộ sách này có một sự liên hệ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được, nhưng sợi màu đen này sau khi bọc lấy ra, Vượng Tố Tây đã bắt đầu điên cuồng cắn nuốt tinh khí của y. Trên người ngoài năng lượng mới tu luyện ra, quý nhất chính là tinh khí trong máu và thịt. Sau khi các sợi màu đen cắn nuốt năng lượng của Sa Vượng Tố Tây thì bắt đầu từ từ cắn nuốt tinh khí trong máu và thịt của y. Dùng từ cắn nuốt để hình dung là vô cùng thích hợp. Bởi vì sau khi những sợi màu đen này tràn vào cơ thể Sa Vượng Tố Tây thì máy thịt của y bị nở ra, tinh khí đều bay về phía bộ sinh tử. Sau khi y chạy mấy vòng, thậm chí tinh khí của cốt tủy cũng bị hấp thụ không còn một tí nào tràn vào trong bộ sinh tử. Hai loại ánh sáng trắng, đen cũng dần nhạt đi. Diệp Thiên có thể cảm nhận được, lúc y bị hấp thu tinh khí trong bộ sinh tử dường như có một cảm giác thỏa mãn. Đúng vậy, chính là cảm giác thỏa mãn giống như là người được ăn no vậy. May mà không bắt người làm thí nghiệm, e là vết thương của Sa Vượng Tố Tây cũng không khá hơn với vết thương của Khiếu Thiên hôm qua là bao. Cho dù là mình khống chế được bộ sinh tử nhưng không khống chế được bộ xương khô hơn 10 mét kia, Diệp Thiên cũng không nhịn được phát ra hàn ý. Trong truyền thuyết bộ sinh tử có thể mà cho người sống thành chết, cái này trước sau cũng đã ứng nghiệm rồi. Thượng đế ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Ông trời ơi, sao lại nổ tung ra vậy? Lúc Diệp Thiên cầm bộ sinh tử trong tay, trong lòng còn kinh hãi, núc võ đài liền xôn xao. Một đám người trong sân chạy lên khán đài kêu lên những tiếng cực kỳ thê lương, như là đang trốn tránh quái vật vậy. Này, Sa Vượng Tố Tây đúng là một lão động vật ạ. Diệp Thiên cũng bị tiếng kêu của mọi người làm cho phải chú ý tập trung nhìn vào đài đà. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 793, tham lam. Lúc đầu Cát Vượng Tố Tây bị cuốn sinh tử kia hấp thụ tinh khí, sóc khi đấm đá Diệp Thiên không nhận làm theo được chỉ thị của Cát Vượng Tố Tây, bỗng nhiên nó dừng các động tác lại. Cơ thể không có linh hồn huyết sắc trong ánh mắt từ từ biến mất. Toàn bộ máu của Cát Vượng Tố Tây đều bị hấp thu gần như là không còn gì. Trong nháy mắt cơ thể cao lớn của đài đà bỗng nhiên giãn nở ra. Đúng vậy, chính là tan ra. Y giống như một con cá bị đánh lưới bốc lên mùi tanh tưởi, biến thành nước mủ chảy xuống. Một lát sau, đầu và ngực của đài đà hoàn toàn tan biến mất, một mùi tanh tưởi lan tràn khắp hội trường. Nhân viên phải chuẩn bị dọn sạch đống ghê tởm bất ngờ xảy ra này. Trong khoang bụng của đài đà bỗng giãn nở, hơn chục con côn trùng từ trong chui ra, có con giống như con nhện, có con lại giống như một con rết xấu xí, có con còn phát sáng. Những con côn trùng độc này vừa mới xuất hiện đã cắn mấy nhân viên phục vụ còn bò ra bốn phía. Thời Trung Cổ ở châu U có phù thủy nuôi sâu độc để nghiên cứu, nhưng đến nay loại phép thuật này sớm đã bị thất truyền. Những người ở đây chưa từng gặp phải những con côn trùng độc ác như vậy, họ lập tức hét lên cực kỳ hỗn loạn. Các vị bình tĩnh, các vị xin hãy bình tĩnh. Tuy không biết sao người kia lại cất giấu được những con côn trùng độc trong bụng như vậy, nhưng ban tổ chức chương trình đã chuẩn bị đầy đủ. Lúc bọn họ mới xôn xao, một đội bảo an được huấn luyện nghiêm chỉnh đã chạy vào. Sau một chân chó sủa gà bay, nhưng con côn trùng độc đã bị tiêu diệt bớt. Lúc đầu mấy nhân viên phục vụ và cả đồ vật bị chúng cắn đều biến thành màu đen. Ngực họ không còn phập phồng, không còn một dấu hiệu nào của sự sống nữa rồi. Tượng đế ơi, sao lại có chuyện như vậy? Người châu Á kia nhất định là phù thủy tà ác rồi. Sao trong bụng người kia lại nhiều sâu độc như vậy? quá là thần kỳ đi. Mọi người bàn luận sôi nổi. Nhưng người tham dự đại hội hôm nay ít nhiều họ cũng từng vượt qua những năng lực của người thường. Nhưng thủ đoạn của các vượng tố Tây thì mọi người chưa hề nghe thấy. Nhưng kinh ngạc trong thời gian ngắn ngủi, mọi người không tự chủ được liền nhìn về phía Diệp Thiên. Rất nhiều người đều có ánh mắt tham lam. Dễ nhận thấy là bọn họ đã ý thức được trên người các vượng tố Tây có phát sinh sự biến hóa là 8-9 phần có liên quan đến quyển sách trong tay Diệp Thiên. Có thể im lặng, không một tiếng động mà đoạt đi mạng sống của người khác, loại bảo bối này đúng là khiến người ta quen mắt. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng sở dĩ Diệp Thiên có thể ngăn cản được lực công kích của Đại Đà cũng hoàn toàn phụ thuộc vào công lao của quyển sách kia. Chủ nhân, quyển sách kia trong tay Diệp Thiên rốt cuộc là bảo bối gì vậy? Người bên cạnh Gia Cô La đã trở thành một thành viên của Du Đôn Phơ, vẻ mặt cũng trở lên tham lam. Không biết tương truyền là tử thần liêm đao có thể hấp thu được linh hồn của người khác. Quyển sách này ngày càng lợi hại, không chỉ có thể hấp thu được linh hồn mà còn ăn cả máu thịt của người khác. Du Đôn Phơ, ngươi hãy đi nhận lỗi với Diệp Thiên, hóa giải nỗi hận thù của hắn và ngươi đi. Tuy là sắc mặt của Gia Cô La không đổi nhưng từ sâu trong ánh mắt cũng lộ rõ vẻ sợ hãi. Vừa rồi khi nhìn về màu đen sáng bóng kia, ngay cả linh hồn của y cũng phải run rẩy. Đó là một loại áp lực của sinh mệnh. Chủ nhân, Diệp Thiên kia chẳng qua cũng chỉ là người phàm, chúng ta có cần. Sau khi nghe chủ nhân nói, Du Đốt lộ ra vẻ bất mãn. Bây giờ y là người mạnh nhất trong huyết tộc, sao lại có thể chịu cúi đầu trước người thường được. Biết rằng sau khi trở thành người trong huyết tộc, mỗi ngày Du Đôn Phơ đều cảm thấy năng lượng của mình tăng lên. Y vốn là người cả gan, bây giờ khả năng lại được tăng lên. Ngoài bên cạnh Gia Cô La ra thì Du Đôn Phơ thèm để mắt đến kẻ nào. Cho dù là năm đó tận mắt chứng kiến Diệp Thiên đánh thắng Anthony Ma Cút, nhưng Du Đôn Phơ tin rằng với thực lực của mình hiện tại cũng có thể xé xác Anthony thành những miếng nhỏ. Cho nên sau khi nhìn thấy bộ sinh tử, y đã bắt đầu có suy nghĩ khác. Làm càn, ngươi muốn làm gì? Mắt Gia Cô La trừng lên nói. Du Đôn Phơ thân mến, chẳng lẽ ngươi muốn mạnh mà ngay cả lời của ta ngươi cũng không chịu nghe sao? Không dám, chủ nhân, xin ngài tha thứ cho sự mạo muội nhỏ này. Thấy Gia Cô La có vẻ không hài lòng, Du Đôn Phơ như bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu. Y sợ đến mức vội quỳ ngay xuống đất, dùng đầu của mình dập xuống chân Gia Cô La, toàn thân run rẩy. Đứng lên đi, chỉ có người biết sợ hãi mới có thể sống lâu được. Gia Cô La bực tức nhìn Du Đôn Phơ, nếu không thấy y có khả năng thiên phú thì dù có thế nào Gia Cô La cũng sẽ không cho cái ôm hôn ngu xuẩn này. Đây chính là đã lãng phí một giọt máu quý báu của y. Lợi hại, quyển sách kia có thể so sánh với thánh kinh trong tay giáo hoàng. Lúc Gia Cô La và Du Đôn Phơ thối thoại về cái chết của địch, mấy người kỵ sĩ bàn tròn cũng thấp giọng nghị luận. Người cầm đầu đám kỵ sĩ bàn trong là Lạc Phu, gã lắc đầu, vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng nói. Ta cảm thấy thánh kinh trong tay giáo hoàng đại nhân còn lợi hại hơn. Các ngươi hãy nhớ kỹ, năm đó giáo hoàng sử dụng thánh kinh một lần mà tinh lọc được hết tất cả những sinh vật hắc ám. Sinh mệnh cạn của ông ta cạn kiệt nhưng người trẻ tuổi kia vẫn bình yên vô sự. Kỵ sĩ trưởng Musa giáp quyết, chúng tôi phải làm thế nào đây? Một vị kỵ sĩ bàn tròn hỏi, ánh mắt lộ ra vẻ nóng vội. Sống đến tầm tuổi như bọn họ, những vinh hoa thế tục bọn họ sớm đã không để tâm. Duy chỉ có một bảo bối mà họ không được nắm trong tay làm khơi dậy dục vọng trong con người bọn họ. Theo quy định, người thắng có thể được hưởng tất cả các chiến lợi phẩm, không nên vội vàng, nhìn kỹ rồi hãy nói. Nếu đó là đồ vật hắc ám còn lưu lại trong xã hội, đương nhiên chúng ta phải tinh chế nó rồi. Trên mặt Musa giáp quyết lộ ra vẻ khó chịu, cho dù là kiếm trác đồ vật của người khác thì cũng muốn mình đại nghĩa. Dracula nói bọn họ là một đám ngụy quân tử, đúng là không có oan uổng gì. Không biết đồ kia sống hay chết, dạy rất giỏi. Trở lại chỗ ngồi, Diệp Thiên nhắm mắt lại dưỡng thần, nhưng bất cứ động tĩnh nào trong võ đài cũng không thể thoát khỏi thần thức của hắn được. Sức mạnh của mấy kỵ sĩ bàn trong kia cũng không kém gì. Lúc nhìn Diệp Thiên, ánh mắt đã hàm chứa những ánh mắt đầy địch ý. Xem ra thắng lợi dựa vào bộ sinh tử cũng khôn đủ để làm cho bọn họ sợ hãi. Mấy người đối thoại làm nổi lên một cỗ sát khí trên đầu Diệp Thiên. Diệp Thiên thích ít người một chút. Tuy ra cô la bên kia có ánh mắt tham lam, nhưng ánh mắt kia cũng không có ẩn chứa sát ý. Sư phụ, bọn họ đang nói cái gì vậy? Những người ngồi xung quanh cũng không có hạ thấp giọng của mình. Nghe những tiếng bàn tán kia, Chu Khiếu Thiên có chút không hiểu ra sao cả. Vì cũng không có người phiên dịch ở đó. Bọn họ muốn xử lý chúng ta, sau đó cướp đi bộ sinh tử. Khiếu Thiên con nói xem nên làm gì bây giờ? Tuy là trên mặt Diệp Thiên có vẻ tươi cười, nhưng trong mắt cũng đã lạnh như băng vậy. Từ khi hắn lên 6 tuổi đi học đã bắt đầu học lũ bạn cướp bóc. Chỉ có Diệp Thiên đi lấy của người khác, chưa có ai lấy của hắn được thứ gì. Giết, xử lý hết tất cả bọn họ đi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Chu Khiếu Thiên liền đứng lên. Ở Trung Quốc tuy là nghèo nhưng cũng không vì tiền mà động đầu óc, nhưng cũng là keo kiệt. Muốn đoạt được đồ vật kia trong tay hắn thì Chu Khiếu Thiên tuyệt đối cũng sẽ không liều mạng với đối phương. Nói không sai, chỉ có máu tươi mới có thể làm cho họ tỉnh lại được. Diệp Thiên tươi cười, bỗng nhiên hắn lại cau mày nói: phải có người khiêu chiến với chúng ta. Con không thiếu đâu. Khiếu Thiên, lát nữa con cứ việc giết, sư phụ sẽ giúp con diệt trừ một số mệnh. Mặc dù đang nói chuyện cũng với Chu Khiếu Thiên, nhưng những người xung quanh đang bàn tán một câu cũng không có nói đến Diệp Thiên. Hắn phát hiện có mấy người nhỏ bé vùng Nam Mỹ đang khiêu chiến định cướp đi bộ sinh tử. Sư phụ ngài cứ yên tâm đi. Chu Khiếu Thiên gật đầu đầu sát khí, sớm đã nghe sư phụ vô địch, bây giờ nói như mình cũng có cơ hội. Chu Khiếu Thiên sôi máu, chỉ muốn nhảy xuống võ đài khiêu chiến với các cao thủ hàng đầu thế giới. Nhưng lúc Chu Khiếu Thiên đang soàn soạt, một âm thanh lạ bỗng vang lên. Các vị, vì đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi tuyên bố đại hội tạm dừng một tiếng đồng hồ. Mọi người có thể cùng nhau thưởng thức những món ngon mà chúng tôi cung cấp, cũng có thể ra ngoài hoa viên tản bộ. Những con côn trùng vừa mới xuất hiện đã là cho Phở Gian Cơ tiên sinh phải sợ hãi. Không biết từ khi nào y đã bố trí một người bạn khác của mình lên võ đài, dù có bị đánh chết y cũng không dám đứng giữa sân khấu. Cơ bơ u v quy quy cơ, mình thật, Khiếu Thiên, lão Cố, đi ra ngoài đi dạo. Diệp Thiên đứng lên, vô số những ánh mắt trong võ đài nhìn theo ba người họ đi ra khỏi hội trường. Có mấy người liền đi theo sau ra ngoài, tưởng là bọn họ sẽ đồng thủ ở bên ngoài, nhưng sợ là bọn Diệp Thiên chạy ra ngoài cho nên cần phải phái bớt bảo vệ đi. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 794. Cúi đầu. Diệp tiên sinh, chúng ta hay là chúng ta ở bên ngoài cho an toàn? Lúc Diệp Thiên đi ra khỏi hội trường, Cố Đại Quân đi theo cứ giống như là mũi nhọn vậy. Nếu ánh mắt có thể giết người được thì không biết là ông ta đã giết người bao nhiêu lần. Cả người và vạt áo đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Biết rằng tuy là đại hội dị năng lần này là tổ chức ngầm, nhưng đều có chính phủ các nước. Dù là quốc gia nào đi nữa thì cũng sẽ thừa nhân hội nghị lần này. Cho dù là trong hội trường có phát sinh chuyện gì thì cũng sẽ không bị truy cứu. Giống như là quốc sư Thái Lan Nai Tha Tín, Cát Vượng Tố Tây bị bộ sách sinh tử giết chết, đương nhiên là chính phủ Thái Lan cũng sẽ tức giận, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nuốt cuộc giận này chứ tuyệt đối không dám chỉ trích gì Diệp Thiên. Cùng với bọn họ, mấy người Trung Quốc chết ở đây thì chính phủ của họ cũng sẽ không có phản ứng gì, các quốc gia đều có nhận thức này. Lão Cố, may mà ông cũng là binh lính gan mới lớn như vậy được. Sau khi nghe Cố Đại Quân nói, Chu Khiếu Thiên đầu tiên là bất mãn, sau đó là chuẩn bị đại sát khí lên bốn phía, chỗ nào cũng nghe được lời nói uy phong của mình. Tôi, hai vị cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Cố Đại Quân bị những lời này của Chu Khiếu Thiên làm cho đỏ bừng mặt lên. Đương nhiên ý của ông ta không phải nói mình là binh lính. Cho dù đi vào bộ đội đặc chủng cũng là chuyên gia tình báo căn bản xuất ngoại không hoàn thành nhiệm vụ. Lão Cố, không sao, có một số việc ông còn chưa rõ. Có một vài người đi sau mình, Diệp Thiên hít mắt thản nhiên nói. Có những người tính như chó không ăn được cứt, cho nên bây giờ còn lưu lại ghen cướp giặc. Cách tốt nhất để đối phó với bọn họ chính là tiêu diệt. Sư phụ, để con đi xử lý bọn họ. Sau khi nghe thấy sư phụ nói, Chu Khiếu Thiên liền hưng phấn, ánh mắt không để ý đen tốt xấu mà tràn đầy sự khiêu khích. Tiểu tử, vì Định Định mang thai mà kìm sự lợi hại lại được không? Diệp Thiên để tay lên đầu. Sát khí của chỗ nào lớn như vậy? Bây giờ con đang muốn thăng cấp lên tiên thiên, đừng có vội vàng, bắt đầu lại không xuất thủ nữa. Sau khi thăng cấp trong cõi chết, bản thân Diệp Thiên đã trải qua một chút kinh nghiệm để khuyên bảo Chu Khiếu Thiên. Không ngờ tâm cậu ta lại giống như ma vậy. Cái này đối với thần thức mà nói chỉ là trăm hại mà không có một lợi nào. Sư phụ, là tu vi của đệ tử chưa đủ, đa tạ sư phụ đã nhắc nhở. Sau khi Diệp Thiên vỗ tay lên đầu Chu Khiếu Thiên, một tia tức khí liền truyền vào trong đầu cậu ta, khiến đầu óc cậu ta tỉnh táo trở lại, sự luống cuống trong mắt cũng dần mất đi. Chỉ là chút cá, tôm bé thôi mà, đáng để con phải tức giận sao? Diệp Thiên cười lắc đầu, nhưng khi hắn nhìn về phía cửa đại của hội trường bỗng nhiên lại sửng sốt. A, vị này cũng đi ra, muốn làm gì đây? Vị công tước Sa U La đi từ hội trường ra. Sau y còn có vị lão bằng hữu của Diệp Thiên, Rudolper. Hẳn là y không phục với câu nói của Cô Mai La. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên rõ ràng là không tốt. Diệp Thiên, trước đây những hành vi của Sa U La đã mang lại cho ngài không ít phiền toái, thực sự xin lỗi ngài. Để Diệp Thiên và Rudolper vào trong viện còn có một vị giám sát. Mọi người đều không ngờ Sa Cô La vừa mới ra đã đi về phía đường của Diệp Thiên, hơn nữa ngữ khí còn vô cùng chân thành, hai tay chắp trước ngực hành lễ với Diệp Thiên như thể với người của giới quý tộc xưa. Chủ nhân, ngài như này là... Su Đúc không nhịn được liền mở miệng hỏi. Câm miệng. Sa Cô La quay đầu chừng mắt nhìn Su Đôn Phơ một cái, có ý bảo Su Đúc hãy ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại. Quay mặt nhìn về phía Diệp Thiên, Sa Cô La nói tiếp. Diệp tiên sinh, tôi nghĩ ngài sẽ tiếp nhận sự xin lỗi của tôi. Được, vẫn là người thông minh, Sa Cô La công tước, nếu như ngài có thể trả lời mấy vấn đề của tôi thì chúng ta có thể trở thành bạn bè của nhau được rồi. Sau khi nghe Sa Cô La nói, Diệp Thiên cười, nhưng trong lòng đúng là có mấy phần xem trọng vị công tước này. Người sống trong bóng tối quả nhiên là có thể cảm nhận được sự nguy hiểm hơn rất nhiều. Vì cảm nhận được trên người Sa Cô La có tức khí của người tu đạo, Diệp Thiên đã quan sát động tính của y, nhưng hắn không ngờ đối phương lại phản ứng như vậy. Đương nhiên, nếu như ngài muốn, Sa Cô La đứng thẳng lên, thực ra trong lòng hắn cũng có nghi ngờ. Năm đó chẳng phải y cũng đã phái cơ đi thăm dò Diệp Thiên đó thôi, hơn nữa cơ còn chết ở Siberia. Theo lý là hắn chịu thiệt, nhưng không biết tại sao đối phương lại sinh ra sát ý với mình. Diệp Thiên suy nghĩ như vậy. Sống lâu hơn 1000 năm, bản lĩnh của Sa Cô La không thể nói trước được. Lúc cảm nhận được sự nguy hiểm, y tự tin là không ai có thể vượt qua mình được. Ban đầu khi Diệp Thiên bước vào võ đài, Sa Cô La rợn tóc gáy, rõ ràng là y cảm nhận được có sát khí. sau đó lại chứng kiến thủ đoạn của Diệp Thiên, Gia Cô La lập tức đưa ra quyết định, cho dù là Diệp Thiên có tử thần y tuyệt đối cũng sẽ không tranh cái này. Hơn nữa lại còn chủ động bồi dưỡng thêm quan hệ với hắn. Tất cả đều bắt đầu từ cái nhìn kia của Diệp Thiên. Công tước Gia Cô La, ngài từng đến phương Đông, chắc biết người tu đạo chứ? Diệp Thiên hít mắt, hắn nhìn chằm chằm vào Gia Cô La nói rằng: ngươi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của người tu đạo, rốt cuộc nó là sức mạnh gì? Tôi từng đến Trung Quốc, không giấu gì ngài, tôi cũng từng là hậu duệ của Trung Quốc, nhưng lúc hai nước giao chiến, chuyện lúc đó tôi cần phải giải thích với ngài. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, rốt cuộc Gia Cô La cũng hiểu được sát ý của đối phương từ đâu mà đến. Y cũng đã hiểu, nếu quyết định cúi đầu, làm rõ chuyện năm đó, nếu Diệp Thiên không chịu buông tha thì cũng chỉ còn ngồi chờ chết mà thôi. Này, ngươi cũng là một nhân vật, sau khi đại hội chấm dứt, ta và ngươi hãy cùng thảo luận một chút. Lời nói của Gia Cô La khiến Diệp Thiên phải tán thưởng. Thế giới đen không có gì tốt, nói là sức mạnh vi tôn. Sự giải thích của Gia Cô La cũng là thẳng thắn, thành khẩn, cũng là dựa trên sức mạnh của mình. Về phần Gia Cô La đã từng hút máu tươi, Diệp Thiên cũng không thực để ý. Những người tu đạo lại không phải là tiền bối thân nhân của mình, chẳng liên quan gì đến hắn. Huống chi, người tu đạo tự giết lẫn nhau mà chết, cao hơn là giết người ngoại tộc. Đa tạ Diệp tiên sinh, nếu ngài đồng ý cho tôi một giọt máu, tôi sẽ nguyện trao đổi với ngài bất cứ thứ gì. Gia Cô La biết hành vi của mình khiến Diệp Thiên có thiện cảm. Cái này để nói sau đi, vấn đề của ta, ngươi còn chưa trả lời đâu. Diệp Thiên lắc đầu, nói chuyện với đối phương cũng không có nghĩa là mình sẽ làm bạn với y. Nhưng người này thực sự rất thông minh, vì nếu mình từ chối yêu cầu của y thì sau này sẽ rất khó đối phó với tâm tư của hắn. Ngài nói đến người tu đạo ở Trung Quốc. Ánh mắt của Gia Cô La lộ ra vẻ sợ hãi, y nói: tôi đã từng chứng kiến một người Trung Quốc đấu với một công tước huyết tộc, chỉ một chưởng đã chém một ngọn núi thành hai nửa, sức mạnh của ông ta là mạnh nhất mà tôi từng được thấy. Năm đó Gia Cô La đến Trung Quốc, lúc còn chưa phải là công tước, y chỉ có thể đứng bên xem và cổ vũ. Lúc đó vị đại công tước kia cũng là một người cận kề với đế vương huyết tộc. Gia Cô La không nói ra vị đại công tước đó, nhưng sau đó người kia đã bị người Trung Quốc xé xác, tim cũng bị bóp chặt, chỉ có thể chết đi mà không thể hồi sinh lại. Sau khi liên minh 8 nước xâm chiếm lui ra ngoài thành cũng không còn liên quan gì đến trận chiến này nữa. Gia Cô La mặc dù đang ở Trung Quốc nhưng vẫn có được chỗ tốt, sau đó cả trăm năm đi cũng chưa đến Trung Quốc lần nào nữa. Một trưởng mà bổ ngọn núi làm đôi, e là kim đan tu giả cũng không thể làm được. Diệp Thiên thở dài, thì ra hơn 100 năm trước, ở chỗ này có một nhân vật vô cùng mạnh, không biết vì sao bây giờ lại biến mất. Công tước tiên sinh, ngài có biết vì sao linh khí trong thiên địa bây giờ lại loãng như vậy không? Linh khí? Gia Cô La nghe thấy vậy có chút sửng sốt, không chắc chắn nói: Diệp tiên sinh ý nói có người hấp thu được năng lượng trong không khí sao? Đúng vậy, Diệp Thiên gật đầu. Giống như hơn 100 năm về trước loại năng lượng này đột nhiên bị thiếu, ta cũng không biết nguyên nhân vì sao. Gia Cô La hạ hai tay, huyết tộc tu luyện khi hút máu tươi, bọn họ không thể nào hấp thụ được năng lượng trong không khí, cho nên cũng không mảy may quan tâm gì đến vấn đề này. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta vào thôi. Không có được đáp án, Diệp Thiên cũng có chút thất vọng. Không nói chuyện với Gia Cô La nữa, hắn khoát tay ý bảo Chu Khiếu Thiên đi vào trong hội trường. Nhưng khiến chó Diệp Thiên không ngờ chính là sau khi hắn đi được mấy bước thì có tiếng của Du Đôn Phơ. Họ Diệp kia, ngươi không có lễ phép. À, ngươi còn muốn dạy ta cái lễ phép gì? Diệp Thiên dừng bước, nếu không nhìn khuôn mặt của Gia Cô La thì Du Đôn Phơ còn có cơ hội đứng ở đây nói chuyện với mình sao? Diệp Thiên, thực sự xin lỗi, là tôi quản giáo không nghiêm. Thấy Diệp Thiên đứng lại, Gia Cô La không khỏi kêu khổ, kéo Du Đôn Phơ và mắng: ngươi đúng là ngu xuẩn, ta đến dạy người cái gì là lễ phép hả? Lúc nói chuyện khuôn mặt của Gia Cô La trăng bệch đi, môi đỏ xam như máu vậy. Hai răng nanh trong miệng nghe ra nhọn hoắt. Không đợi Du Đôn Phơ kịp phản ứng gì, hai cái răng nanh kia đã cắn sâu vào cổ y. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 795. Lập uy, ô, ô, ô. Trong mắt Du Đôn Phơ bắn ra kinh hãi cực kỳ, hắn như thế nào cũng chưa thể nghĩ đến, bởi vì một câu chỉ trích đơn giản thế nhưng sẽ mang đến họa sát thân cho chính mình. Hơn nữa người ra tay còn không phải Diệp Thiên, mà là chủ nhân của mình, là hậu duệ trực hệ của Gia Cô La. Lúc này ngoài hối hận, trong lòng Du Đôn Phơ ngay cả một tia phản kháng đều không có. Theo máu tươi không ngừng xói mòn, mắt của hắn chậm rãi mất đi thần thái. Bụp, một tiếng vang nhỏ, thân thể Du Đôn Phơ mềm nhũn ngã trên mặt đất, toàn thân không một tia khí tức sinh mệnh, chỉ có cặp mắt vô thần tựa hồ đang nói ra đáy lòng không cam. Mãi cho đến chết, Du Đôn Phơ vẫn không rõ chủ nhân vì sao sợ hãi Diệp Thiên như thế. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, tôi nghĩ như vậy hẳn là có thể bù lại khuyết điểm của tôi. Ngẩng đầu lên, bên miệng Gia Cô La vẫn có hai cái răng nanh lộ ở bên ngoài, vươn ra đầu lưới màu đỏ liếm một chút máu tươi bên mép. Cái tình hình này thật yêu dị, nói không nên lời. Những giám thị cùng Diệp Thiên đi ra nhìn xem chung quanh, không có người nào mà không phải là đáy lòng phát lạnh, giống như nhiệt độ không khí chung quanh chợt giảm xuống vài độ. Hút, vừa hút máu, chung quanh mấy người kia đều cùng run hàm lên, sắc mặt trắng bệch, rất muốn xoay người trốn vào bên trong hội trường, nhưng hai chân như nhũn ra, vẻ mặt sợ hãi nhìn Gia Cô La. Không, không, các ngươi không thể xưng hô như thế, huyết tộc chính là cao quý, ta là công tước Gia Cô La. Gia Cô La liếm liếm môi màu đỏ tươi, lười phản ứng với những người kia, mà chỉ mỉm cười nhìn về phía Diệp Thiên, nói rằng: Diệp tiên sinh, ngài không ngại tôi giúp ngài đuổi mấy tên rồi bỏ chứ? Đều là diệt người trong nháy mắt, tôi không chấp nhặt cùng bọn họ làm gì. Diệp Thiên cười lắc lắc đầu, xoay người đi vào bên trong hội trường. Hắn cùng Gia Cô La cũng không phải bằng hữu, không nghĩ đối phương lại làm vậy. Hơn nữa Gia Cô La tâm tính nham hiểm, cũng làm cho Diệp Thiên có chút kính sợ. Cút đi! Đợi cho thân hình Diệp Thiên biến mất sau cửa, trong miệng Gia Cô La nhẹ nhàng hộp ra hai chữ. Năm sáu người đi theo Diệp Thiên ra tới cửa, nhất thời cảm giác trên người chợt nhẹ, vội chạy về tới hội trường. Tựa hồ chỉ có nơi có nhiều người mới làm cho bọn họ cảm thấy an toàn. Nhưng sau khi tiến vào hội trường, những người này cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Thủ đoạn của Gia Cô La cùng với thái độ hắn đối đãi với Diệp Thiên làm cho bọn họ hiểu được rất nhiều chuyện, có đôi khi tham lam sẽ mang đến cái chết. Các vị tiên sinh, đại hội giao lưu sẽ tiếp tục tiến hành, để phòng ngừa một vài phát sinh ngoài ý muốn, đại hội một lần nữa quy định, khi một bên hô lên nhận thua, song phương luận bàn phải ngừng lại, nếu không chúng ta sẽ áp dụng một vài quy định. Đứng ở trong hội trường vẫn là vị phờ gian cơ tiên sinh kia, nhưng lúc này phía sau hắn có 8 binh lính trang bị thực đầy đủ súng đạn, cho nên phờ gian cơ tiên sinh nói ra cũng bớt lo lắng 10 phần. Người sống ở hiện đại luôn có tin tưởng mãnh liệt đối với vũ khí nóng. Tốt lắm, hiện tại mọi người có thể tiếp tục. Sau khi phờ gian cơ tuyên bố đại hội một lần nữa bắt đầu, vội vội vàng vàng trốn về tới chỗ cao nhất của hắn ở khán đài, bởi vì nếu lại xuất hiện một vài độc trùng, ngay cả có binh lính bảo hộ sợ cũng khó mà được an toàn. Nhưng 8 binh lính kia lại đứng ở bên sân, nhìn chằm chằm mọi người, bọn họ chính là một vài quân sĩ đặc trùng, hoàn toàn cảm ứng không được khí tức cường đại của những người trong hội trường. Tục ngữ nói người không biết không sợ, đúng là như thế. Diệp tiên sinh, ta không muốn cùng ngài luận bàn, chỉ là muốn mượn quyển sách kia đánh giá thôi, ngài từ chối ư? Phờ Gian Cơ rời đi 2 phút sau, trong hội trường rốt cuộc vang lên một thanh âm. Những lời này chỉ dùng để nói ra một loại ngôn ngữ rất ít thấy. Qua chừng mấy phút đồng hồ sau, máy phiên dịch các nơi trong hội trường đồng thanh nói, mới phiên dịch lại ý tứ của những lời này. Tiếng Tamil của Ấn Độ. Loại ngôn ngữ này giống như sắp thất truyền rồi nhỉ? Diệp Thiên theo tiếng nói nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mở miệng nói rằng: các vị đại sư không phải người thế tục, cần gì phải cuốn vào bên trong phân tranh? Chẳng lẽ cũng do tham lam sao? Diệp Thiên năm đó điên cuồng thu thập các bản của Thôi Bối Đồ, đã từng được một bộ sách cổ Ấn Độ, vì thế hắn đã tìm một vị học gia ngôn ngữ phá dịch nó, cho nên đối với phát âm loại ngôn ngữ này cũng có chút hiểu biết. Diệp tiên sinh thật sự là bác học, nghe rộng nhớ lâu, đúng là ngôn ngữ Tamil. Một lão tăng Ấn Độ dáng người khô gầy, bộ mặt ngăm đen chậm rãi đứng lên, nói rằng: Phạm Thiên Chủ thần sáng tạo thế giới, nhưng thế gian còn có yêu ma rùa quái hoành hành. Quyển sách của Diệp tiên sinh kia quá mức tà ác, có chút như là di vật của ác ma, nó hẳn là bị trấn trụ ở dưới Phật tháp. Nói thật, có thể tham dự loại hội nghị như hôm nay, chứng minh những người này vẫn là thân ở hồng trần, mấy lão tăng Ấn Độ này cũng không ngoại lệ. Tuy rằng Thích Ca Mâu Ni xem như sinh ra ở Ấn Độ, nhưng ở Ấn Độ, Phật giáo cũng không được phổ cập, đến nay cũng chỉ có 2.000 vạn tín đồ, mà giáo phái ở Ấn Độ thịnh hành nhất lại là Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo hình thành O, Sơ Quy Quy, T, Hơn E kỷ 8, nó là tổng hợp lại các loại tôn giáo, chủ yếu là đạo Bà La Môn cùng Phật giáo tín ngưỡng sinh ra thành một tân giáo, được nhân vật vương tôn quý tộc thượng tầng Ấn Độ lúc ấy duy trì. Ở những năm 90, liền có được tín đồ gần bằng với tín đồ đạo Islam, có được chừng 11 triệu người. Ấn Độ giáo cũng thành lập tăng đoàn cùng chùa miếu, ở các địa phương Ấn Độ có địa vị cực cao, nhưng trong Ấn Độ giáo cũng chia làm xuất thế và nhập thế. Người xuất thế chính là khổ hạnh tăng, bọn họ cấm kỵ dục vọng, kiềm chế bản thân, nghiêm khắc tuần hoàn từ Phật giáo ra đến giáo lý. Phần lớn đều ẩn trong một số chùa miếu tương đối cổ, cực ít tiếp xúc cùng ngoại giới. Mà cái gọi là nhập thế, tự nhiên chính là giao tiếp cùng mọi người. Trong Ấn Độ giáo mà địa vị cao nhất gọi là Bà La Môn, bọn họ chính là nhân viên thần chức trong giáo phái. Tiếp theo chính là Sát Đế Lợi, cũng chính là võ sĩ cùng những vị lãnh đạo quốc gia. Xuống chút nữa lại là Phệ Xá mở ngoặc tròn thương nhân thương nghiệp, Thủ Đà La mở ngoặc tròn công nhân cùng Nô Bộc đóng ngoặc tròn. Ngoài đó ra còn có dân đen, nhưng đẳng cấp này không đáng kể, trong đó có thể thấy được địa vị cực thấp. Đương nhiên, số lượng dân đen tại Ấn Độ cũng là khổng lồ nhất. Là pháp luật mạnh hơn quốc gia, quyền lợi của Bà La Môn to lớn nhường nào có thể nghĩ được. Mà cử ra 3 người đến hội nghị lần này chính là 3 vị giáo hoàng đương kim Ấn Độ quyền lợi lớn nhất. Tại Ấn Độ, bọn họ có thể nói là muốn làm gì thì làm, có thể tùy tiện hưởng dụng một người đàn bà chính mình coi trọng bất luận là ai, có thể quyết định sinh tử của dân đen cùng nô bộc. Cho nên nói thật ra, mấy lão gia này nhìn qua như là cao tăng đắc đạo, trong lòng lại không một ai tốt. Diệp Thiên trêu tức nhìn về phía lão tăng kia, mở miệng cười nói: ý của ông là nói, hẳn là tôi nên đưa quyển sách này giao cho các ông. Diệp Thiên hiểu biết thâm hậu đối với Ấn Độ giáo, năm đó tại Trung Quốc phổ biến một thời cái gọi là dược phẩm Ấn Độ thần du, gợi tình dục, kỳ thật chính là từ Ấn Độ giáo truyền tới. Giáo phái này cả ngày nghĩ chuyện nam nữ hoan ái, tự nhiên không có được cái thứ tốt. Đại thiện, Diệp tiên sinh nói đúng. Lão tăng cầm đầu kia đương nhiên gật gật đầu, trên mặt không có chút nào phản đối. Ha ha, thật sự là không biết sống chết, các ông ở quốc nội kiêu ngạo quá chăng? Nhìn thấy mấy tăng nhân này chẳng qua tương đương với tu vi tiên thiên sơ kỳ, Diệp Thiên không khỏi lắc đầu, ngẩng đầu lên. Hắn có thể nhìn ra được, mấy lão tăng này tu luyện hẳn là cổ thuật y o ga, sinh mệnh lực phi thường ngoan cường, có thể cùng người cảnh giới tiên thiên sơ kỳ phân cao thấp. Nhưng nghĩ ở trước mặt mình diếu võ dương oai, không khỏi quá mức không biết tự lượng sức mình. Diệp tiên sinh, chẳng lẽ không muốn giữ hòa khí sao? Vì lão tăng kia lộ ra vẻ không ngờ trên mặt. Hắn vừa mới đây tuy rằng chính mắt thấy Diệp Thiên cùng Đại Đà đối chiến, nhưng hắn chỉ cho rằng Diệp Thiên mượn dùng lực lượng quyển sách kia thứ hai với thuật y o ga của hắn cũng có thể cùng Đại Đà quyết đấu hơn thua, thì đối với Diệp Thiên cũng không cần kiêng kỵ. Ta nhổ vào hòa khí của ngươi. Toẹt, toẹt. Ngay khi thanh âm lão tăng chưa dứt, một tiếng gào to từ chỗ ngồi chỗ Diệp Thiên truyền ra, thanh âm tựa hồ không phải rất lớn, nhưng sau khi truyền vào trong lơ o t a i lão tăng kia, cả người lão tăng cũng đột nhiên giải ra. Hôm nay những nhân viên phiên dịch cabin tuyệt đối là cao cấp nhất thế giới. Diệp Thiên đột nhiên nói ác ngôn cũng hoàn toàn được phiên dịch hết. Điều này làm cho tất cả mọi người sửng sốt một chút. Bọn họ đều cũng là người có thân phận, tuy rằng thường xuyên dùng ngôn ngữ ác độc dơ bẩn nhất nguyền rủa địch nhân của mình ở trong lòng, nhưng tuyệt đối sẽ không chửi ra miệng. Người Ấn Độ thật không ra gì, một chút huyết khí đều không có. Rốt cuộc là tu hành nhân sĩ mà, tính tình thật tốt, bị mắng cũng không phát hỏa. Đúng vậy, nếu đổi thành tôi, cho dù không phải đối thủ của người trẻ tuổi kia, cũng phải cùng hắn đánh một chút. Sau khi câu chửi này của Diệp Thiên ra khỏi miệng, vị lão tăng kia cũng chậm chạp định thần lại. Cảnh này khiến thanh âm trong hội trường từ từ thành lớn lên. Mọi người ánh mắt đều tập trung ở chỗ mà những người Ấn Độ ngồi vào. Bọn họ mừng rỡ nhìn thấy có người đi khiêu khích Diệp Thiên. Đại trưởng lão, ngài, ngài làm sao vậy? Diệp Thiên nói năng lỗ mãng. Mà đại trưởng lão tính tình luôn luôn không phải tốt lắm, thế nhưng chưa đáp trả. Điều này làm cho hai tăng nhân Ấn Độ khác có chút kỳ quái. Một người đứng dậy, khi đang chuẩn bị lôi kéo lão tăng, trong mắt bỗng nhiên lộ ra kinh hãi. Bởi vì đứng thẳng vị đại trưởng lão kia, bên trong hai mắt, hai lỗ tai, miệng mũi bỗng nhiên chảy ra máu tươi ra bên ngoài. Nhất là máu tươi trong cái lỗ tai cùng lỗ mũi hình thành vài tia nhỏ phun hướng ra phía ngoài, để vị tăng nhân kia không đề phòng không kịp trốn tránh, trên mặt tràn đầy máu. Sau khi các giác quan chảy máu, thân thể vị đại trưởng lão như là cả người mất đi xương cốt, lập tức sủi lơ ở trên mặt đất. Trong người vốn mênh mông huyết khí trong nháy mắt này biến mất vô tung vô ảnh, không có một tia sinh mệnh nào tồn tại. Đại trưởng lão đi gặp Phạm Thiên Đại Thần rồi. Thình lình xảy ra biến cố, khiến hai tăng nhân khác lòng hoang mang đại loạn. Sau khi sờ soạn một chút hơi thở đại trưởng lão, một người trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm. Đại trưởng lão, ngài, ngài đừng làm chúng tôi sợ. Sau khi sờ hơi thở lão tăng, hai tăng nhân đến từ Ấn Độ giáo hiện ra vẻ kinh hãi cực kỳ trên mặt, nếp nhăn trên mặt càng rối rắm. Giống như trời sụp đất nứt rồi, đem đặt lão tăng kia trên mặt đất, không ngừng nện vào ngực hắn. Lão tăng này luyện tập y o ga từ 4 tuổi, năm nay đã 106 tuổi, đã từng có sự tích thần kỳ bị chôn xuống đất vài tháng mà bất tử. Tại Ấn Độ giáo, lão tăng quả thực chính là thần thoại bất tử, địa vị cực cao. Hiện tại chấp trưởng cao tầng ở Ấn Độ giáo đều là hiếu tử hiền tôn của hắn. Nếu lão tăng thật sự chết đi, như vậy vận mệnh trong Ấn Độ giáo sẽ bị sửa đổi, có lẽ ngay cả toàn bộ Ấn Độ đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Mà hai người đi theo lão tăng tới đây trong Ấn Độ giáo tuyệt đối sẽ thê thảm vô cùng. Kỳ thật mới vừa rồi bị Chu Khiếu Thiên đánh gục, lực ảnh hưởng của Okada bất tử tại Hoàng thất Nhật Bản cũng không khác lão tăng này lắm. Hơn 100 năm qua, địa vị trong Hoàng gia Nhật Bản đều không phải là cố định, vẫn luôn được nhân dân ủng hộ. Những người phản đối Thiên Hoàng Nhật cũng không ở số ít. Nhưng những người này cuối cùng đều vô thanh vô tức mất tích. Người xuống tay tự nhiên chính là Okada bất tử. là sát thủ hoàng thất Nhật Bản, cái chết của hắn cũng sẽ lay động đến chỗ đau trong hoàng thất Nhật Bản. Là ngươi giết chết đại trưởng lão. Một tăng nhân ngẩng đầu lên, không còn cái vẻ cao tăng đắc đạo như trước, nhìn về phía Diệp Thiên trong ánh mắt tràn ngập thù hận. Hắn nghĩ có thể vô thanh vô tức đưa đại trưởng lão vào chỗ chết, chỉ có quyển sách vừa rồi Diệp Thiên xuất ra kia. Đương nhiên đại trưởng lão vì sao không chết như vị người Thái Lan kia, vị cao tăng Ấn Độ giáo này dưới tình thế cấp bách cũng không có thời gian nghĩ. Không chỉ có hắn, ngay cả những người khác trong hội trường cũng sôi nổi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Diệp Thiên. Ý tưởng của bọn họ cùng người Ấn Độ kia không khác lắm. Lão tăng chết thê thảm dù gì như thế, cùng quyển sách mà Diệp Thiên cầm kia tuyệt đối không tránh được quan hệ. Nếu không phải giờ phút này mọi người đều đại biểu cho quốc gia phía sau tới tham gia hội nghị lần này, sợ là bọn hắn sớm đã kiềm chế không được ham muốn trong lòng tiến lên cướp đoạt nó. Trong ánh mắt bơ có lửa cực nóng có thể biểu hiện tâm tình bọn họ lúc này. Sống thừa hơn 100 tuổi, sớm chết sớm đầu thai mà. Diệp Thiên cũng không trả lời lời nói của người Ấn Độ kia, lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó liền ngồi xuống. Nhưng chính là cái nhìn này khiến cho người nọ như là bị dội một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu xuống. Trong trời đông giá rét, trong xương cũng toát ra hơi lạnh cả người. Khi muốn nói nữa, lại phát hiện răng nanh mình đều đang run lên. Kỳ thật người Ấn Độ giáo kia cũng không có nói oan uổng cho Diệp Thiên, lão tăng chết đích thật là do hắn làm. Vừa rồi Diệp Thiên nói ở bên lỗ tai người bình thường, thanh âm cũng không tính quá lớn. Kỳ thật cũng là một loại thủ đoạn công kích của Diệp Thiên, có chút cùng loại Phật môn sư tử giống. Khi tiếng gào to truyền vào đến trong lỗ tai lão tăng, ẩm chứa thực khí giả đan kỳ chẳng những làm vỡ nát tim mạch của hắn, nguyên thần Diệp Thiên lực lượng còn làm thức hải hắn hoàn toàn phá hủy. Hai đả kích khiến cho người kia cho dù là bị chém eo cũng không sánh bằng, lão tăng nhất thời có thể chết, trong nháy mắt liền mất đi tánh mạng. Diệp Thiên, ta tới từ Nga, Zagorzhanovich, muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Ngay khi mọi người thấp giọng nghị luận lão tăng kia chết ly kỳ như thế nào, một thanh âm vang lên, tùy theo đó một người thân cao gần hai thước nhảy vào đến giữa sân. Khi hai chân hắn chạm đến mặt đất, toàn bộ hội trường tựa hồ cũng rung động ba phần. Ồ, đây gọi là đại quốc rốt cuộc nhìn không được nhỉ. Nghe được người nọ khiêu chiến, chân mày Diệp Thiên hơi hơi nhíu. Từ sau khi tiến vào đến hội trường, hắn cũng cảm giác được vài khí tức tương đối cường đại. Trừ ra Kula, Okada bất tử cùng vài vị kỵ sĩ bàn tròn kia, còn có 7-8 người tu vi đều tương đương với tiên thiên sơ kỳ. Mà những người này đại biểu cho chính là mấy quốc gia hiện giờ cường đại nhất trên thế giới. Chỉ là bọn hắn cùng những nhân viên tham dự hội nghị tác phong tản mạn bất đồng, tính kỷ luật phi thường mạnh. Bọn họ tuy rằng khiếp sợ với tranh đấu thực, nhưng cũng không có tỏ ra vẻ muốn khiêu chiến người nào đó. Giống như người này nói khiêu chiến Diệp Thiên là đến từ Nga, Diệp Thiên có thể phát hiện được trong người này bị áp chế một lực lượng cường đại. Nếu hoàn toàn bùng nổ ra, vậy lực lượng mạnh mẽ sợ là không dưới đài đà bị luyện chế thành con rối. Nhưng Diệp Thiên còn phát hiện gen trên thân thể người này tựa hồ có chút bất đồng với người thường. Nếu không phải hắn đã tiến vào đến cảnh giới giả đan, thấy rõ đối với cấu tạo cơ thể người, sợ là cũng không thể phát hiện điểm này. Diệp Thiên, ta hy vọng có thể cùng ngươi chiến đấu như một dũng sĩ, không cần sử dụng cái đồ vật kia của ngươi. Đứng ở đó, Zagorzhanovich cường tráng như là một con gấu Bắc Cực, căn bản là không cần microphone. Khi nói chuyện thanh âm liền vang vọng toàn bộ hội trường, cặp mắt kia như chuông đồng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Diệp Thiên đoán đúng, Zagorzhanovich đích thật là lệ thuộc quân đội Nga. Ngay vừa rồi hắn nhận được mệnh lệnh quân bộ yêu cầu hắn xuống sàn thăm dò hư thật về Diệp Thiên, nếu có thể hãy thu bộ sách dược gì kia tới tay. Kỳ thật nhận được mệnh lệnh này không chỉ có một mình Zagorza Azamovic, cơ hồ mỗi một người siêu năng lực từ các quốc gia đều nhận được cùng một mệnh lệnh, nhưng động tác bọn hắn hơi chậm một chút, bị Zagorza Azamovic đoạt trước mà thôi. Được, ta thích cùng người cường tráng so bì khí lực. Diệp Thiên vừa ngồi xuống, thân thể một lần nữa đứng lên, tuy rằng nói cho đệ tử cần bình tĩnh, nhưng năm lần bảy lượt bị người khiêu khích, tâm trí Diệp Thiên cũng sinh ra một chút lửa giận, hổ không phát uy, thật đúng là bị cho rằng mèo bị bệnh. Diệp Thiên sờ tay vào ngực, đem bộ sách sinh tử kia ra, nhất thời đưa tới vô số ánh mắt, đứng ở trong hội trường Zagorza Azamovic cũng hít mắt. Đối với cái đồ vật này, hắn cũng có kiêng kỵ rất sâu, kiểu mà hai người chết trước đó thật sự là quá mức dữ dị. Sư phụ, cứ để con đi. Vừa rồi Chu Khiếu Thiên bị thương không phải quá nghiêm trọng, giờ phút này gặp được Zagorza Azamovic, nhìn không được nóng lòng muốn thử. Diệp Thiên khoát tay áo, đem bộ sách sinh tử kia giao vào trên tay Chu Khiếu Thiên, nói rằng: nói không chừng hôm nay ngươi ra tay, sát tâm quá nặng, chưa chắc là chuyện tốt. Tu vi càng cao, tâm trạng Diệp Thiên kính sợ cũng lại càng sâu. Hắn mơ hồ nhận thấy được trong người mình tựa hồ có một chút năng lượng màu đen, mặc cho hắn luyện hóa như thế nào cũng không thể tiêu trừ hết, thử sử dụng vi mình có cũng không thể thành công. Nhưng mỗi khi Diệp Thiên cảm ứng được thiên kiếp tiến đến, những năng lượng màu đen luôn dị thường sinh động, điều này làm cho Diệp Thiên từ đáy tim cũng sinh ra một tia cảm giác không ổn. Hắn rất hoài nghi đây là có phải do năm đó bản thân đại sát tứ phương tạo thành tai họa ngầm không. Cho nên đã hơn một năm nay Diệp Thiên đều ở trong nhà tu tâm dưỡng tính, nhưng tưởng hóa giải hết năng lượng này, sở dĩ không muốn ra mặt vì quốc gia, cũng là vì Diệp Thiên không muốn tái tạo sát nghiệt. Nếu không phải tình thế bắt buộc, Diệp Thiên kỳ thật cũng không muốn đến nơi này. Đi đến dưới đài, Diệp Thiên đứng ở chát đối diện Zagorza Azamovic hơn 10 mét, hình thể hai người hình thành tương phản cực đại. Diệp Thiên vốn một thước tám đã không tính thấp, nhưng đứng ở trước người Zagorza Azamovic quả thực giống như là một tiểu bằng hữu vậy. Nhưng ở trong này không có người nào dám coi nhẹ Diệp Thiên, ở trận chiến cùng vị quốc sư Thái Lan là Nai Tha Tín, Cát Vượng Tố Tây cố nhiên có chuyện mượn dùng quyển sách kia, nhưng bổn sự của Diệp Thiên cũng cần có chút năng lực. Ít nhất vẻ bình tĩnh khi đối mặt công kích của đại đà triển lộ ra kia, ngay cả đa số người ở đây cũng không bì kịp. Diệp Thiên, ta nghĩ ta phải nói cho ngươi biết một chuyện, khi ngươi ở Nga, ta lại không ở quốc nội. Nhìn Diệp Thiên trước mặt, khóe miệng Zagorza Azamovic co rút. Mấy năm qua hắn đã xem video vệ tinh ở quốc nội vô số lần, tự nghĩ biết Diệp Thiên quá rõ. Hắn nói vậy chính là nếu hắn lúc ấy ở Nga, Diệp Thiên vì tất có thể toàn thân thoát được. Tôi từng đi Nga sao? Có lẽ nào? Diệp Thiên nhìn về phía Zagorza Azamovic thản nhiên nói: ông không phải đối thủ của tôi, nếu không kích phát ra cái loại năng lượng đó, trận luận bàn này cũng sẽ không nên tiếp tục. Tuy rằng đối với người này cũng không có cảm tình gì, nhưng xuất phát từ Anzia Azamovic lại so sánh với các nước như Anh, Mỹ, Diệp Thiên thấy Zagorza Azamovic đối diện trước mặt coi như là thuận mắt. Hơn nữa hắn năm đó chỉ là vì trả thù cho Trúc Duy Phong đã làm long trời lỡ đất ở Nga, ngược lại có chút đối lý. Ngươi muốn ta kích phát ra năng lượng trong người, ngươi làm sao thấy được? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, sắc mặt Zagorza Azamovic đại biến. Hắn tiếp thu gen thay đổi quân nhân một vị tự nguyện trong quân đội Nga, 5 năm đi tới ở một chỗ bí mật trong căn cứ tại Thái Bình Dương. Đó là một chỗ căn cứ tuyệt mật mà ngoài các khoa học gia, chỉ có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cùng Tổng thống biết đến. Trong 5 năm này, Zagorza Azamovic tiếp nhận vô số lần thực nghiệm, có lẽ là nguyên nhân thể chất bản thân đã thập phần cường tráng. 5 năm sau, những người cùng tiến vào đến căn cứ toàn bộ đều chết hết, chỉ có hắn thành công tiếp nhận gen động vật nào đó có được sức mạnh vượt qua vô số người thường. nhưng tồn tại của Zagoza Azamovic tại toàn bộ nơi U, V, Q, Q, O, Cơ, Nga cũng sẽ không có người thứ ba biết được. Cho nên khi bị Diệp Thiên nói lên bí mật trong người, Zagoza Azamovic cũng nhìn không được trở nên biến sắc. Ngươi không cần phải hỏi ta làm sao mà biết được. Diệp Thiên lắc lắc đầu, mở miệng nói rằng: đừng nói nhảm, ta cho ngươi một cơ hội. Sau khi biến thân chỉ cần có thể tiếp được một quyền của ta, ta tạm tha cho tánh mạng của ngươi. Được, như ngươi mong muốn. Zagoza Azamovic tuy rằng nhìn không thấu tu vi của Diệp Thiên, nhưng theo bản năng cũng để hắn không tự chủ được sinh ra một cảm giác nguy cơ trước mặt người thanh niên này. Giống như là đối diện độc xà, trước khi răng nọc lộ ra, ai cũng cảm ứng không được tồn tại của nó. Hít vào một hơi thật sâu, không xương Zagoza Azamovic bộc phát ra một tiếng giòn vang, thân thể vốn cao 2 mét, bỗng nhiên lại bành trướng ra. Bộ quần áo của Zagoza Azamovic kia nguyên bản đã rộng thùng thình, khi thân thể chợt nở mãnh liệt cũng chống đỡ không nổi vỡ ra, đem tất cả cơ bắp màu đồng của Zagoza Azamovic đều lộ ra. Thượng đế, đây là người sao? Như thế nào đây? Xảy ra chuyện gì? Trên người hắn dài như vậy, hắn chẳng lẽ thật có thể biến thành một con gấu Bắc Cực sao? À, không phải là gấu chó. Đồng thời với lúc thân thể Zagoza Azamovic biến thành lớn, tại trên người hắn cũng đã xảy ra một vài dị biến. Lớp lông lộ ở bên ngoài da thịt nhanh chóng sinh ra một tầng lông màu đen dài hơn 2 tấc, bao phủ toàn bộ thân thể hắn. Hơn nữa đầu Zagoza Azamovic cũng kéo hướng sang hai bên, lỗ mũi uốn lên, nhìn qua thật sự giống như là con gấu cho trong rừng, mà ngay cả trong ánh mắt đều mang theo một vẻ chết chóc bạo ngược, hoàn toàn mất đi bình tĩnh vừa rồi. Điều này làm cho mọi người trong này khiếp sợ, cũng nhìn không được lớn tiếng nghị luận. Mấy người trong bọn họ chẳng qua là một số tiểu quốc phái tới góp đủ số, ở đâu nhìn thấy quá bực kỳ lạ này, đều hít một hơi thật mạnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Đương nhiên, như là Zagoza hay có một số dị năng giả đến từ quân đội mấy quốc gia lớn, sắc mặt cũng là như thường. Zagoza Azamovic trước kia vẫn luôn mai danh, nhưng sau khi có được gen thần bí đó mới xuất hiện. Các quốc gia nghiên cứu về phương diện này kỳ thật cũng không kém hơn Nga. Đây còn có phải là người hay không? Chẳng lẽ khẩu vị người Nga nặng như vậy, khiến người thành gấu chó? Thấy một màn như vậy, sắc mặt Diệp Thiên biến đổi thành cổ quái. Trước kia chỉ nghe nói thần nông giá có người vượn, nhưng thật không tưởng tượng được hôm nay lại được mở rộng tầm mắt, rõ ràng xuất hiện một người gấu. Diệp Thiên như thế nào cũng chưa thể nghĩ đến, năng lượng trong người Zagoza Azamovic sẽ làm hắn biến thành bộ dáng này. Diệp Thiên trước kia nghe nói qua về người sói, nhưng đây chẳng qua là đứa nhỏ bị sói nuôi nấng từ nhỏ đến khi lớn lên, giống như Zagoza Azamovic trực tiếp biến thành quái vật gấu chó. Diệp Thiên và những dị năng giả các tiểu quốc giống nhau, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Kỳ thật Diệp Thiên cũng không biết, sở dĩ Zagoza Azamovic có thể biến thân cũng là có quan hệ rất lớn với hắn. Năm đó khi ở Nga, Diệp Thiên khiêu khích cuồng tính của Đinh Hồng Đại Phát, đem tất cả tu vi của mình đều phóng xuất ra hết, bởi vậy dẫn tới thiên kiếp buông xuống. Đinh Hồng khi đó chỉ là tu vi tiên thiên hậu kỳ, cuối cùng táng thân với lôi kiếp. Sau khi Đinh Hồng chết, thân tê hơ e nơ hơ u v quy quy là than cốc bị sấm đánh, cũng được người Nga thu nhặt lại coi như chí bảo. Tuy rằng sau đó bị phân giã không ít, nhưng người Nga không thể nghi ngờ là một quốc gia có được ít lợi nhiều nhất. Bọn họ từ thi thể Đinh Hồng lấy ra được một loại gen hoạt tính. Trải qua các khoa học gia nghiên cứu phát hiện, loại gen hoạt tính này có thể làm một loại dung hợp thể, dung hợp tính nguy hiểm động vật và con người. Nếu dung hợp thành công, như vậy nhân loại đem sẽ có một sức mạnh như thiên phú của động vật hoặc là lực lượng cường đại. Sau một thời gian nghiêm mật luận chứng cùng thực nghiệm với động vật, Loại gen này bị tiêm vào một số cơ thể đối tượng nghiên cứu trong quân đội. Zagorza Azamovic đúng là một trong 100 đối tượng nghiên cứu duy nhất còn tồn tại, mà sức mạnh mà hắn có được cũng hơn xa xa tiêm vào gen động vật. Gừ. Ngay khi Diệp Thiên còn đứng ở nơi đó miên man suy nghĩ, trong miệng Zagorza Azamovic chợt bộc phát ra một tiếng gầm gừ rung trời, hai tay nắm tại ngực truy đánh vài cái, thân thể thấp xuống, hai chân sau mọc đầy lông màu đen trắng kiện đạp mạnh trên mặt đất, như gấu chó hướng Diệp Thiên mà đánh tới. Lúc này trong lòng Zagorza Azamovic chỉ có chết cùng giết chóc. Sau khi bạo phát cái loại năng lượng gen gấu chó này, nhân tính của hắn cũng mất đi hơn phân nửa, chỉ phản ứng dựa vào một loại bản năng đối với nguy hiểm, coi Diệp Thiên là địch nhân. Tới đi. Nhìn thấy một hành động của Zagorza Azamovic làm cho chung quanh phát ra tiếng nổ lớn, trong mắt Diệp Thiên cũng hiện lên một ánh sao, thân thể không những không lùi mà tiến tới nghênh đón, hữu trưởng nhẹ nhàng đánh tới Zagorza Azamovic. Phịch phịch. Một tiếng vang thật lớn, một trưởng Diệp Thiên nhìn qua không mang theo chút khói lửa nào, nhưng Zagorza Azamovic tránh cũng không thể tránh, căn bản là kém xa. Hai bàn tay đấu vào cùng một chỗ phát ra lại kình lực, để không khí chung quanh thành một gợn sóng. Nhưng kết quả đối trường cũng làm tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bởi vì dáng người nhỏ gầy, Diệp Thiên vẫn còn đứng tại chỗ như cũ, mà con quái vật lớn Zagorza Azamovic thân thể lại bay lên cao vút, ngã thật mạnh ở 7-8 thước xa. Thượng đế, hắn quả thực cường tráng và còn mạnh hơn so với gấu chó. Trách không được hắn kiêu ngạo như vậy, hóa ra là có thực lực. Vào giờ khắc này, toàn bộ hội trường trở nên dị thường yên tĩnh, nhưng tâm tư mọi người cũng không hề ngừng chuyển động, bọn họ đều đang một lần nữa định lượng sức chiến đấu của Diệp Thiên, có người thấy rất e sợ, cũng có người không cho là đúng. Sau khi đánh ra một chưởng kia, Diệp Thiên không tiếp tục tiến công, mà đứng ở tại chỗ thản nhiên nói: bị tiêm vào người gen lạ còn có thể sống sót, xem như ngươi mạng lớn, ta cũng không giết ngươi. Theo tiếng nói của Diệp Thiên, thân hình khổng lồ té trên mặt đất, Zagorza Azamovic giống như quả cầu hơi nhanh chóng biến đổi, ngắn ngủn hô hấp một cái, hắn liền khôi phục thành nguyên dạng, nhưng toàn thân trở nên ngắn lại, không có lông màu đen che giấu, đại vật giữa hai chân cũng hiển lộ ra. Đột nhiên từ trạng thái biến thân khôi phục lại, Zagorza Azamovic như là gặp duyệt, sau khi trừng mắt nhìn Diệp Thiên liền mấy phút đồng hồ, lúc đó mới mở miệng, thanh âm khàn khàn nói: Diệp Thiên, cám ơn ngài. Trong sàn đấu lớn như vậy, không có bất cứ kẻ nào khiếp sợ hơn Zagorza Azamovic, bởi vì chỉ có bản thân hắn mới biết được, sau khi biến thân chỉ có thể chờ đến khi sức lực cả người toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, mới có thể khôi phục được nguyên dạng. Vừa rồi khi đối trưởng là lúc Zagorza Azamovic tự nhiên bị đánh ra trạng thái biến thân, gen gấu chó trong người giống như là gặp thứ sinh vật càng thêm mạnh hơn so với nó, ngoan ngoãn tự động rút lui về, hoàn toàn không chịu khống chế của Zagorza Azamovic. Điều này làm cho Zagorza Azamovic sinh ra một loại cảm giác bất lực, hơn nữa hắn cũng hiểu được, nếu không phải Diệp Thiên lưu tình, chỉ sợ sau đó hắn cùng người Nhật lúc nãy cũng không kém là bao nhiêu, chính mình được tiêm vào loại gen gấu, nhưng đầu cũng có thể bị đánh rụng. Xoay người trở lại khán đài, cánh tay phải Zagorza Azamovic vẫn luôn buông xuống giữ chân, không có ai biết, ngay bên trong giao thủ ngắn ngủi vừa rồi kia, cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn gãy nát, bằng không Zagorza Azamovic cũng sẽ không dùng tay trái đi bảo vệ tiểu huynh để dưới thân. Tuy là có chút môn đạo, nhưng ung quy không phải chính đạo, hơn nữa hắn sống cũng không quá lâu. Diệp Thiên sử dụng 7 phần lực đạo, Zagorza Azamovic chỉ bị thương một cái cánh tay, đúng là rất giỏi. Nhưng Diệp Thiên cũng nhìn thấu trong gen biến dị của hắn một lỗi, đó là sau khi dung hợp sức mạnh của gấu chó, một vài kỹ năng bản thân hắn cũng đang lùi hóa, không khỏi có chút mất nhiều hơn được. Diệp tiên sinh, không biết chúng tôi cũng có thể thỉnh giáo cậu một chút hay không? Ngay khi Diệp Thiên chuẩn bị quay người trở lại khán đài, trong hội trường vang lên một thanh âm. Những lời này không cần đồng thanh phiên dịch, Diệp Thiên cũng có thể nghe hiểu, vì thanh âm này chính là tiếng Anh chuẩn, mang theo một giọng London. Kỳ sĩ đàn tròn ư? Nghe được thanh âm này, ánh mắt Diệp Thiên hít lại, một chút hỏa khí trong lòng nhắm thẳng lên. Có phải không nhìn thấy huyết tinh, hiệu quả lập uy không đủ rung động hay không? Hội trường có quy định, không cho phép liên tiếp khiêu chiến. Diệp Thiên còn chưa đồng ý nghênh chiến, thanh âm của Chu Khiếu Thiên liền vang lên. Vừa rồi khi Ngô Sa Giáp quyết khiêu chiến Sa Cô La, hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của mấy người Anh quốc này, sợ sư phụ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, nếu Diệp tiên sinh yêu cầu nghỉ ngơi, vậy tôi không ngại chờ một lát. Đứng ở chỗ ngồi của người Anh quốc, biểu hiện của Ngô Sa Giáp quyết rất có phong độ. Diệp Thiên biểu hiện ra ngoài cường đại tuy rằng để hắn cảm thấy khiếp sợ, nhưng không đủ để khiến cho hắn sợ hãi. Xuất phát từ tham lam đối với cuốn sách kia, cuối cùng Ngô Sa Giáp quyết đã đứng dậy. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói rằng: tôi không cần nghỉ ngơi, nhưng ông còn chưa đủ mạnh, muốn cùng tôi luận bàn, ba người các ông cùng lên đi. Nếu không, tôi sẽ không tiếp nhận. Cái gì? Một chọi ba? Người trẻ tuổi kia thực sự cho rằng hắn là thượng đế à? Kỵ sĩ bàn tròn là dễ đối phó như vậy à? Diệp Thiên vừa nói ra khỏi miệng, hội trường lại sôi trào lên. Hôm nay Diệp Thiên mang cho bọn hắn kinh hỉ, thật sự là nhiều lắm. Vốn phải là một buổi giao lưu dị năng giả toàn thế giới, quả thực đã thành biểu diễn cá nhân cho Diệp Thiên. Mà ngay cả trên mặt Sa Cô La cũng lộ ra vẻ giật mình. Hắn biết rõ lợi hại của Ngô Sa Giáp Quyết. Vị chánh án giáo đình Ngô Sa Giáp Quyết này lại là kỵ sĩ trưởng trong những kỵ sĩ bàn tròn. Trên tay có một kiện thánh vật, chỉ là bởi vì vật kia, Sa Cô La mới nhượng bộ lui binh. Cậu đang nói thật à? Sống gần ngàn năm, giống lão dược như Ngô Sa Giáp Quyết, sớm đã sẽ không cần thể diện giống như những người trẻ tuổi như, lập tức mở miệng nói rằng: Diệp tiên sinh, nguyện vọng này của cậu chúng tôi đương nhiên có thể thỏa mãn, nhưng nếu chúng tôi thắng, hy vọng cậu có thể đem bản tà thuật ma vương lưu truyền tới nay kia, giao cho giáo đình chúng tôi bảo quản, tránh cho nó lại đi làm nguy hại thế nhân. Nghe được những lời này của Ngô Sa Giáp Quyết, mọi người nhất tề toát ra một cái ý niệm trong đầu: vô sỉ, quá vô liêm sỉ. Những người tham dự hội nghị cũng chưa ai có thể nghĩ đến đường đường kỵ sĩ bàn tròn Anh quốc, nhân vật số 2 trong giáo đình, cư nhiên không cần liêm sỉ nói ra lời như thế. Trên đời này làm sao mà nhiều người mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, bên trong lại là ti tiện như vậy. Diệp Thiên Vi khẽ lắc đầu, trên mặt tuy rằng còn mang theo nét mỉm cười, nhưng trong lòng đã sát khí bốn phía. Cho dù Diệp Thiên tu luyện tới giả đan kỳ, cũng bị những lời này chọc giận thiếu chút nữa chửi má nó. Hoàn toàn có thể, chỉ cần các ông có thể thắng hoặc là giết chết tôi, quyển sách đó lập tức thuộc sở hữu của các ông. Diệp Thiên với tay, bộ sách sinh tử vốn đặt ở trong tay Chu Khiếu Thiên bị hắn lăng qua, ánh mắt mọi người cũng vẽ thành một đường cong, gắt gao dừng ở trên bộ sách sinh tử. Sau khi nhìn sách sinh tử trên tay Diệp Thiên, sắc mặt Ngô Sa Giáp Quyết hơi biến đổi. Tuy rằng hắn có thánh vật hộ thân, nhưng bản thân cũng không biết thánh vật có chế áp được quyển sách kia không, lập tức nghiêm nghị nói: quyển sách này là vật tà ác, cậu không thể lại dùng. Được, tôi không cần, các ông ba người đến đi. Diệp Thiên từ nhỏ đã đi theo sư phụ Lý Thiện Nguyên hành tẩu giang hồ, đồ đệ đầu đường phường quân tử tiểu nhân thấy quá nhiều, nhưng duy độc phản cảm nhất loại người làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ như Ngô Sa Giáp Quyết này. Rõ ràng là ham muốn bộ sách sinh tử của chính mình, còn cố tình nói khiến cho đại nghĩa về mình. Sắc mặt xác thực khiến Diệp Thiên buồn nôn. Nói như thế nào mình cũng là người Trung Quốc, những lão gia này coi như là cung kính đối với bản thân, vậy vì quốc gia làm chút sự tình đi. nhìn xuyên một bộ khôi giáp võ sĩ giống như là từ thời trung cổ. Ba người từ khán đài đi xuống, Diệp Thiên hít mắt lại, người quen hắn tất sẽ biết. Mỗi khi Diệp Thiên lộ ra vẻ mặt này cũng chứng minh hắn đã nổi sát tâm. Đem bộ sách cầm trong cất vào đến trong ngực, Diệp Thiên đi đến cạnh cái bàn trong hội trường, ký tên của mình tại hiệp nghị sớm đã viết sẵn. Ba kỵ sĩ bàn tròn kia tại Anh Quốc và U Châu lực ảnh hưởng thật sự quá lớn. Nếu như không có hiệp nghị này, chỉ riêng thân phận chánh án giáo đình của Ngô Sa Giáp Quyết liền đủ để làm cho rất nhiều tín đồ giáo đình cuồng nhiệt tới tìm chính mình gây phiền toái. Diệp tiên sinh, nghe tiếng đã lâu, còn nghe Trung Quốc có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, vẫn luôn chưa thể lĩnh giáo, đúng là tiếc nuối, còn xin Diệp tiên sinh xuất thủ lưu tình. Sau khi cùng ký tên trên hiệp nghị, ba người Ngô Sa Giáp Quyết đứng ở đối diện Diệp Thiên, tạo thành hình tam giác vây quanh Diệp Thiên. Bọn họ tin tưởng sau khi đồng thủ, ba người tất thành thế giáp công. Đó cũng là cách đối địch của Ngô Sa Giáp Quyết cùng hai lão bằng hữu ứng dụng mấy trăm năm nay. Xe sớt chúa cứu thế tại U Châu đứng hàng đầu, cũng không biết có tiếng không có miếng hay là thực sự mới thực lực. Diệp Thiên thở dài, vẻ mặt buồn bã, nói rằng: thực hận không thể sinh ra sớm 1000 năm, có thể biết được phong thái tiền bối tiên hiền. Diệp Thiên nói cũng không phải đang cố làm ra vẻ, hắn nói rất đúng. Hiện giờ địa cầu đang bị vây ở thời đại mạt pháp, thiên địa linh khí thiếu thốn. Ngoài những lão nhân dùng bí pháp như tín ngưỡng lực này sống ngàn năm, cho dù là giới tu đạo hay là dị năng giả nước ngoài, đều có người mới gia nhập. Mà niên đại mà xe sớt chúa cứu thế sống cũng là người mạnh xuất hiện lớp lớp, dù là tại thế giới phương Tây hay là Trung Quốc. Trong niên đại đó nhất định có nhiều câu chuyện phấn khích, khiến người nhìn không được khát khao hướng tới. Lớn mật nhỉ, đích danh chủ nhân là ngươi có thể gọi thẳng à? Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, một vị kỵ sĩ bên cạnh Ngô Sa Giáp Quyết lớn tiếng gầm lên: ông ta chỉ là chủ nhân của các ông, có quan hệ gì cùng tôi đâu? Diệp Thiên ung dung cười, xe sớt giáo tuy rằng rất lớn, nhưng cùng Thích Ca Mâu Ni cũng không khác nhau, đều là đại thần thông tu giả. Người như vậy tại Trung Quốc cũng có rất nhiều. Diệp Thiên tin tưởng Trương Tam Phong so với hai người này tuyệt đối là chỉ mạnh hơn chứ không kém. Chẳng qua những người của Trung Quốc đó, nhiều người ẩn cư núi rừng, rất ít người hiện hiện tại thế gian. Nếu không đừng nói như là những tu giả thượng cổ, ngay cả với tu vi của Diệp Thiên, muốn lưu bạch cốt tại dân gian cũng không phải chuyện thực khó khăn. Chỉ cần hắn muốn cũng có thể làm được như là Thích Ca Mâu Ni hoặc là xe sớt chúa cứu thế. Cho nên đối với những lớp người tiên hiền, Diệp Thiên nhiều nhất chỉ có thể gọi được với một tiếng kính ngưỡng. Nhưng muốn cho hắn quỳ bái cũng là không có khả năng. Tu giả nghịch thiên tu hành, không sợ thiên địa dục thần, lại có thể sẽ đi kính bái một pho tượng nước ngoài à? Tâm linh của ngươi đã bị ma dược ăn mòn, để ánh sáng của chủ thần tinh lọc ngươi. Trong mắt Ngô Sa Giáp Quyết hiện lên một tia sáng, chân trái đi lên phía trước đạp một bước, tay phải rút ra trường kiếm chữ thập đeo bên hông. Khi hắn nhích người, hai kỵ sĩ bên cạnh đồng thời đi lên trước một bước, rút ra trường kiếm, ba thanh trường kiếm chỉ về Diệp Thiên, động tác phối hợp rất thành thạo. Thật là có chút kỹ thuật. Nhìn thấy động tác ba người, mắt Diệp Thiên nhảy nhót. Nếu dùng tiêu chuẩn giới tu đạo đến phân chia cảnh giới ba người, Ngô Sa Giáp Quyết có thể là tu vi tiên thiên trung kỳ, mà hai người khác lại là tiên thiên sơ kỳ. Bọn họ sở dĩ có thể sống lâu như vậy, có lẽ có liên quan cùng tín ngưỡng lực ngưng tụ trong cơ thể kia. Nếu một mình đấu, Diệp Thiên tuyệt đối có thể giết bất cứ người nào bọn hắn trong một giây. Nhưng ba người liên thủ, khí thế tăng vọt rất nhiều, cũng có xu thế chống đỡ được Diệp Thiên. Hơn nữa kiếm chữ thập trong tay Ngô Sa Giáp Quyết kia mũi nhọn ẩm hiện, hiển nhiên không phải một vật tầm thường. Từ sau khi bước vào hội trường này, lần đầu tiên Diệp Thiên lộ ra vẻ trầm mặc, dưới chân trải ra tư thế. Trăm ngàn năm qua, thế lực nước ngoài cố nhiên không thể tiến vào Trung Quốc, Nhưng người tu đạo Trung Quốc cũng không phát triển ở hải ngoại, chứng minh vẫn có một nguyên nhân nhất định. Sát! Trong miệng Mu Sa Giáp Quyết phát ra một tiếng gào to, trường kiếm vung lên đánh xuống đầu Diệp Thiên, coi trường kiếm trở thành đại đao mà sử dụng. Một tiếng rít phá không trung vang lên, sát khí tận trời từ kiếm tràn ra. Hiển nhiên thanh trường kiếm này đã từng ăn no uống say không ít máu tươi con người. Cùng lúc đó, hai trường kiếm trong tay hai kỵ sĩ khác lại giống như là độc xà, hướng về hai bên Diệp Thiên để cho hắn tránh cũng không thể tránh được. Người ở bên ngoài nhìn vào, ba thanh trường kiếm phong bế không gian trước người Diệp Thiên, ngoài một đường là lui về phía sau. Diệp Thiên không còn lựa chọn khác. Trường kiếm chưa chạm vào thân, Diệp Thiên đã cảm giác được một tia kiếm khí nghênh ngang mà đến, trong lòng cũng tự nghiêm nghị. Ngay cả tu luyện tới giả đan kỳ, hắn cũng là cơ thể huyết nhục, một kiếm này mang theo cương khí, luôn có thể gây tổn thương đến tính mạng của hắn. Nhưng một trận chiến này ý định của Diệp Thiên là muốn lập uy, căn bản là không nghĩ sẽ lui về phía sau, lập tức thân hình bất động, ngón trỏ hai tay khẽ động, nhanh như thiểm điện từ trong người bắn ra trước. Liên tiếp hai tiếng giòn vang, hai thanh kiếm thập tự bị chấn trụ bay cao lên. Sau khi bắn ra hai ngón tay, Diệp Thiên lại tiến tới thân hình nhanh như thiểm điện khi đến trước người Mu Sa Giáp Quyết, thu hồi cánh tay phải gấp khúc. Một cái ca hơn u v quy quy u tay đánh vào cổ Mu Sa Giáp Quyết, động tác tuy rằng không có gì mạnh nhưng thực dụng cực kỳ lớn mật thật. Cả đời này Mu Sa Giáp Quyết nam chinh bắc chiến, từ vũ khí lạnh đến vũ khí nóng, đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến đấu, kinh nghiệm của hắn cũng phong phú cực kỳ. Thân thể nghiêng một bên, dùng vai trái cố đối kháng ca hơn u v quy quy u tay Diệp Thiên đánh đến, tay phải run lên bổ vào không trung, làm cho trường kiếm rủ dị di chuyển thành đường cong, tiếp tục hướng về phía tim của Diệp Thiên. Một cử động kia của Mu Sa Giáp Quyết cực kỳ đột nhiên, ngay cả Diệp Thiên đều không nghĩ tới, đáy lòng báo động làm cho cơ bắp đầu vai hắn hoạt động, trái tim như là chợt tụt xuống hơn 10 cm. Ngay khi ca hơn u v quy quy u tay phải của hắn đánh trúng bả vai Mu Sa Giáp Quyết, trường kiếm cũng đâm vào bên trong vai trái hắn. Một tiếng cộng hưởng, thân thể hai người vừa chạm vào nhau liền phân ra. Mu Sa Giáp Quyết lướt ngang hướng phía bên phải ra ngoài 7-8 bước, mà Diệp Thiên lại bắn lên phía trước để mà hóa giải kiếm khí đâm vào trong cơ thể. Sau khi đứng lại, Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu, bên trong đan điền thực khí tuôn ra, nháy mắt đã đem kiếm khí xâm nhập trong cơ thể kia đuổi ra ngoài, đồng thời thịt sau cơ vai co duỗi, phong bế miệng vết thương lại. Được lắm, rất thủ đoạn, một người có được hai pháp bảo, ta thấy coi thường ngươi, Cơ Đốc giáo có thể có được nhiều tín đồ như vậy, truyền thừa nhiều năm như vậy, quả nhiên có chỗ độc đáo. Trên mặt Diệp Thiên hiện ra một tia giận dữ. Hắn phát hiện trong lần giao thủ này chính mình đã bị chịu thiệt, bởi vì Mu Sa Giáp Quyết bị một ca hơn u v quy quy u tay kia đánh ra, cả người tản mát ra một tầng màu trắng bao phủ lên hắn. Tuy rằng so với chính mình còn bị lùi xa hơn, nhưng không bị bất cứ cái gì thương tổn. Thủ thuật của chủ thần các ngươi có thể hiểu biết được à? Bên trong màn hào quang màu trắng vần quanh thân Mu Sa Giáp Quyết kia, lại được bộ khôi giáp màu trắng thời trung cổ phụ trợ, càng phát ra vẻ thần thánh. Vươn tay nhẹ nhàng bắn ra, chỗ mũi kiếm trường kiếm tay phải chảy xuống một tia máu tươi, cũng bị khôi giáp hấp thu đi vào. Diệp Thiên, chỉ cần ngươi giao ra bộ sách tà ác kia, ta nghĩ chủ thần sẽ tha thứ cho ngươi. Lần này Mu Sa Giáp Quyết nói rất có khí phách, nhưng không có ai biết lúc này trong lòng Mu Sa Giáp Quyết cũng đang khiếp sợ không thôi. Khôi giáp hắn mặc trên người cùng trường kiếm trong tay đều rất mạnh, là thánh vật số lượng không nhiều lắm của giáo đình, truyền thuyết là năm đó 12 môn đồ của xe sớt mới có được. Trường kiếm chủ công, nhưng đánh trúng Diệp Thiên, Mu Sa Giáp Quyết lại cảm giác như là đâm vào một cái gối bông, không chút nào bị lực áp, chỉ có thể nhẹ nhẹ chạm trên thân thể Diệp Thiên. Khôi giáp chủ thủ, nhưng dưới một ca hơn u v quy quy u tay kia, Khôi giáp nội chứa tín ngưỡng lực lại thiếu chút nữa bị đánh tan. Ngay cả có khôi giáp bảo hộ, Mu Sa giáp quyết vẫn cứ cảm giác ngũ tạng lục phủ đang bốc lên, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun ra. Có được hai thánh vật, Mu Sa giáp quyết đều thiếu chút nữa ăn đòn chí mạng. Điều này làm cho trong lòng hắn sinh ý lui. Chỉ cần Diệp Thiên đồng ý giao ra quyển sách kia, hắn cũng không muốn cùng đối phương đọ sinh tử đến cùng. Sống tuổi tác càng lớn, người ta cũng lại càng quý trọng sinh mệnh của mình. Thật đúng là bởi vì tham vọng không sợ chết, đến hiện tại cũng không quên sách sinh tử được ạ. Từ năm 15 tuổi đi theo sư phụ hành tẩu giang hồ, Diệp Thiên lần đầu tiên bị thiệt thòi lớn như vậy khi đồng thủ cùng người khác, trên mặt nụ cười đến mức gần như điên dại, há mồm vừa phun, một đạo ánh sáng bạch quanh quẩn ở tại quanh thân Diệp Thiên. Các ngươi có kiếm, Diệp Mỗ cũng có kiếm, nhưng muốn nhìn kiếm ai càng thêm sắc bén. Diệp Thiên khởi động thần thức, bản mạng phi kiếm trên không trung vẽ một tàn ảnh, hai kỵ sĩ đứng ở bên người Mu Sa giáp quyết chưa kịp đưa ra bất cứ phản ứng nào, cũng cảm giác vị trí cổ họng chợt lạnh, chóp mũi truyền đến một mùi máu tươi giói. Mu Sa giáp quyết so với đồng bạn mau lẹ hơn, ngay khi Diệp Thiên phóng xuất ra phi kiếm, trong lòng liền dâng lên một cảm ứng nguy hiểm, vội vàng giơ thánh kiếm lên. Nhưng trong tai chỉ truyền đến keng một tiếng, Mu Sa giáp quyết liền kinh hãi phát hiện thánh kiếm có được tín ngưỡng lực từ vô số tín đồ kia, thế nhưng từ đoạn giữa gãy ra, ngay sau đó từ mi tâm đến chóp mũi và kéo dài đến ngực bụng, một hơi lạnh từ trên cao truyền xuống đến trong đầu óc. Chuyện gì xảy ra? Từ khi Diệp Thiên thả ra phi kiếm tấn công địch đến lúc thu hồi, động tác cực nhanh giống như điện quang lói lên, mọi người vây xem thậm chí đều không thấy rõ bạch quang kia là cái gì. Thiên tài tướng sư, tác giả, Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 796, kết thúc. Ba kỵ sĩ bàn tròn lặng lặng đứng ở trước mặt Diệp Thiên, vừa rồi ngoài đảo bạch quang hiện lên kia tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì. Nhưng vài giây đồng hồ trôi đi, mọi người trong hội trường phát hiện không đúng, bởi vì chỗ cổ hai kỵ sĩ bên cạnh Mu Sa giáp quyết đột nhiên phun ra một tia máu, khi nó nhiễm đỏ bộ khôi giáp màu trắng của bọn họ kia, cả người cũng ngã xuống phía trước, trên mặt đất rất nhanh chảy ra hai dòng máu tươi ngưng tụ thành dòng suối nhỏ. Chuyện gì xảy ra, bọn họ đã chết như thế nào? Mọi người đều toát ra cái nghi vấn này trong lòng, ánh mắt cũng chuyển hướng về phía Diệp Thiên và Mu Sa giáp quyết đang giằng co. Nhưng ngay khi bọn họ còn chưa kịp nhìn kỹ, một chùm huyết vũ rơi khắp bên trong nơi sân, thân thể Mu Sa giáp quyết bỗng nhiên nở ra, thân thể hắn lại tách ra từ giữa, phủ tạng hồng hồng chảy xuôi đầy đất, vẻ huyết tinh cực kỳ ghê người. Mà thánh kiếm trong tay Mu Sa giáp quyết cũng đã đứt đoạn, khôi giáp thánh vật trên người và thân thể hắn như nhau, trước sau bị chia làm hai mảnh. Khi thân thể nổ tung đồng thời truyền đến một tiếng kim loại va chạm thanh thúy, cũng chính là khôi giáp vỡ theo thân thể rơi trên mặt đất. Thượng đế, hắn đã giết chết chánh án Mu Sa giáp quyết ạ. Thượng đế, chẳng lẽ ngài từ bỏ con dân của chính mình sao? Không có khả năng, Mu Sa giáp quyết có thánh vật chủ nhân lưu lại, ông ấy làm sao có thể bị giết chết được. Sau khi thân thể Mu Sa giáp quyết nổ tung, trong hội trường giống như cũng bị châm một quả lựu đạn, nháy mắt sôi trào lên. Phải biết rằng trong số bọn họ, có rất nhiều người cũng là người tín ngưỡng Chúa Cứu Thế Xe Sớt, dù sao đó là một giáo phái lớn nhất trên thế giới. Nhưng địa vị ở giáo đình chỉ dưới giáo hoàng, Mu Sa giáp quyết lại bị Diệp Thiên giết chết giống như ruồi trước miệng cẩu. Hơn nữa hiện trường cực kỳ huyết tinh và bạo lực. Vào giờ khắc này, những người giáo đồ hết lòng tin theo Xe Sớt, lần đầu tiên sinh ra hoài nghi đối với tín ngưỡng của mình. Này, đây là thủ đoạn gì? Ngồi ở khán đài, Gia Cô La cũng mãnh liệt đứng dậy. Ngay khi Diệp Thiên phóng xuất ra phi kiếm, linh hồn hắn cũng cảm giác được một cơn run rẩy, thiếu chút nữa kích phát huyết mạch huyết tộc trong người hắn biến thân ngay lập tức. Mà ngay cả Dracula, loại sinh vật trong bóng đêm, cũng chưa thể thấy rõ quý đạo phi kiếm của Diệp Thiên, cho nên cho dù là đối thủ cùng hắn tranh đấu ngàn năm, giờ phút này phơi thây tại chỗ, trong lòng Dracula đều không có chút khoái cảm nào, mà là cảm giác từng đợt hơi lạnh đến. Còn có người nào muốn cùng Diệp Mỗ luận bàn một chút hay không? Ngay khi mọi người trong hội trường lâm vào trạng thái khiếp sợ vô tận, thanh âm của Diệp Thiên vang lên. May mắn là những người phiên dịch nhìn không thấy những hình ảnh trong này, nếu không bọn họ nhất định không thể phiên dịch đầy đủ ra những lời này của Diệp Thiên. Diệp Thiên thanh âm không lớn, nhưng như là có loại ma lực, để nơi sân ầm ĩ bỗng nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Những người đang tại dùng tiếng gầm rú phát tiết khủng hoảng của chính mình trong lòng, giống như gà trống bị nắm cổ mà đánh, thanh âm im bặt. Vào giờ khắc này, ai cũng không dám phát ra âm thanh, sợ chọc giận con người giống như là ma rùa kia tự mình đưa tới họa sát thân. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Thiên đã ngang bằng cùng nhân vật phản diện trong truyền thuyết thần thoại phương Tây như Đại Ma Vương. Diệp Thiên không chỉ lại tiếp tục khiêu khích, mà từ trong lòng móc ra quyển sách kia, cao giọng nói rằng: các người chẳng lẽ không hoài nghi là tôi dùng quyển sách này giết chết mấy người Mu Sa Giáp Quyết à? Trung Quốc có câu ngạn ngữ là giết một người là tội nhân, giết trăm người là người hùng, đến hàng trăm vạn, đó là anh hùng trong những anh hùng. Diệp Thiên từ nhỏ đã bị sư phụ Lý Thiện Nguyên hun đúc tương đối nhiều, đều không có gì hảo cảm đối với người ngoại quốc. Hắn cũng không ngại tại Thụy Sĩ làm ra một trận giết chóc. Nhưng lúc này mọi người nhìn quyển sách kia, trong mắt cũng không còn ham muốn nữa, mà là sợ hãi. Một loại sợ hãi phát ra từ nội tâm. Quyển sách này giống như Diệp Thiên, mang đến cho người ta đều là tử vong cùng khủng hoảng vô tận. Ngươi giết kỵ sĩ trưởng. Tại chỗ ngồi dành cho người Anh quốc, một người đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Cho tới giờ khắc này hắn mới phản ứng lại được, hai mảnh tàn thi thịt nát nơi sân kia bị người ta dọn ra chính là kỵ sĩ trưởng được bảo hộ ngàn năm ư? Sau khi trong miệng người nọ phát ra một tiếng thét kinh hãi, vội vàng móc ra di động, căn bản là không để ý đây là nơi nào, trực tiếp bấm số. Hắn cũng không phải là đội viên nòng cốt muốn đưa ra yêu sách. Cú điện thoại này người tiếp nghe chính là đương kim nữ vương bệ hạ. Sau khi nhìn thấy hành động người kia, tiếng điện thoại nổi lên bốn phía hội trường. Những tiếng này là từ nhân viên tình báo của các quốc gia phái đến quan sát đại hội lần này. Kỳ thật cho dù không gọi điện thoại, hội trường đại hội trong phút chốc cũng đem chuyện đã xảy ra bên trong này truyền đến các quốc gia. Chỗ ngồi của người Trung Quốc, Cố Đại Quân cũng đang gọi điện thoại. Đương nhiên, so sánh với những người báo tang, hắn không thể nghi ngờ là người hạnh phúc. Thanh âm cũng có vẻ dị thường vang dội. Trong hội nghị lần này Diệp Thiên đại sát tứ phương, Cố Đại Quân cũng cảm giác thơm lây. Hy vọng lần này sau khi trở về, những lão đó này đừng tìm phiền toái cho mình. Diệp Thiên lắc lắc đầu, từ đồng hỗn độn giữa hội trường đi về tới chỗ ngồi. Quan hệ giữa các nước cho tới bây giờ cũng không phải luôn là chung sống hòa bình theo như lời ngoại giới. Muốn để cho người khác sợ anh thường thường đều phải thành lập trên sự đổ máu. Diệp Thiên cũng hy vọng tổ quốc mình đủ cường đại, cho nên lúc đó mới đáp ứng tham gia hội nghị lần này. Hắn sớm đã quyết định phải lập uy và làm mọi người kinh sợ. Nhưng khi đánh chết Nai Tha Tín, Cát Vượng Tố Tây sử dụng bộ sách sinh tử, hiện trường tuy rằng rủi gì nhưng cũng không lộ ra thực lực cá nhân. Nhưng ba người Mu Sa Giáp Quyết lại đánh vào chỗ tối trong hắn, lúc đó mới có một màn huyết tinh như thế. Sư phụ, đây là bản mạng phi kiếm. Sau khi Diệp Thiên trở lại chỗ ngồi, ngay cả Chu Khiếu Thiên cũng nhìn không được dùng mình một cái. Đánh chết ba người Mu Sa Giáp Quyết làm oán khí nặng như thế nào, trong lòng Diệp Thiên tụng niệm độ nhân kinh cũng chưa thể hóa giải hết cổ sát khí trên người kia, khiến những người chung quanh nơi Diệp Thiên ngồi vào cũng như rơi vào hầm băng. À, chờ ngươi tiến vào tiên thiên, ta tìm tài liệu giúp ngươi luyện chế một phen. Diệp Thiên nhìn thoáng qua đệ tử, bất mãn nói: Thiên địa bất nhân, có sanh tất có tử, ngươi sợ hãi cái gì chứ? Vừa mới làm thịt chánh án giáo đình và kỵ sĩ trưởng Anh Quốc, cũng không thể khiến cho tâm tử Diệp Thiên dao động. Hắn cũng không sợ giáo đình trả thù. Tại U Châu huyết tộc cùng giáo đình triền miên tranh đấu nhiều năm như vậy, Gia Cô La chẳng phải vẫn sống rất tốt sao? Thật muốn chọc giận Diệp Thiên, hắn cũng không ngại giết người. Sư phụ, người nói là sự thật. Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, ánh mắt Chu Khiếu Thiên nhất thời sáng lên. Hiển nhiên theo như lời, Diệp Thiên luyện chế phi kiếm đối với hắn có lực hấp dẫn rất lớn. Chờ ngươi tiến vào tiên thiên rồi nói. Diệp Thiên gật gật đầu, hắn gần đây tích trữ vàng chính là chuẩn bị tinh luyện tinh kim trợ giúp mấy vị sư huynh luyện chế phi kiếm. Nhưng số lượng vàng cần có quá mức khổng lồ. Diệp Thiên chi hơn 10 triệu Mỹ, sợ là cũng chỉ có thể có chất liệu đủ tinh luyện ra hai thanh phi kiếm. Mới vừa rồi luận bàn, Diệp tiên sinh đến từ Trung Quốc đã thắng. Hiện tại đại hội tiếp tục tiến hành, còn có vị nào muốn đấu không? Sư đồ Diệp Thiên nói chuyện phiếm trên đài, phía dưới vang lên thanh âm của Sở Gian Cơ. Cái miệng của hắn còn lưu lại một cái vây cá khi ăn bữa tối. Vừa rồi khi mới nhìn thấy bộ dáng chết thảm của Ngô Sa Giáp Quyết, đã nôn sạch sẽ bữa tối phong phú vừa ăn vào bụng ra. Sau khi thanh âm của người chủ trì vang lên, cả hội trường đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chỗ ngồi của người Trung Quốc. Không có người nào dám trả lời lời nói của Sở Gian Cơ. Hiện thực máu chảy đầm đìa, khiến bọn họ hoàn toàn không có lòng tin chiến thắng. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 797. Lấy đi sinh tử. Duy trì hơn nửa canh giờ sau, đều không có một người trình diện nơi sân đấu. Đại hội gọi là dị năng giả này đã hạ màn trong không khí nặng nề. Nhưng trong lòng những người tham dự cũng có thêm một thân ảnh ma dược. Những năm tháng của bọn họ sau này đều không thể quên những gì hôm nay chứng kiến. Những dị năng giả quân đội phái ra đều không thể tiếp tục ở lại trong quân đội. Diệp Thiên trở thành ác mộng cả đời bọn họ đều không thoát được. Rốt cuộc có thể trở về thu dọn một chút. Ngày mai về Hồng Kông, Nam Sư Huyên sắp sửa thăng cấp tiên thiên. Trên đường về đại sứ quán, Diệp Thiên nhận được điện thoại của Cẩu Tâm gia. Tu vi của Nam Hoài Cẩn mấy chục năm không tiến, rốt cuộc sắp đột phá. Trở lại đại sứ quán, Diệp Thiên đã hoàn toàn quên những gì buổi tối đã phát sinh. Đối với việc hắn đã từng xử lý gần trăm người Nhật ở Myanmar mà nói, đại hội dị năng giả này chẳng qua là cái trò khôi hài mà thôi. Hắn làm những gì chính mình nên làm, còn lại người tranh thủ ít lợi từ chuyện này chính là ngành tương quan phải làm. Diệp Thiên không lo lắng chuyện này, nhưng cũng không có nghĩa là chuyện này cứ vậy được bình ổn. Từ đại hội dị năng giả kết thúc, trong phạm vi thế giới dấy lên một trận gió lúc người thường không hiểu được. Trước hết có phản ứng chính là chính phủ Nhật Bản. Đội tự vệ trên biển của bọn họ đặt vào đến trạng thái canh gác bậc một. Ngay sau đó chính phủ Anh Quốc cũng âm thầm mệnh lệnh hạm đội Hoàng gia Anh Quốc làm tốt công tác chuẩn bị chiến tranh. Mà ở Thái Bình Dương, hạm đội hàng không nước Mỹ lại tuyên bố sắp sửa tiến hành diễn tập liên hợp quân sự Mỹ, Nhật, Hàn. Hiển nhiên, sự cường đại của Diệp Thiên lay động thần kinh một số quốc gia yếu. Bọn họ sớm đã quên ước nguyện ban đầu là dùng vũ lực cá nhân để một lần nữa xác định tiếng nói thực lực các quốc gia. Bọn họ bây giờ là dùng thực lực của một nước tự mình tổng hợp lại để che giấu sợ hãi với một cá nhân như Diệp Thiên. Từ sau chiến tranh lạnh tới nay, thế cuộc thế giới lần đầu tiên trở nên căng thẳng như thế. Mà hết thảy nguyên nhân chính là do Diệp Thiên. Sau những ngày đêm xem hành vi của Diệp Thiên từ máy ghi hình, rồi làm ra phân tích về Diệp Thiên, Á Châu cũng bị bao phủ một bóng ma chiến tranh. Nhưng sự tình rất nhanh phải được giải quyết. Ngay mấy giờ sau khi các quốc gia điều động quân đội, bọn họ đột nhiên giải trừ mệnh lệnh chuẩn bị chiến tranh. Căn cứ vào người lãnh đạo quân đội tiết lộ ra, quyết định này là bởi vì một thông điệp đến từ Trung Quốc, là sắp sửa phái Diệp Thiên đi các quốc gia tiến hành tiếp xúc không chính thức. Tại biệt thự lưng chừng núi ở Hồng Kông của Diệp Thiên, ngoài những người của Ma Y nhất mạch còn có sư đồ Nam Hoài Cẩn. Biệt thự vốn rộng lớn như vậy nhân khí thịnh vượng hơn so với ngày xưa rất nhiều, vài tiểu bối bưng trà đưa nước, rất bận rộn. Diệp Thiên bưng lên một chén rượu, mở miệng nói rằng: Nam sư huynh chúc mừng nhé, tiểu đệ không thể hộ pháp cho sư huynh, chén rượu này xem như bồi tội với sư huynh. Trên thế gian, người đạt tới cảnh giới tiên thiên ít như thế nào? Nhất là người thọ giống như Cẩu Tâm Gia và Nam Hoài Cẩn càng không nhiều lắm. Người thăng cấp tiên thiên có nghĩa là sống lâu hơn, tuyệt đối là chuyện đại sự, đáng để mở tiệc ăn mừng. Cho nên nghe nói Nam Hoài Cẩn sắp sửa thăng cấp tiên thiên, Diệp Thiên lập tức liền từ châu chạy về. Nhưng chờ hắn trở lại Hồng Kông, Nam Hoài Cẩn đã thành công thăng cấp tiên thiên, nên lúc này Diệp Thiên mới sẽ nói ra những điều này. Diệp sư đệ, sư huynh vẫn là thơm lây nhờ đệ mà, nếu không có đệ tặng cho khối linh thạch kia, sư huynh vị tất có thể thành công thăng cấp. Nam Hoài Cẩn cười khổ lắc lắc đầu, nói tiếp: Tư chất của ta so với Nguyên Dương huynh vẫn là kém rất nhiều, được linh thạch đã nhiều năm mới phá được một cảnh giới, thật sự là hổ thẹn. Nam Hoài Cẩn là người sử dụng linh thạch tu luyện sớm nhất, nhưng sau khi Tả Gia Tuấn và Cẩu Tâm Gia đều đã lần lượt tiến vào đến tiên thiên, hắn mới thăng cấp thành công, tốc độ này thật sự là không dám khen ngợi. Phải biết rằng, hiện tại ngay cả Chu Khiếu Thiên đều sắp đi vào tiên thiên, chỉ kém khâu cuối cùng thần thức chuyển hóa mà thôi. Diệp Thiên nghe vậy cười nói: Nam sư huynh, huynh cũng không cần tự coi nhẹ mình, để thấy căn cơ của huynh so với đại sư huynh còn củng cố hơn rất nhiều, đây chưa chắc là chuyện xấu. Nam Hoài Cẩn tuy rằng mới đến tiên thiên, nhưng vô luận là thực khí trong cơ thể hay là mức độ nguyên thần cô đọng đều là không kém so với đám người Cẩu Tâm Gia, điều này cũng chứng minh trụ cột của hắn thập phần vững chắc, sau này trong tu luyện có thể bước đi rất nhiều đường vòng. Nam Hoài Cẩn bỗng nhiên nghiêm mặt thu lại nụ cười trên mặt, mở miệng nói rằng: Diệp sư đệ, sư huynh có một câu muốn hỏi, chẳng biết có được không? Diệp Thiên cười khoát tay áo, nói rằng: Nam sư huynh, hà tất khách khí, có chuyện cứ việc hỏi. Năm đó để cầu cho Diệp Thiên tìm kiếm được công pháp tiến vào cảnh giới tiên thiên, Nam Hoài Cẩn màn trời chiếu đất, xâm nhập núi Thanh Thành một tháng có thừa. Tuy rằng cuối cùng không thể giúp được Diệp Thiên, nhưng tình nghĩa này hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng, đối với Nam Hoài Cẩn vẫn luôn có nhiều quan tâm. Diệp sư đệ, chúng ta đã tiến vào tiên thiên, không thích hợp sống trong thời đại hỗn loạn đen tối này. Sư huynh muốn hỏi chính là khi nào chúng ta tiến vào trong không gian kết giới? Ở tu vi hậu thiên cảm giác còn không rõ ràng, nhưng một khi tiến vào đến tiên thiên, các hạng cơ năng của thân thể cũng giống như là trở lại bào thai mẹ, không khí thế gian này vẫn đục, không thể nghi ngờ là làm cho bọn họ khó mà chịu đựng, cơ hồ mỗi ngày đều phải phong bế lỗ chân lông hô hấp nội tức. Ngay cả như vậy còn phải tiêu phí đại lượng thời gian để bài trừ khí độc mỗi ngày hít vào. Sau khi Nam Hoài Cẩn lên tiếng, Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn cũng đồng thời nhìn về phía Diệp Thiên. Bọn họ cũng sớm có suy nghĩ xuất thế, nhưng Diệp Thiên vẫn luôn không chịu rời đi. Hai người cũng không biết làm thế nào. Không có Diệp Thiên đồng ý, với tu vi của bọn họ, nếu tiến vào kết giới, vì tất có thể sống được tốt hơn so với hiện tại không? Ha ha, Nam sư thúc, kết giới có cái gì hay đâu, còn không bằng ở nơi này tiêu dao khoái hoạt đâu. Thanh âm của Lôi Hổ từ bên cạnh vang lên, mọi việc đều có trường hợp đặc biệt. Lôi Hổ tiến vào tiên thiên vốn cũng rất ngẫu nhiên, ngay cả chút mong muốn đều không có. Hắn gần đây ở Hồng Kông nổi lên như diều gặp gió, nào có nguyện ý đi đến không gian kết giới gì đó. Nam sư huynh, đại sư huynh, để biết các huynh muốn đi. Diệp Thiên trầm ngâm một hồi lâu, ngẩng đầu nói rằng: nhưng các huynh cũng biết tiểu đệ còn tương đối trẻ, đệ thật là dứt bỏ không được thân nhân trong nhà. Nếu mấy vị sư huynh thật sự muốn tiến vào không gian kết giới kia, để có thể đưa các huynh đi vào. Diệp Thiên thông qua bút ký của Trương Tam Phong biết được thời kỳ thượng cổ, diện địa cầu vô tận, hơn xa diện tích hiện tại, cũng để lại rất nhiều thần thoại truyền thuyết. Nhưng đến sau này, không ngừng có người đem một không gian phong ấm đi, hình thành không gian kết giới cho người thế tục và yêu thú cùng tu tiên. Giống như Diệp Thiên biết được thần châu kết giới chính là một không gian thích hợp cho người tu đạo sinh tồn. Nơi đó linh khí đầy đủ, đủ cho người tu luyện tới tu vi Nguyên Anh. Về phần trình tự cảnh giới cao tới đâu, với tu vi Kim Đan thì Trương Tam Phong không có khả năng biết được. Diệp Thiên vốn chỉ biết vị trí thần châu kết giới, Trương Tam Phong lại lưu lại một vài tiết điểm mở ngoặc tròn chú thích đóng ngoặc tròn về không gian kết giới. Những tiết điểm đều là điểm quan trọng trong kết giới, chỉ cần tu vi đến tiên thiên liền có thể đi vào, cho nên Diệp Thiên dám chắc có thể đưa bọn họ vào không gian này. Để không đi. Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, Cẩu Tâm gia nhất thời nóng nảy. Tiểu sư đệ, mấy lão nhân chúng ta xông vào không gian đó, sợ rằng chính là mệnh pháo hôi, toàn là để nắm giữ đại cục, để không đi chúng ta làm sao có thể đi đến. Tuy rằng sau khi thăng cấp tiên thiên, tướng mạo Cẩu Tâm gia trẻ hơn 10 tuổi, nhưng bọn hắn thông qua bút ký của Trương Tam Phong biết được trong không gian kết giới, người 3-40 tuổi thăng cấp tiên thiên chỗ nào cũng có, bọn họ cho dù đi vào cũng chỉ một cái bóng. Không có môn phái nào thèm để ý bọn họ. Nhưng Diệp Thiên thì khác, hắn bây giờ còn không đến 30 tuổi, cũng đã sắp thăng cấp Kim Đan đại lộ, trong giới tu đạo là hiếm có, tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng nhiều môn phái muốn có. Lui một bước mà nói, cho dù Diệp Thiên không gia nhập bất cứ môn phái nào, cao nhân Kim Đan trong không gian kết giới cũng đều có thể hoành hành ngang ngược. Đi theo Diệp Thiên, đám người Cẩu Tâm gia tối thiểu cũng có thể ở nơi đó sinh tồn. Đại sư huynh, cha mẹ còn sống, không có chuyện gì, trước khi bọn họ được trăm năm tuổi, để sẽ không rời đi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, ngữ khí thực kiên định. Thời kỳ thiếu niên hắn không thể sống cùng một chỗ với mẹ hắn, nên bây giờ vô cùng quý trọng cuộc sống. Vậy chuyện này hay. Bọn người Cẩu Tâm gia là lớp người già, đối với chữ hiếu vô cùng coi trọng. Diệp Thiên lấy ra cha mẹ, bọn họ cũng đều không thể nói lời nào. Nhìn thấy không khí đại sảnh có chút căng thẳng, Tả Gia Tuấn mở miệng giải vây nói: đại sư huynh, nam sư huynh, kỳ thật ở thế tục thêm một thời gian cũng tốt, hồng trần luyện tâm, vì tất là chuyện xấu. Đối với chuyện có tiến vào không gian kết giới hay không, Tả Gia Tuấn cũng có chút mâu thuẫn, hắn cũng có con gái và cháu gái, trong lòng cũng có vướng bận không từ bỏ được. Lời nói của Diệp Thiên cũng làm cho hắn chuyển biến ý tưởng, đợi sau khi không còn vướng bận đi vào cái thế giới kia cũng tốt. Được rồi, chúng ta tiến vào tiên thiên cũng còn 100-200 năm thọ, có thể tiêu xài phung phí, vậy để tiểu sư để lo liệu đi. Nam Hoài Cẩn và Cẩu Tâm gia nhìn nhau một cái, chuyển hướng đề tài, nói rằng: tiểu sư đệ, nghe nói để tập trung được thôi bối đồ lại biến thành bộ sách sinh tử gì đó, không biết có thể lấy ra cho các sư huynh nhìn xem không? Diệp Thiên lần này là mang theo Chu Khiếu Thiên đi châu U. Chu Khiếu Thiên sau khi trở về vẫn cứ hưng phấn không thôi, sớm đã làm cho chiến tích của Diệp Thiên sinh động như thật. Nói lại một hồi, ở nơi này đều là người trong môn phái của bọn hắn, tự nhiên cũng không có cái gì cần giấu riêng. Đương nhiên có thể, nhưng các vị sư huynh nhớ không được dùng nguyên thần tra xét cái chữ tử kia. Diệp Thiên từ trong lòng lấy ra bộ sách sinh tử, đặt lên bàn nói: thứ này rất tà tính, chữ tử có thể cắn nuốt nguyên thần người, hơn nữa tựa hồ có thể hấp thu tinh khí trên người, các vị sư huynh ngàn lần không thể sơ suất. Nhìn thấy Diệp Thiên cẩn thận như thế, đám người Cẩu Tâm gia cũng không dám khinh thường, nhưng đều sử dụng thần thức cảm ứng một chút chữ sinh cái loại sinh cơ này tựa hồ có thể nuôi dưỡng sinh mệnh mừng mừng, làm cho nguyên thần mấy người sung sướng đều hô to thần kỳ. Nhưng để cho Diệp Thiên thấy kỳ quái chính là, vô luận mấy người cẩu tâm ra điều khiển linh khí như thế nào vào sách sinh tử, đều không thể khởi động bộ sách sinh tử này. Nói cách khác, ngoài chính hắn ra, những người khác căn bản là không có biện pháp sử dụng bản kỳ thư này. Đáng tiếc, không thể nhìn thấy công năng bộ sách sinh tử này lấy đi sinh tử. Sau khi ngắm nghía một phen, cẩu tâm gia đem bộ sách sinh tử giao về tới trong tay Diệp Thiên. Trước mắt bọn họ lại không có kẻ thù, tự nhiên cũng không thể sử dụng bộ sách sinh tử lấy đi tánh mạng kẻ địch. Đại sư bá cũng không phải không thể thấy được. Sau khi rót nước trà cho đám người Diệp Thiên, Chu Khiếu Thiên đứng ở phía sau Diệp Thiên, nghe được lời nói của cẩu tâm gia cười nói: sư phụ, cái người tên là Tống Hiểu Long nào đó không phải còn chưa tìm được sao? Nhất định là Tống gia thiên vị anh ta, con xem. Không bằng chúng ta dùng bộ sách sinh tử này tìm thử người này. Cái này không biết được không nhỉ? Từ sau khi máy bay đi Nam Phi gặp rủi ro tiến vào Bồng Lai tiên đảo kia đến nay cũng đã hơn 2 năm, nhưng Tống Hiểu Long thật sự giống như biến mất khỏi thế giới này. Cho dù là Tống gia hay là Diệp Thiên đều không thể tìm được tin tức của hắn. Lúc này nghe được lời nói của đệ tử, trong lòng cũng không khỏi lay động. Nhưng sử dụng bộ sách sinh tử yêu cầu gần nửa thực khí của Diệp Thiên, ở nơi thiên địa linh khí thiếu thốn như này, ít nhất cũng lãng phí của Diệp Thiên một khối linh thạch trung phẩm mới bổ sung về được. Vạn nhất tìm không thấy, không khỏi mất nhiều hơn được, cho nên Diệp Thiên có chút không dám quyết. Nhìn thấy bộ dáng trần trờ của Diệp Thiên, cẩu tâm ra mở miệng nói: tiểu sư đệ thử xem sao, Tống Hiểu Long kia đích thật là cái tai họa ngầm, nếu có thể diệt trừ được coi như là giải quyết xong một đoạn nhân quả. Được, vậy thử xem. Nhìn thấy đại sư huyên đã mở miệng, Diệp Thiên cũng không do dự nữa, đem bộ sách sinh tử đặt lên phía trên tay bên trái, nói: Đỉnh Đỉnh và Giang Sơn đều đi ra ngoài đi, các vị sư huyên, các huyên cũng không nên phóng xuất ra nguyên thần để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tuy rằng tay khống chế được một chút công dụng của bộ sách sinh tử, nhưng Diệp Thiên vẫn không dám có chút sơ suất. Hắn có thể cảm giác được bộ sách sinh tử không chỉ có thể lấy đi sinh tử con người, khả năng nó còn có nhiều tác dụng hơn, chính là tu vi hắn còn thấp, không thể khai phá hết được. Sau khi dặn dò mọi người xong, Diệp Thiên hít vào một hơi thật sâu, một luồng linh khí tinh thuần cực kỳ từ lòng bàn tay hắn tràn vào đến bộ sách sinh tử, nhất thời cả vật thể sáng lên, màu trắng ấm áp cùng màu đen rủ gì kia hình thành tương phản xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tống Hiểu Long. Diệp Thiên mở ra trang sách màu đen, nguyên thần gọi tên Tống Hiểu Long, đồng thời khống chế linh khí trên ngón tay, ở trên mặt viết sách xuống ba chữ kia. Tại sòng bạc tư nhân Vi Ních mới mở ở Ma Cao, dân cờ bạc đến từ các nơi thế giới đều hội tụ đến nơi này, trong phòng đánh bạc xanh vàng rực rỡ, làm người kích thích. Nơi này có những gã thừa tiền không biết tiêu ở đâu, cũng có những bác gái mang theo rổ mua thức ăn đi ngang qua sòng bạc thử xem vận may. Mỗi ngày đều trình diễn các bộ mặt nhân sinh. Kiệt Thủy, hôm nay vận may không tốt, có muốn nghỉ ngơi trước một chút hay không? Bên một cái bàn đánh bài, vị nữ chia bài xinh đẹp thiện ý nhắc nhở người khách ngồi ở đối diện chính mình. Từ khi khai trương Vi Ních đến hiện tại cũng gần nửa năm, cơ hồ mỗi ngày nàng đều có thể thấy vị khách đánh bài giống như có chút suy nhược mà lại không thiếu tiền đánh bài này. Sở dĩ nói hắn suy nhược là vì diện mạo anh tuấn, lại nói tiếng Anh một hơi lưu loát như vậy, mà mặt mày luôn nhăn, nữ chia bài xinh đẹp cho tới bây giờ đều chưa thấy hắn cười. Cho dù một lần thắng được hơn 10 vạn đô la hồng ca o, nơ, gơ cũng không thấy hắn có vẻ tươi cười. Sòng bạc mở cửa đương nhiên là vì muốn kiếm tiền, nhưng khách đánh tuổi trẻ mặc dù có thua có thắng, nhưng nửa năm qua cũng tặng cho sòng bạc chừng hàng vạn đô la hồng ca o, nơ, gơ. Nhìn bộ dáng hắn vung tiền như rác, tựa hồ căn bản là không coi số tiền này vào mắt. Đối với loại khách đánh bài này, sòng bạc đương nhiên là rất hoan nghênh. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ đi thăm dò chi tiết về đối phương. Sau khi trải qua một phen điều tra, sòng bạc phát hiện người tên Kiệt Thủy này là con lai một vị người Trung Mỹ, mẹ là một người Hoa, mà phụ thân lại là chủ một doanh nghiệp nhỏ của nước Mỹ, có gần ngàn vạn đô la. Một năm trước, cha mẹ Kiệt Thủy bị chết trong một lần tai nạn xe cộ. Sau khi kế thừa di sản phụ thân, tính tình hắn thay đổi. Sau khi bán hết của cải sản nghiệp của phụ thân, lấy tiền mặt liền đi tới Ma Cao, mỗi ngày đánh bạc trong say rượu. Người ở bên ngoài nhìn vào, hắn hẳn là còn đắm chìm trong đau xót khi phụ mẫu đều mất. Niên thiếu nhiều tiền, bộ dạng lại anh tuấn như thế, nhất là gương mặt kia, dễ dàng làm cho nữ nhân có cảm tình nhất. Tại đây nửa năm, vị nữ chia bài xinh đẹp đã nhiều lần ám chỉ người trẻ tuổi. Chỉ cần người trẻ tuổi kia có một chút phản ứng, nữ chia bài sẽ chủ động hiến thân. Nhưng để cho người nữ chia bài thất vọng chính là người thanh niên này giống như là cái cọc gỗ. Nàng ý bảo như vậy nhưng hắn chưa từng có chút phản ứng. Mỗi ngày chỉ lặp lại đánh bạc và ngủ say. Có lẽ từ mùi rượu trên người hắn kia có thể nhìn ra hắn đang mượn rượu tiêu sầu. Hôm nay người thanh niên này đã mất đi cũng hơn 10 vạn đô la hồng ca o, nơ, gơ. Nhìn bộ dáng hắn không có chút nào muốn ngừng tay lại, nữ chia bài nhìn không được nói nhắc nhở hắn một câu. Kiệt Thủy mở to một đôi mắt màu đen của phương Đông, nhưng là một khuôn mặt người phương Tây, đem một tập đô la hồng ca o, nơ, gơ, giá trị 1.000 ném đến trước mặt nữ chia bài xinh đẹp. Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm con xúc sắc trong cái hộp thủy tinh, hữu khí vô lực nói: "Không cần nghỉ ngơi, lại đổi cho tôi 10 vạn nguyên tiền thẻ." Cái tên con lai Kiệt Thủy này kỳ thật căn bản không phải là người kế thừa di sản từ cha nước Mỹ, mà là người đám người Diệp Thiên luôn tìm kiếm Tống Hiểu Long. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 798, tử vong. Năm đó từ Nam Phi hốt hoảng chạy trốn, Tống Hiểu Long trốn trong một cái trấn nhỏ ở nước Mỹ. Ngay lúc đó hắn cho rằng Diệp Thiên đã bị chết, vốn định trốn một năm dưới. Một lần nữa xuất hiện trong gia tộc Tống thì hắn tin tưởng gia tộc sẽ không vì một người chết, lại không có bằng chứng đích xác, sẽ bỏ qua cho mình. Nhưng làm cho Tống Hiểu Long thật không ngờ chính là, đang lúc hắn chuẩn bị về gia tộc, đột nhiên nghe được tin tức Diệp Thiên xuất hiện. Đồng thời Tống gia và Hồng Môn treo giải thưởng kích xù, chỉ cần có người có thể cung cấp tung tích của Tống Hiểu Long sẽ cho 1.000 vạn đô la Mỹ. Sau khi tin tức này truyền ra, Tống Hiểu Long hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn biết gia tộc đã hoàn toàn vứt bỏ hắn, chỉ cần hắn dám lộ diện, nghênh đón hắn nhất định là Hồng Môn đuổi giết và gia pháp gia tộc. Mà mặc kệ là bên nào, Tống Hiểu Long không thể nghi ngờ hẳn là phải chết. Tống Hiểu Long không muốn chết, tối thiểu không muốn chết trước Diệp Thiên. Tục ngữ nói thỏ khôn có ba hang. Từ lúc 20 tuổi tiếp xúc được gia sản dòng họ, Tống Hiểu Long đã từng an bài cho mình một đường lui. Tống Hiểu Long tìm được một đôi vợ chồng không có con, cho bọn họ một số tiền lớn mở công ty, mà còn thông qua một loạt thủ đoạn để cho mình trở thành đứa con hợp pháp của bọn họ. Mà ngay cả những ảnh chụp trong hồ sơ của Tống Hiểu Long cũng đều làm kỹ thuật chỉnh sửa. Hắn dùng kỹ thuật máy tính căn cứ khuôn mặt chính mình làm một vài thay đổi, ngoài ánh mắt đặc thù bộ mặt đều như là một người nước Mỹ. Khi đi tới đường cùng, Tống Hiểu Long khởi động đường lui hắn an bài đã lâu. Đầu tiên hắn làm giải phẫu tại một bệnh viện, làm cho tướng mạo mình trở nên hoàn toàn giống Kiệt Thủy trong ảnh chụp. Sau đó gây ra vụ tai nạn xe cộ ly kỳ cho đôi vợ chồng trung niên vô tội, mà ở châu Âu du học, con trai họ trở thành người kế thừa tài sản của bọn họ một cách hợp pháp. Bắc Mỹ là thiên hạ của Hồng Môn, cứ ở nơi đó thực dễ dàng lòi đuôi. Cho nên sau khi thay đổi thân phận của chính mình, Tống Hiểu Long đưa ra một quyết định thật lớn mật. Hắn đi tới châu Á, hơn nữa chính là Ma Cao tiếp giáp cùng cảng đảo. Tống Hiểu Long dùng chính là tâm lý trốn ở dưới đèn, một chiêu này quả nhiên thực hiệu quả, tại nơi người nước ngoài cùng người Hoa hỗn cư, không có bất cứ kẻ nào nghi ngờ thân phận của hắn, còn những người tìm hắn ở Tống gia cùng Hồng Môn thì như thế nào đều không nghĩ tới Tống Hiểu Long lại tránh ở Ma Cao. Đã từng một lần nắm giữ quyền lực của Tống thì ở hải ngoại, tại ngân hàng Thụy Sĩ, Tống Hiểu Long cũng có khoản tiết kiệm bí mật, trong đó có đầy đủ tiền cho hắn tiêu xài phung phí mấy đời, tâm trạng không tốt, vì thế mỗi ngày Tống Hiểu Long đều trà trộn ở bên trong sòng bạc. Hắn biết chính mình cả đời này có lẽ sẽ lấy tên Kiệt Thủy mà sống. Một vạn theo. Tống Hiểu Long đờ đẫn đem một vạn thẻ đổ lên bàn, nhưng trong lòng đang nghĩ làm như thế nào mới có thể ngăn cơn sóng dữ, làm như thế nào mới có thể xử lý Diệp Thiên, một lần nữa về gia tộc chấp trưởng quyền lực. Hắn còn trẻ, cũng không muốn sống như kẻ vô tri vô giác cả đời. Một vạn, vẫn theo. Nhìn thoáng qua tiền bị ăn hết, Tống Hiểu Long tùy tay lại văng ra một đống. Hắn nhìn như mỗi ngày đều kiếm được tiền, kỳ thật cũng là thực khắc chế. Hơn nữa cho dù hắn một năm đều thua 1.000.000 đô la Hồng Ca O Nơ Gơ, với số tiền của hắn cũng đủ chơi mấy trăm năm. Không bao lâu tiền trên tay đã thua sạch sẽ, Tống Hiểu Long lắc lắc đầu đứng dậy, đang muốn chào hỏi cùng nữ chia bài xinh đẹp đối diện rồi rời đi, lại phát hiện nữ chia bài hôm nay sắc mặt tựa hồ có chút không bình thường. Làm sao vậy? Nhìn tôi để làm chi? Tống Hiểu Long sờ sờ mặt mình, bởi vì nữ chia bài kia đang chăm chú nhìn vào trên mặt chính mình, trong ánh mắt lộ ra một loại thần sắc kỳ quái, bên trong sợ hãi tựa hồ còn trộn lẫn đồng tình và không hiểu. Tống Hiểu Long thực không thích ánh mắt này. À, cái mũi tôi sao lại đổ máu nhỉ? Tống Hiểu Long cảm giác được khóe miệng có chút mùi, vươn tay lau một chút. Nhìn thấy bàn tay tràn đầy máu tươi, thuận tay móc vào túi áo, chuẩn bị lấy ra khăn tay trà lau một chút. Nhưng Tống Hiểu Long đột nhiên phát hiện động tác của mình trở nên chậm chạp rất nhiều, tay phải duỗi vào túi áo giống như trở nên không có một chút khí lực, đồng thời hai chân giống như là mất chi giác, cả người ngã xuống. Xảy ra chuyện gì, thanh âm chung quanh đâu, động tác những người đó sao lại trở nên chậm như vậy nhỉ? Xung quanh là thanh âm ầm ĩ, vào giờ khắc này lại hoàn toàn biến mất. Tống Hiểu Long căng mắt nhìn mọi người, giống như đều đang làm động tác chậm. Gương mặt trước mắt của vị nữ chia bài xinh đẹp kia cũng từ từ trở nên mơ hồ. Mình, đây là có chuyện gì? Tống Hiểu Long muốn giơ tay lên đánh một chút vào đầu óc của mình, nhưng khi khí lực cả người không còn, ngay cả một cái ngón tay hắn đều không động đậy được. Hơn nữa mí mắt càng ngày càng nặng, cả người mệt mỏi muốn ngủ. Mình như thế nào bay lên được? Này, nơi này là sòng bạc Vi Ních ạ. Ngay khi thần trí Tống Hiểu Long sắp sửa biến mất, linh hồn hắn đột nhiên bị kéo đi ra khỏi thân thể. Tống Hiểu Long lên tới không thấy rõ ràng đám người dưới thân mình đang đánh bài. Nhưng để cho hắn thấy kỳ quái chính là người đánh bài trong đại sảnh tựa hồ cũng biến thành xa xôi. Hắn nghe không được bất cứ thanh âm gì. Hả? Không, đây là cái gì? Thân thể Tống Hiểu Long tiếp tục bay lên trên, nhưng vào thời khắc này, đỉnh đầu của hắn xuất hiện một cái lốc xoáy màu đen, khí tức trong lốc xoáy phát ra tử vong, rốt cuộc để Tống Hiểu Long thanh tỉnh lại. Nhưng hết thảy đều đã muộn, ngay khi Tống Hiểu Long nhìn thấy trong đại sảnh phát sinh một cảnh hỗn loạn, toàn bộ hư ảnh hắn thấy khi phiêu du ở giữa không trung đều bị cuốn vào đến bên trong lốc xoáy, cái nhìn kia cũng là cái nhìn cuối cùng của Tống Hiểu Long ở thế giới này. Chết người, có người chết. Khi thân thể Tống Hiểu Long rất nhanh mất máu tươi và hơi nước, từng bước trở thành xác ướp. Lực chú ý của nữ chia bài vẫn luôn đặt ở trên người hắn kia rốt cuộc kêu lên, bởi vì bất luận là ai nhìn thấy một người rõ ràng biến thành bộ xương khô, sợ là đều không thể ngăn chặn sợ hãi trong lòng. Điều này cũng không trách nữ chia bài, một người tướng mạo anh tuấn, thân cao 1m8 có thừa như Tống Hiểu Long, trong ngắn ngủn vài phút, Làn da trên người khô héo dính sát vào xương, vẻ rượu gì làm cho những vị khách chung quanh tất cả đều sợ tới mức hồn phi phách tán. Hồn vía lên mây, dẫn tới náo loạn cả khi đánh bài trong nháy mắt. Vài tên bảo an nghe thấy vội đuổi tới, tuy rằng cũng bị bộ dáng của Tống Hiểu Long làm cho sợ tới mức không nhẹ, nhưng có chức trách vẫn phải lấy ra một cái gói to đặt thi thể Tống Hiểu Long vào, làm bầu không khí đại sảnh giảm bớt khủng hoảng. Nhưng tuy rằng xử trí thi thể Tống Hiểu Long, bọn họ cũng không thể bịt được miệng những vị khách. Trong ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, tin sòng bạc xuất hiện cương thi liền truyền khắp toàn bộ sòng bạc. Sòng bạc náo nhiệt nháy mắt trở nên yên tĩnh dị thường. Có phản ứng, chẳng lẽ thật sự giam cầm được hồn phách Tống Hiểu Long lại đây? Trong biệt thự ở cảng đảo, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào bộ sách sinh tử. Ngay khi sòng bạc vi ních cách đó một đường biển phát sinh biến cố, bộ sách sinh tử trong tay Diệp Thiên đột nhiên đầy màu đen, áp chế cả trang sách màu trắng xuống, mà tên Tống Hiểu Long cũng nhuộm đẫm một màu đỏ tươi. Diệp Thiên, để làm sao vậy? Khi bộ sách sinh tử phát sinh biến hóa, mọi người trong phòng phát hiện sắc mặt Diệp Thiên biến đổi thành có chút tái nhợt, tay trái cầm sách sinh đang run nhẹ nhẹ. Ngay cả nửa người hắn cũng bị nhuộm đẫm một tầng màu đen sáng bóng, nhìn qua có chút rủ rỉ. Không có việc gì. Diệp Thiên hộc ra hai cái, không còn nói chuyện, mà chậm rãi cắt đứt thực khí trong người hướng vào sách sinh tử. Qua một lúc lâu sau, lúc này mới thở ra thật dài, trên trán mồ hôi đã che kín. Sau khi từ trong túi ra bình dược, rốc vào trong miệng một đan dược do Cẩu Tâm gia luyện chế, lòng Diệp Thiên còn sợ hãi nhìn về phía bộ sách sinh tử đã khôi phục như lúc ban đầu, mở miệng nói rằng: Tống Hiểu Long đã bị chém đầu, cuối cùng là không hao tổn nhiều tu vi như vậy. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 799, bảo hộ. Trước tiên đừng động đến Tống Hiểu Long. Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Thiên, Cẩu Tâm gia vội vàng nói rằng: Tiểu sư đệ, để làm sao? Mau kiểm tra thân thể, đừng để lưu lại tai họa ngầm. Mấy người bọn Cẩu Tâm gia đã tiến vào đến tiên thiên, bọn họ biết trong cảnh giới này thực khí cần với cơ thể như thế nào, ngay cả muốn nó tiêu hao không còn cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Thiên khởi động bộ sách sinh tử, lại biến thành bộ dáng này, đúng là để mọi người lắp bắp kinh hãi. Đại sư huynh, để thật sự không sao, nhưng nguyên khí trong người tiêu hao hơi nhiều, ngược lại không bị thương tích gì. Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của mọi người, Diệp Thiên cười khổ nói: Bộ sách sinh tử này hẳn không phải là tu vi như để hiện tại có thể tùy tâm sở dục khống chế, sau này vẫn nên ít dùng một chút. Diệp Thiên đã từng sử dụng chữ tử trong bộ sách sinh tử qua một lần, chính là mấy ngày hôm trước tại Thủy Sĩ tham dự hội nghị giao lưu dị năng giả thế giới. Lúc ấy bộ sách sinh tử đại phát thần uy, hút quốc sư Thái Lan là Nai Tha Tín, Cát Vượng Tố Tây đại sư thành người chỉ còn da bám vào xương. Mà lần đó vận dụng chữ tử, Diệp Thiên cũng không hao phí bao nhiêu thực khí, nhưng sau khi kích phát bộ sách sinh tử, sau khi dùng cho nó tự hành hấp thu tinh khí từ trong người Nai Tha Tín, Cát Vượng Tố Tây tựa hồ có thể tự cấp tự túc. Nhưng làm cho Diệp Thiên không nghĩ tới chính là lần này sau khi hắn viết xuống tên của Tống Hiểu Long trên bộ sách sinh tử lại như là bão tố, điên cuồng hấp thu thực khí từ trong cơ thể hắn, chẳng mấy chốc đã làm cho thực khí hùng hậu trong người Diệp Thiên bị hấp thu không còn. Không chỉ có như thế, khi thực khí trong cơ thể Diệp Thiên tiêu hao hầu như không còn, lực hấp dẫn kia còn hút vào nguyên khí căn nguyên nhất trong đan điền hắn, tinh khí cả người tựa hồ sẽ thoát thể mà ra. Diệp Thiên muốn cắt đứt liên hệ cùng bộ sách sinh tử đều làm không được. Từng thấy qua bộ dáng thây khô của Nai Tha Tín, Cát Vượng Tố Tây, Diệp Thiên lúc ấy bị dọa sợ, cũng may hắn giả đan đã thành thực khí sinh trưởng rất mau. Nhưng ngay cả như vậy, giả đan bên trong đan điền hắn cũng chuyển động một vòng, ảm đạm không ánh sáng trong đan điền Diệp Thiên chậm rãi xoay tròn. Nhưng Diệp Thiên thông qua liên hệ giữa hắn cùng bộ sách sinh tử nhận thấy được, tựa hồ có linh hồn một người bị bắt nhập vào trong đó. Cho nên lúc này hắn mới kết luận Tống Hiểu Long đã bị giải quyết xong, như thế để cho Diệp Thiên được giải sầu không ít, cuối cùng giải quyết được mối họa này. Nghe được Diệp Thiên nói, Cẩu Tâm gia trầm ngâm nói, là do huyết khí bản thân Nai Tha tín. Cát Vượng Tố Tây tràn đầy, bộ sách sinh tử có thể bổ sung từ trên người hắn, mà Tống Hiểu Long chính là một người phàm tục, trên người đều là không khí không sạch sẽ, sợ là lúc đó mới khiến cho bộ sách sinh tử lấy nguyên khí từ trên người của đệ. Kỳ thật sự tình rất gần với những gì Cẩu Tâm gia dự đoán, bộ sách sinh tử này vốn là một món gì bảo từ xưa, nhưng sau lại có nhiều tổn thương, truyền lưu đến hiện tại, uy áp có thể đã là 10 phần không còn một, còn có rất nhiều công năng đều không thể sử dụng được. Cũng may mắn như thế, nếu không với tu vi của Diệp Thiên lúc này, căn bản là không thể khống chế bộ sách sinh tử, mặc kệ là sử dụng nó chữa bệnh chữa thương cho người nào hay là thu hồn phách người nào, đều đủ làm cho Diệp Thiên bị hút khô. Bởi vì lần này sử dụng bộ sách sinh tử bị thương một chút căn nguyên, Diệp Thiên cũng sẽ không vội vã về nước, tại biệt thự ở cảng đảo tĩnh dưỡng một thời gian. 3 ngày sau, một tin tức truyền đến tai hắn tại một sòng bạc ở Ma Cao, phát hiện một khối thây khô mà quá trình tử vong cực kỳ rủi dị, trải qua đối chiếu áp, người tử vong đúng là Tống Hiểu Long. Người bị giới lính đánh thuê cùng với Hồng Môn đuổi bắt. Thời gian qua 1 tháng, nguyên khí của Diệp Thiên đã hồi phục, dưới sự thúc giục của Tống Hạo Thiên, hắn mang theo sư huyên để về tới kinh thành, cũng chuẩn bị cùng gặp mặt những đại lão, đưa sư môn ma y nhất mạch về núi tế sư. Lão gia, ngay cả con trai cháu cũng chưa được ôm đâu, cần gấp thế sao? Đi ở đại viện sâu thẳm, Diệp Thiên bất mãn oán giận nhìn Tống Hạo Thiên, chân trước của hắn mới vào tứ hợp viện nhà mình, sau lưng đã bị Tống Hạo Thiên chờ đợi trong ô tô đã lâu kéo lại, khiến cho con trai thấy hắn vươn ra hai tay không được cái ôm, khóc thật lớn. Diệp Thiên, ta bị bọn họ ép mà, nếu không phải gần đây thế cuộc căng thẳng, sợ là chúng ta cũng đi cảng đảo tìm cháu. Tống Hạo Thiên nghe vậy cười khổ một tiếng, nói rằng, tiểu tử ngươi có biết hay không, nửa tháng trước các quốc gia vẫn đang tập trung hỏa lực ở ngoài quốc nội, đại chiến hết sức căng thẳng. Ta nói tiểu tử ngươi sát khí quá nặng rồi, xử lý quốc sư Thái Lan cùng mấy người Nhật còn chưa tính, làm sao còn giết chết cả người Anh quốc nữa. Không như dĩ vãng nước Mỹ luôn cổ vũ Anh quốc, lúc này đây đế quốc Anh lâu đời cũng động chân hỏa, sau mấy chục năm lại thể hiện uy phong cường đạo của đế quốc, tới gần hải vực Trung Quốc làm diễn tập liên hợp quân sự gần nửa tháng. Là liên thân thân cận nhất, người nước Mỹ cũng xuất động 2 hạm đội hàng không, hơn nữa Nhật Bản trợ giúp, tạo thành áp lực rất lớn với Trung Quốc. Nhưng hết thảy đều do chủ ý cho Diệp Thiên đi thăm viếng tan thành mây khói. Vì không cho Diệp Thiên tiến hành hoạt động thăm viếng Mỹ, người đứng đầu nước Mỹ thương thảo gửi thông điệp cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước Mỹ thực rõ ràng đã bán đứng đồng minh. Lão gia, ông yên tâm đi, có cháu ở đây, bọn họ nhiều nhất chỉ là uy hiếp một chút thôi. Nghe xong lời nói của Tống Hạo Thiên, Diệp Thiên lắc lắc đầu, tuy rằng người trong tu đạo rất ít khi can thiệp đến sự tình trong thế tục, nhưng việc này bởi vì Diệp Thiên dựng lên, nếu các quốc gia thật sự không tuân thủ hứa hẹn, Diệp Thiên cũng không ngại chu du các nước tiến hành một loạt sát phạt. Nói chuyện, Diệp Thiên cùng Tống Hạo Thiên tiến vào đến một căn nhà bị cành lá xum xuê che phủ. Khi Diệp Thiên mới bước vào cửa phòng, 7-8 người ngồi ở bên trong trên ghế salon đồng thời đứng lên. Ai ra các vị, Diệp mỗ không dám. Nhìn thấy nhạc chủ tịch bọn họ tới đón, Diệp Thiên vội vàng chắp tay. Lần này tới hắn gặp những người này cũng là muốn nói rõ một vài sự tình, không muốn ra tay, nhưng Diệp Thiên cần lấy ít lợi quốc gia làm trọng, đây tuyệt đối là không có khả năng từ chối. Diệp Thiên, cậu đã giúp quốc gia chúng ta định hải thần châm. Trên mặt đám người Nhạc chủ tịch tựa hồ cũng mang theo một tia kích động, Ngô Tổng càng vui lòng khích lệ đối với Diệp Thiên. Khó được chính là những đại lão đang ngồi đó cư nhiên đồng thời gật đầu, trong vấn đề này không có bất cứ gì nghị gì. A, Ngô Tổng, lần này được chỗ tốt không ít nhỉ. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, hắn cũng không khách khí, lập tức đi đến ghế salon trong phòng khách kiếm một chỗ ngồi xuống. Đợi cho Diệp Thiên ngồi xuống, đám người Nhạc chủ tịch và Ngô Tổng mới ngồi quanh chỗ Diệp Thiên ngồi xuống, để cho Diệp Thiên thành trung tâm. Đâu chỉ là không ít. Ngô Tổng gật đầu thật mạnh, mở miệng nói rằng: Diệp Thiên, mấy ngày hôm trước cậu tham gia, làm cho người Trung Quốc chúng ta thật là hãnh diện. Tuy rằng những năm gần đây thực lực Trung Quốc từ từ mạnh lên, nhưng trong phạm vi thế giới, vẫn chỉ có thể được gọi là quốc gia đang phát triển trong lĩnh vực kinh tế, mậu dịch, quân sự, chính trị. Chênh lệch so với ngoại quốc vẫn là rất lớn. Trong rất nhiều lần lãnh gặp mặt, người lãnh đạo các quốc gia như Mỹ, Anh, luôn toát ra một cảm giác siêu việt hơn. Nhưng những chuyện mấy ngày hôm trước, thái độ của lãnh tụ các quốc gia đối với Trung Quốc cũng đã xảy ra chuyển biến 180 độ. Vốn hết sức trào phúng và châm biếm biến thành a dua nịnh hót. Các quốc gia như Anh, Mỹ thì im mặt không đề cập tới diễn tập quân sự một thời gian trước. Sau đó trong một vài cuộc đàm phán hợp tác cụ thể tương quan lĩnh vực kinh tế, quân sự, mậu dịch, các quốc gia đó trên nhiều khía cạnh vẫn luôn không chịu nhượng bộ, lại hủy toàn bộ điều khoản chuyên môn ban đầu đặt ra nhằm vào Trung Quốc một cách ngoài dự đoán của mọi người. Trong lĩnh vực quốc tế, Trung Quốc đã có tiếng nói. Ngô Tổng hiểu được, đây là các quốc gia đó đang muốn hứa hẹn với chính mình biến thành thực hiện. Trong đại hội người dị năng, Diệp Thiên tỏ ra siêu việt xuất chúng, chế áp toàn bộ người siêu năng lực trên thế giới. Điều này làm các quốc gia như Anh, Mỹ, Nga chân thực cảm nhận được áp lực. Đây cũng có thể nói là từ khi đạn pháo được phát minh tới nay, trên thế giới lại xuất hiện một loại phương thức làm kinh sợ vô hình, lực ảnh hưởng của nó phi thường sâu xa. Đương nhiên các quốc gia đó cũng hướng Trung Quốc đưa ra yêu cầu giao lưu khai phá siêu năng lực rộng khắp. Dưới áp lực, các quốc gia gần như kết thành liên minh. Ngô Tổng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sở dĩ lần này thường ủy tập trung cũng là để thuyết phục Diệp Thiên. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 815, giao lưu. Cho dù muốn dạy cho bọn họ có năng lực học được chắc. Sau khi nghe hiểu được ý tứ của Ngô Tổng, trên mặt Diệp Thiên lộ ra một tia cười lạnh. Nước ngoài có hệ thống tu luyện của nước ngoài, giống như là những người cơ đốc giáo xe sớt đạo Islam, đều cũng có vô cùng nhiều người tu hành. Hệ thống tu luyện của bọn họ, người Trung Quốc cũng không thể học tập được. Nhưng tương tự, hệ thống tu đạo của Trung Quốc cũng không phải người ngoại quốc có thể học được. Nếu không mấy ngàn năm văn hóa trao đổi, hai bên sợ là sớm đã dung hợp lại. Hơn nữa hiện giờ địa cầu tiến vào thời đại mạt Pháp, mặc dù là Trung Quốc hay là thế giới phương Tây, người tu đạo cùng những người siêu năng lực càng ngày càng ít. Cho dù là Diệp Thiên, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo hộ Trung Quốc được 100 năm, chờ sau khi hắn tiến vào kết giới, kinh sợ từ quốc gia phương Tây tự nhiên cũng sẽ biến mất. Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Thiên không cho là đúng, Ngô Tổng mở miệng nói rằng: Diệp Thiên, giao lưu vẫn là phải có, nếu không chúng ta không phải là bảo thủ sao? Trước đây Triều Thanh phạm sai lầm là không thể tái phạm. Sức mạnh về chính trị cũng không chỉ có là quốc gia nào vũ khí hạt nhân nhiều, quốc gia nào sức mạnh cá nhân cường đại. Đây là trong lĩnh vực trọng điểm như ngoại giao, kinh tế thể hiện ra. Mà ở trong quá trình này, thỏa hiệp thích hợp và nhượng bộ cũng là ít không thể thiếu. Diệp Thiên, có vài thứ làm đến nơi là được, Những chỗ tinh túy tự nhiên không thể để cho những người ngoại quốc nhúng chàm. Thanh âm Ngô Tổng chưa dứt, Nhạc chủ tịch liền ra bổ sung một câu. Bọn họ biết hiện giờ hoàn cảnh quốc tế tốt đẹp là hình thành như thế nào, nếu không có Diệp Thiên gây kinh sợ, sợ là những quốc gia kia lại khôi phục sắc mặt cũ, uy hiếp Trung Quốc trên diễn đàn quốc tế. Các vị quên hiệp nghị trước kia rồi sao? Nghe được hai vị đại lão ở nơi đó tự quyết định, trên mặt Diệp Thiên lộ ra nét cười như không cười. Chúng ta trước kia đã nói rồi, tôi vì nước ra tay một lần, sau này không thể lại đến phiền nhiễu tôi. Diệp Thiên nói còn chưa nói hết, Triệu tướng quân tính tình ngay thẳng liền vỗ bàn đứng dựng lên, lớn tiếng nói. Này, Diệp Thiên, tại sao cậu có thể nói như vậy? Vì quốc gia mà làm, đây hẳn là điều từng công dân nên làm. Khụ khụ, lão Triệu, không cần kích động, có chuyện gì từ từ nói. Nhìn thấy Triệu tướng quân kích động như thế, Nhạc chủ tịch vội vàng cắt lời nói của hắn. Diệp Thiên cũng không phải là cấp dưới của bọn họ, có thể tùy tiện chỉ trích. Đó là một người thực sự có thể dùng võ vi phạm pháp lệnh, hơn nữa cũng có đầy đủ năng lực, chỉ có thể thuận mà không thể nghịch. Có chút khó xử nhìn thoáng qua Diệp Thiên, Nhạc chủ tịch tiếp lời. Diệp Thiên, cậu cũng biết thực lực của nước chúng ta vẫn là kém một ít so với những quốc gia phương Tây có lúc. Được rồi, không cần nhiều lời. Diệp Thiên khoát tay áo, nói rằng: những chuyện sau buổi giao lưu đó, tôi sẽ để đệ tử môn hạ đi, các vị sự vụ bận rộn, Diệp mỗ không quấy rầy. Chính mình trung quy là người Trung Quốc, quốc gia cường đại cũng là hy vọng Diệp Thiên muốn nhìn thấy. Hắn tuy rằng không nghĩ sẽ bị việc này phiền nhiễu, nhưng đại nghĩa vẫn phải đi làm. Hơn nữa cái gọi là giao lưu cũng không cần hắn tự mình đi, với tu vi của hai người là Lôi Hổ cùng Chu Khiếu Thiên sắp tiến vào tiên thiên, đủ để ứng phó chuyện này. Được, vậy cứ như vậy đi. Nhìn thấy Triệu tướng quân tựa hồ còn có chút bất mãn, Nhạc chủ tịch vội vàng đáp ứng. Mọi người còn lại cũng đều gật gật đầu, trong lòng bọn họ hiểu được, với tính cách bao che cho con như Diệp Thiên, nếu đệ tử của hắn ra tay, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó tự nhiên sẽ ra tay. Diệp Thiên chắp tay, nói rằng: vậy Diệp mỗ liền cáo từ. Đến tu vi như Diệp Thiên, tâm tình hắn căn bản là không cần tận lực phòng bị cái gì, chỉ cần ở đây có người sinh ra ác niệm đối với hắn, trước tiên Diệp Thiên có thể cảm ứng được. Nếu quả thật là như vậy, Diệp Thiên cũng không ngại làm ra một hồi giết gà dọa khỉ. Những người đang ngồi này tuy rằng không biết bản lĩnh này của Diệp Thiên, nhưng vô luận là đan dược Diệp Thiên lấy ra hay là năng lực biểu hiện ra ngoài, chỉ cần là một người có tư duy bình thường, sợ là cũng sẽ không đi dùng chút thủ đoạn đường ngang ngõ tắt đi đối phó hắn. Dù sao có thể làm đến vị trí bọn họ hiện tại, cũng không phải dựa vào một ít thủ đoạn nhỏ có thể làm được. Non xanh nước biếc lại không bị ô nhiễm, nhất là chỗ chôn cất Lý Thiện Nguyên, ngọn núi đều bị Diệp Thiên mua lại, trên núi đủ loại hoa cỏ, cây ăn quả, lúc này đang mùa thu, khắp núi đều bay một mùi thơm quả ngọt. Sư phụ, sư huynh để chúng con đến thăm người, còn có đồ tôn của người, ma y nhất mạch chúng ta đã thịnh vượng lên rồi. Trước mộ phần Lý Thiện Nguyên bày đầy loại tế phẩm, Diệp Thiên giơ ba nén hương cao quá đỉnh đầu. Sau khi cùng mọi người quỳ xuống lại, đem hương cắm ở phía trước mộ phần, lại lấy một chai rượu ngũ lương ra, mở miệng nói rằng: sư phụ, thôi bối đồ tức là bộ sách sinh tử, đệ tử đã tìm đủ, người ở dưới cửu tuyền cũng có thể an tâm. Đứng dậy, nhìn phía sau mình mọi người quỳ xuống bái, Diệp Thiên cũng cảm thấy tự hào. Diệp Thiên vốn cho rằng ma y nhất mạch chỉ còn lại có mình, nhưng hiện tại chẳng những có thêm ra hai vị sư huynh đạt cảnh giới tiên thiên, còn thu nạp ba đệ tử, nhất là đệ tử tuổi nhỏ nhất Giang Sơn trong lính vương u v quy quy cơ bói toán tướng thuật có thiên phú thật tốt. Ở thuật bói toán đơn thuần, Giang Sơn đã gần như trò giỏi hơn thầy. Rất nhiều chuyện Diệp Thiên đều nhìn thấy mịt mờ không rõ, Giang Sơn đều có thể thôi diễn ra một tia manh mối. mà hai người Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn cũng đều từ những đệ tử mà Lôi Hổ tìm tới thu được vài đồ đệ tư chất phi thường cao. Người Trung Quốc coi trọng truyền thừa, bọn họ nếu không thể truyền lại thuật của chính mình, sau khi chết sợ là đều không mặt mũi nào đi gặp sư phụ. Hiện những người của Ma Y đang tụ tập ở trong này chừng hơn 20 người, một vài đệ tử tư chất tâm tính vẹn toàn sẽ trở thành căn cơ làm cho Ma Y nhất mạch ngày sau phát triển lớn mạnh hơn. Diệp Thiên có thể đoán trước được, sau 100 năm nữa, Ma Y nhất mạch sẽ thịnh vượng như thế nào. Diệp Thiên, sư phụ trên trời có linh thiêng cũng có thể cảm thấy được an ủi. Sau khi bái lạy trước mộ phần Lý Thiện Nguyên, Cẩu Tâm Gia cũng thấy thật cảm khái. Hắn cả đời này đi nhiều nơi trải qua không ít đau khổ, vốn tưởng rằng chính mình sẽ chết già nơi núi rừng, lại không ngờ sau khi gặp tiểu sư đệ, cuộc sống đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lở đất, mở ra một cánh cửa thế giới khác. Sau khi cho những môn nhân đệ tử đi về, sư huynh để ba người ngồi thật lâu trước mộ. Tuy rằng nói là sư phụ chỉ là dẫn vào cửa tu hành, nhưng nếu không có Lý Thiện Nguyên, quý đạo vận mệnh ba người bọn họ hoàn toàn bị thay đổi, tuyệt đối sẽ không có thành tựu như hôm nay. Diệp Thiên nhìn về phía Cẩu Tâm Gia, nói rằng: Đại sư huynh, huynh cùng nhị sư huynh tuổi đã không nhỏ, không cần phải chờ để cùng tiến vào kết giới, bằng không chúng ta đi đến Thần Châu kết giới trước để đưa các huynh vào. Cùng Diệp Thiên bất đồng, Cẩu Tâm Gia đã hơn 100 tuổi, cho dù thăng cấp tiên thiên thì sẽ tăng thọ cũng chỉ là 100-200 năm. Nếu không thể tu thành kim đan đại lộ trong lúc này, cuối cùng họ vẫn sẽ hóa thành một đống đất vàng. Nhưng cho dù tại Thần Châu kết giới kia, cảnh giới tiên thiên xuất hiện vô số, kim đan đại lộ cũng là cảnh giới khiến người ta khó có thể với tới. Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn sống ở giới thế tục linh khí thiếu thốn này, muốn tiến thêm một bước cũng là khó càng thêm khó. Tiểu sư đệ, chúng ta chờ đệ. Cẩu Tâm Gia lắc lắc đầu, nói rằng: Cũng không phải ta cùng nhị sư huynh của đệ sợ chết, không dám một mình tiến vào không gian kết giới, mà là chúng ta cũng muốn ở lại hồng trần thêm một thời gian chờ tâm trạng tăng lên, như vậy ngày sau tu hành sẽ có ít. Cẩu Tâm Gia tuy rằng ở ẩn hơn nửa thế kỷ, nhưng thiên phú của hắn cao kỳ thật cũng không dưới Nam Hoài Cẩn. Hắn xuất thân đạo giáo, nhưng cùng Tinh Vân Pháp Sư tương giao, tâm đầu ý hợp, thường xuyên ngồi cùng một chỗ biện luận thiên cơ đối với ba phái Phật đạo Nho đều có nghiên cứu sâu sắc. Sau khi đọc một phần bút ký của Trương Tam Phong mà Diệp Thiên viết ra, Cẩu Tâm Gia cho ra một kết luận là: tu đạo tức tu tâm, sau khi tiến vào đến tiên thiên, tu tâm càng thêm trọng yếu, chỉ cần cảnh giới đạt đến kim đan đại lộ cũng không phải không thể thành công. Được, vậy đến lúc đó sư huynh để chúng ta ba người sẽ cùng vào giới tu đạo. Diệp Thiên cũng hiểu được đạo lý trong lời của Cẩu Tâm Gia, nghĩ cuộc sống ngày sau sắp sửa phát sinh muôn hình muôn vẻ, Diệp Thiên cũng nhìn không được nhiệt huyết mênh mông. Sau khi ngồi một lúc lâu trên núi, đám người Diệp Thiên về điện thờ trên sườn núi, là nơi khởi nguồn Ma Y nhất mạch đương đại. Hơn nữa hàng năm Diệp Thiên đều phải đến ở đó vài ngày, cho nên điện thờ được tu sửa mở rộng rất nhiều, hơn nữa cũng có hương khói. Chú Nhị Lăng, chú thế nào, thân thể có khỏe không? Không phải đã thuê người quét tước vệ sinh rồi sao? Chú cũng không cần làm những việc này. Đi vào trước điện thờ, Diệp Thiên thấy một người đang cầm chổi dọn dẹp. Trông giữ đạo quan vẫn cứ là hai vợ chồng chú Nhị Lăng, nhưng người lúc trước tráng niên, hiện tại đã là người hai thứ tóc, nhưng ở trong núi lâu thân thể cũng thập phần cường tráng. Đã nhiều ngày nay, mỗi ngày hắn đều phải xuống núi vài lần đi khuân vác một ít vật tư trên núi cần. Diệp Thiên, khinh thường chú Nhị Lăng phải không? Nhị Lăng đoạt lấy chổi từ trong tay Diệp Thiên, bất mãn nói: Ta mỗi ngày còn có thể ăn 2 cân thịt, nếu không hoạt động một chút, sao có thể tiêu hóa được? Được rồi, ngươi đi bận việc đi, tiểu tử Phong Huống kia đến đây, lúc nãy còn tìm cháu đấy. Này chú Nhị Lăng, tiểu tử nhà chú ở kinh thành cũng không tệ lắm, cháu vẫn luôn để ý nó, chú cứ yên tâm đi. Diệp Thiên cười gật gật đầu, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Năm đó người ở Lý Gia Thôn đối với cha con Diệp Thiên thật sự không tồi. Mấy năm nay Diệp Thiên cũng không quên hồi báo những người quen ở Lý Gia Thôn. Chỉ cần là con cháu Lý Gia Thôn, hắn đều đưa lên học đại học ở Kinh Thành, mà còn chịu chi toàn bộ học phí cùng sinh hoạt phí cho bọn họ. Rất nhiều người sau khi tốt nghiệp đều lưu tại trong thành, xem như kết thúc kiếp nghề nông của sống tổ tung. Ở trên núi 3 ngày, lại ở trong nhà phong huống thêm mấy ngày, lúc này Diệp Thiên mới quay trở về Kinh Thành. Về phần Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn, lại chưa trở về Hồng Kông, mà kết bạn đi bộ chu du cả nước. Dựa theo lời nói của bọn họ nói, muốn trước tiên xâm nhập Hồng Trần mới có thể từ trong Hồng Trần giải thoát được. Về tới Kinh Thành, Diệp Thiên phong ấm tu vi của mình, cũng không tận lực tránh hô hấp không khí vẩn đục, hoàn toàn biến thành một người bình thường. Mỗi ngày ngoài nghiên cứu thư pháp, điển tịch, chính là chơi đùa với con trai, chân chính sống cuộc sống bình thường. Thời gian như thoi đưa, chỉ chớp mắt đã qua 10 năm, Diệp Thu Bi Bô Tập nói đã sắp lên tiểu học, mà các bác và cô của Diệp Thiên cũng ngày càng thấy già đi, mà ngay cả nét xinh đẹp trên mặt Tống Vi Lan kia cũng đã hiện dấu vết 5 tháng. Đều áp chế chính mình 10 năm, trong 10 năm này, Diệp Thiên không hề ngồi xuống vận công một lần, chỉ cố gắng cẩn thận hiểu rõ chăm sóc thái cuộc sống sinh hoạt. Nguyên thần của hắn sớm đã lây dính đầy khói lửa phàm trần. Diệp Thiên, con trai còn nhỏ như vậy, anh cho nó chạy nơi nơi, em thật lo lắng. Trong tứ hợp viện ở Kinh Thành, Vu Thanh Nhã đang nói chuyện với chồng. Tuy rằng đã sắp 40 tuổi, nhưng từ trên mặt Vu Thanh Nhã nhìn không ra bất cứ dấu vết 5 tháng. Vẫn như năm đó mới gặp Diệp Thiên, vẫn là thiếu nữ thanh thuần ở trường Đại học Thanh Hoa nghênh đón tân sinh viên. Diệp Thu không nhỏ đâu, năm đó khi anh lớn bằng nó, đã sớm đi theo sư phụ chu du cả nước. Lúc đó chỉ an xã hội cũng không được tốt như hiện tại. Diệp Thiên vừa nói chuyện cùng vợ, vừa viết chữ trên bàn họp dưới gốc cây đại thụ trong viện. 10 năm nay, ngoài đọc điển tịch ba phái Phật, Đạo, Nho, Diệp Thiên lại đem thư pháp luyện tập từ nhỏ ra. Mỗi ngày nếu không viết mấy bức tự, cả người cũng không thoải mái. Mà khí chất cả người Diệp Thiên cũng đã xảy ra biến hóa thực lớn. Trên người hắn cảm thụ không được bất cứ khí tức gì của người tu đạo, nhìn qua như là một người đàn ông bình thường nhất ở nhà. Mỗi ngày đều giữ thói quen sáng sớm luôn sẽ chuẩn bị tốt bữa sáng cho người nhà. Anh đừng lấy con trai ra so sánh với anh từ nhỏ đã có một bụng ý nghĩ xấu, con trai thì không. Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, Vu Thanh Nhã tức giận tỏ ra xem thường tính tình con trai so với tính nhanh nhẹn Diệp Thiên khi còn bé bất đồng. Con trai hắn lại có một tính cách trầm bùng vượt xa bạn cùng lứa tuổi, khi còn rất nhỏ mà nói chuyện và làm việc giống như là người lớn. Cho tới bây giờ nó cũng chưa làm ra những chuyện để Vu Thanh Nhã phải cáu giận. Thời gian này người thành thật luôn phải chịu thiệt thòi, cho nên Vu Thanh Nhã rất là không hài lòng đối với quyết định của Diệp Thiên là để cho con trai hàng năm kỳ nghỉ đông và nghỉ hè đi theo Cẩu Tâm Gia chu du cả nước. Hai người không ít lần bởi vì việc này mà cãi nhau. Nhìn thấy bộ dáng giận dữ của vợ, Diệp Thiên buông bút lông trong tay, rửa tay ở chậu rửa mặt bên cạnh, cười nói: Thanh Nhã, đi ngàn dặm đường còn hơn đọc vạn quyển sách, em không cần lo lắng, tiểu tử kia rất dù quái. Nói đến con trai, Diệp Thiên cũng thấy buồn cười, nhưng hắn hiểu con hắn rõ hơn vợ. Từ lúc sinh ra từ trong bụng mẹ đã bị Diệp Thiên đưa vào thực khí tiên thiên. Sau khi 3 tuổi Diệp Thu vẫn không bị không khí phàm trần thế tục xâm nhiễm, biến thành một đứa trẻ bình thường. Không như Diệp Thiên khi còn bé nghịch ngợm gây sự, Diệp Thu lại dị thường trầm ổn, nói chuyện làm việc đều giống người lớn. Nhưng Diệp Thiên biết, sau lưng con trai hắn làm chuyện xấu cũng không ít. Khi 5 tuổi đã đem dược thảo trong nhà kho vào phòng luyện đan, làm cho cả nhà đau bụng một tuần, sau đó còn làm bộ như không có việc gì. Mà những đồ cổ của Diệp Đông Bình coi như là bị hỏng, cũng bắt đầu từ lúc Diệp Thu lên 6 tuổi. hàng năm đều sẽ mất tích kỳ diệu một hai cái. Khi Diệp Thiên phát hiện những đồ cổ bị mất đều lưu lạc đến Phan Gia Viên, đi hỏi con trai, đáp án có được chính là tự lo chuyện tiền nong cho mình, hắn không muốn dùng tiền của người khác. Đương nhiên, những điều này là bí mật giữa hai cha con mà ngay cả Vu Thanh Nhã đều không biết. Từ 8 tuổi, Diệp Thu mới bắt đầu chính thức được hắn dạy tu đạo. Có lẽ là từ nhỏ đã có trụ cột, thiên phú biểu hiện ra ngoài của Diệp Thu làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Lấy tốc độ tăng lên một cái cảnh giới mỗi năm, đến 11 tuổi, tu vi cư nhiên cũng đã là tiên thiên sơ kỳ. Cho nên Diệp Thiên căn bản là không sợ con trai hắn ở bên ngoài chịu thiệt. Không nói đến có đại sư huynh đi theo, chính là một mình Diệp Thu đi ra ngoài, với tính tình của hắn, không chừng đem người khác bán đi còn có người giúp hắn kiếm tiền ấy chứ. Anh ấy lúc nhỏ coi con như bảo bối, hiện tại lại mặc kệ không hỏi, thật sự là không có biện pháp hiểu được anh. Vu Thanh Nhã nhẹ nhàng đánh một quyền vào đầu vai Diệp Thiên, trên mặt lại tràn đầy vẻ hạnh phúc. 10 năm nay chồng vẫn luôn bên cạnh mình, Vu Thanh Nhã đã rất thỏa mãn. Nói đến con liền tới Thanh Nhã, bọn họ đã trở lại. Diệp Thiên bỗng nhiên trong lòng vừa động, ngẩng đầu nhìn lại hướng cổng viện, phía trước truyền đến tiếng la vui sướng của cô Diệp Thiên. Diệp Thu vừa đi hơn 2 tháng, nhưng làm cho mấy bà cô này nhớ muốn chết được. Không lâu sau, Diệp Thu bị một đám bà đưa đi vào trung viện. Tiểu tử 11 tuổi kia bộ dạng rất giống với Thanh Nhã, bộ mặt thanh tú, trong mắt mang theo một loại chín chắn vượt qua cái tuổi của nó. Nhưng sau khi nhìn thấy ba mẹ, vẫn lộ ra một tia vui mừng. Diệp Thu tại sao lại đen như vậy? Vu Thanh Nhã đau lòng ôm con trai vào trong ngực. Diệp Thu tựa hồ có chút không quen, nhưng sau khi cảm nhận được tình thương của mẹ, chỉ hơi hơi tránh người, nhưng cũng không động đậy. Ba, con đã trở về, đại sư bá về Hồng Kông rồi ạ. Tuy rằng khi còn bé Diệp Thiên cưng chiều con trai nhất, nhưng từ sau khi Diệp Thu đến 6 tuổi, lại sợ nhất người cha cho tới bây giờ cũng chưa từng nổi giận với mình này, làm cho Vu Thanh Nhã vẫn luôn rất ghen tị. Ừ, đi nghỉ ngơi đi, buổi tối nói cho ba biết lần này hiểu biết những gì. Diệp Thiên gật gật đầu, tùy tay vò bức tranh chữ vừa viết cho tới chưa thành một đống. 3 năm trước, tranh của Diệp Thiên đã từng lưu lạc ra ngoài một tấm, lập tức khiến cho giới thư pháp khiếp sợ. Từ sau đó, mỗi lần Diệp Thiên viết xong, luôn theo thói quen tiêu hủy hết. Cũng như Diệp Thiên, Diệp Thu cũng là dòng độc đinh duy nhất của Diệp gia. Hắn trở về cũng làm cho mọi người Diệp gia tụ họp lại. Buổi tối sau một hồi náo nhiệt, hai cha con ngồi ở hậu viện tán gẫu. Diệp Thiên không nói thêm gì, chỉ nghe con trai nói chuyện lần này ra ngoài du lịch hiểu biết được. Hả? Phía đông bắc chẳng lẽ là... Bên tai truyền đến thanh âm hơi non nớt của con trai, chân mày Diệp Thiên bỗng nhiên nhíu lại, ngẩng đầu hướng về phía đông bắc nhìn lại. Ba, làm sao vậy? Diệp Thu nhìn thấy biểu hiện của cha, không khỏi kỳ quái hỏi. Từ khi có ký ức bắt đầu, có lẽ hắn chưa thấy phụ thân gặp được việc khó nào, cho tới bây giờ đều không lộ ra vẻ mặt này. Thiên tài tướng sư, tác giả Đà Nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 801, Hắc Sao Độ Kiếp. Đi gọi điện thoại cho các sư bá của con, bảo bọn họ đi trường Bạch Sơn. Diệp Thiên đứng dậy, sau khi nhắc con trai một câu, chính mình lại đi đến hướng phòng của cha mẹ. 7-8 năm rồi hắn không có ra ngoài, nhưng lúc này đây cũng lại phải đi, bởi vì trong lòng hắn có một tia cảm ứng, lão bằng hữu cơ duyên đã đến. Tuy rằng mấy năm nay Diệp Thiên đưa thân vào hồng trần, tu vi không có chút nào tiến bộ, nhưng cảnh giới nơi tim của hắn cũng hoàn toàn được củng cố, hơn nữa có tăng trưởng trên diện rộng, hoàn toàn đuổi hết những ảnh hưởng không tốt ngày xưa giết chóc mang đến. Theo tâm lý ổn định tăng tiến, Diệp Thiên còn phát hiện suy nghĩ của mình càng hiểu rõ mọi thứ hơn. Mặc kệ cách xa nhau rất xa, chỉ cần có người nhắc tên của hắn, Diệp Thiên luôn có thể cảm ứng được. Hơn nữa đối với những người và vật mà mình chú ý,

Đám người Cẩu Tâm gia dưới sự trợ giúp của Diệp Thiên, tuy rằng cũng luyện thành phi kiếm, nhưng tu vi không đủ, cũng không thể ngự kiếm phi hành, chỉ có thể đẩy thực khí lên tới không trung, đi theo phía sau Diệp Thiên hướng vào Trường Bạch Sơn mà bay đi. Đi bộ cần vài ngày lộ trình, nhưng dưới ngự kiếm của Diệp Thiên phi hành cũng chỉ là ngắn ngủn hơn 10 phút mà thôi. Sau một lát, thân hình Diệp Thiên và con trai liền dừng ở phía ngoài đầm Hắc Long, ngẩng đầu nhìn không trung, sắc mặt Diệp Thiên có chút ngưng trọng. Ba thật lợi hại. Luôn luôn trầm mùng lúc này Diệp Thu cũng mang vẻ mặt kích động. Cuối cùng cậu vẫn là một đứa nhỏ, mấy năm nay từ internet không ít lần xem tiểu thuyết tiên hiệp huyền hoặc, nhưng không ngờ cha của mình có thể thần thông như thế, hưng phấn làm cho cậu nhất thời biểu đạt thành lời. Đứa nhỏ này, về cảnh giới đại sư bá không phải đều đã nói với con sao? Diệp Thiên cưng chiều sờ sờ đầu con trai, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, quay đầu nhìn lại hướng cửa đầm Hắc Long, thân hình bật lên một cái, mang theo con trai đứng ở cốc, lớn tiếng cười nói: "Lão bằng hữu, ta tới thăm ngươi." Gừ. Một thanh âm có chút giống như rồng gầm từ sâu trong cốc truyền ra, theo thanh âm, hơi sương tràn ngập trong sơn cốc nhất thời tan thành mây khói. Một quái vật thân thể dài chừng 3 mét có dư, cả người đầy lân giáp màu đen, từ trong đầm đen như mực lộ ra thân hình. Nhất là ánh mắt của Hắc Sao, như là một đôi đèn lồng bắn ra hai ánh sáng khiếp người. Nhưng khi nhìn Diệp Thiên, hai mắt lạnh lùng của Hắc Sao mới lộ ra một tia ấm áp. Bay về phía trước tìm kiếm, cả thân hình bay lên trong một đám sương mù màu trắng bao vây bay về phía ngoài cửa cốc. Giống như giao long rời bến đằng vân giá vũ. Bà đây, đây là rồng sao? Đứng ở bên canh Diệp Thiên, Diệp Thu đã sớm bị hoa mắt choáng váng. Cho dù cậu từ tiểu được thừa hưởng tính cách to gan lớn mật của cha, nhưng đột nhiên nhìn thấy quái vật như thế, cũng nhìn không được hai đầu gối như nhũn ra. Nếu không phải dắt tay Diệp Thiên, sợ là sớm đã ngã quay trên mặt đất. Nào có dễ dàng hóa rồng như vậy. Giờ phút này chỉ là bỏ đi thân rắn hóa giao long mà thôi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, hắn chú ý thấy một sừng trên cái trán Hắc Sao kia dài thêm rất nhiều, hơn nữa màu sắc trở nên trong suốt, giống như ngọc thạch. Dưới thân Hắc Sao, hai chân vốn có thứ như là móng vuốt, sinh ra ba móng dài. Tục ngữ nói sao có ba móng, long có năm móng. Hắc Sao sở hữu hình dáng đặc thù đều là từ sao tiến hóa, chứ không phải như cổ nhân đem cá sấu cho rằng là giao long. Nếu Hắc Sao tiến hóa thành công, thật có thể nuốt mây phun sương, có một chút đặc tính của thần long. Diệp Thiên, ta sắp rời đi, lão bằng hữu, ngươi cùng ta đi nhé. Hắc Sao thân mật dùng một sừng chạm nhẹ Diệp Thiên, nó đã cảm giác được ở lại đây trong không gian này không thể dùng được. Hơn nữa đã bị thiên đạo áp chế, tu vi không tiến mà sẽ lui, nên lúc này mới phóng xuất ra khí cơ, chuẩn bị nghênh đón thiên kiếp của chính mình. Tuy rằng Diệp Thiên áp chế tu vi của mình, nhưng vẫn bị Hắc Sao liếc mắt một cách liền xem thấu. Nó biết Diệp Thiên cũng có thể phá vỡ hư không, rời khỏi cái không gian này, nên mới có câu hỏi này. Biết ngươi muốn hóa sao, ta cố đến hộ pháp cho ngươi. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói rằng: ta ở thế tục còn có chút vướng bận, hiện tại đi không được. Lão bằng hữu, sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại, hy vọng khi đó ngươi có thể càng thêm cường đại. Tại thế gian này, bởi vì vạn vật có linh giác, tuy rằng động vật cũng có thể tu luyện, nhưng so với nhân loại thì gian nan ngàn vạn lần. Nhưng khi động vật tu luyện thành công, thực lực cũng mạnh hơn so với con người rất nhiều. Sau khi Hắc Sao hóa sao, cơ hồ cùng cấp với kim đan hậu kỳ của giới tu giả. Các ngươi là ai? Hắc Sao bỗng nhiên ngẩng cao đầu, trong ánh mắt mang theo hàn ý nhìn về không trung phía xa. Một uy áp kinh thiên động địa lan tràn đi, làm cho thân hình đám người Cẩu Tâm gia trên không trung sôi nổi bị áp chế rơi xuống. Sinh vật tu luyện thành công khi biến hóa cùng thăng cấp thường thường cũng là lúc suy yếu nhất, giống như là khi hắc sao còn nhỏ lột ra, mỗi một lần đều sẽ mất nửa tháng không thể nhúc nhích. Cho nên khi nhìn thấy nhóm người này thực lực mạnh, nhất thời thấy căng thẳng. Cảm nhận được sát ý trong lòng hắc sao, Diệp Thiên vội vàng nói rằng: "Hắc sao, đây là đồng môn sư huyên đệ của ta, cùng đi hộ pháp cho ngươi." "Cám ơn ngươi, lão bằng hữu." Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, hàn ý trong mắt hắc sao mới chậm rãi tan đi. "Ta vẫn luôn không muốn thu hút thiên kiếp, chính là vì chờ ngươi đến, hy vọng chúng ta ngày sau có thể gặp lại." Hắc sao trên đường tu luyện vẫn đều là một mình một đường, mãi đến sau khi gặp gỡ Diệp Thiên mới từ trong tay đạo nhân kia lấy được pháp quyết yêu tu. Sau khi tu vi tăng đột phá, trong lòng hắc sao không thể nghi ngờ là Diệp Thiên là người đáng tín nhiệm nhất. "Lão bằng hữu, ngươi lui ra phía sau một ít, ta sợ thiên kiếp sẽ làm thực khí trong người ngươi bị hấp dẫn, làm cho ngươi cũng bắt đầu độ kiếp." Hắc sao làm việc cũng không lề mề, nếu Diệp Thiên không nguyện ý rời đi, nó sẽ chuẩn bị độ kiếp. Nói xong, nguyên khí trong người hắc sao cuồn cuộn, một huyết khí cực kỳ cường đại từ một sừng của nó phóng lên cao. Ầm! Ngay khi hắc sao phóng xuất ra toàn bộ khí cơ của chính mình, bầu trời đêm sáng sủa, ngay cả một tia mây đen đều không có, bỗng nhiên từ hư không truyền đến một tiếng sấm. Sau đó những khối mây đen lớn tụ tập mà đến, tinh quang và ánh trăng đều bị mây đen che lại, toàn bộ phía trên đầm hắc long nhất thời trở nên thành hắc ám. Đại sư huynh đứng cách 30 dặm, cảm thụ được mây đen đỉnh đầu tựa hồ sắp hạ xuống, nhìn mây đen ẩn hiện lôi quang, huyết khí cả người Diệp Thiên bốc lên, nguyên khí bị áp chế hơn 10 năm dục dịch. Trong kinh hãi, hắn vội vàng vươn tay kéo con trai thân hình rời khỏi chỗ tia chớp đến hơn 10 dặm. "Tiểu sư đệ, đây, đây là lôi kiếp sao?" Đại lộ uy áp, ngay cả Diệp Thiên đều không thể chịu được, càng không cần phải nơ o y dơ dơ quy quy a. Người cẩu tâm gia mới vừa thăng nhập tiên thiên chưa quá 10 năm, không cần Diệp Thiên nhiều lời, bọn họ đều bay nhanh rời khỏi phạm vi kiếp vân, đứng xa xa nhìn về phương hướng đầm hắc long. Diệp Thiên gật gật đầu, nói rằng: "Đúng vậy, đây là hắc giao hóa giao kiếp, chỉ cần vượt qua lôi kiếp lần này, nó có thể trở thành giao chân chính, ngày sau lần thứ hai hóa rồng kiếp, nó sẽ trở thành thần long." Tại Bồng Lai Tiên Đảo, ngay cả Cùng Kỳ và Kim Mao Toan là những dị thú trong câu chuyện thần thoại đều gặp, trong truyền thuyết rồng sợ là cũng từng tồn trên thế gian. Trước mắt hắc giao chính là chứng cứ rõ ràng nhất, nếu trên đầu có thể sinh ra thêm một sừng, hình tượng kia với rồng cũng không có cái gì bất đồng. Dừng một chút, Diệp Thiên tiếp tục nói rằng: "Đại sư huynh, ngày sau chúng ta đều phải vượt qua lôi kiếp, các huynh hãy lĩnh hội để tích lũy cho ngày sau một ít kinh nghiệm." Mang đồng môn tới đây không phải là Diệp Thiên bắn tên không đích, linh khí địa cầu không còn, cơ hồ khó có thể gặp được lôi kiếp. Hắc sao độ kiếp cũng là một kinh nghiệm khó được, Diệp Thiên hộ pháp cho hắc sao, đồng thời cũng có để cho các sư huynh đệ tử lãnh hội một chút uy lực từ lôi kiếp. "Chúng ta hiểu rồi, tiểu sư đệ, lôi kiếp sắp bắt đầu." Cầu cầu tâm gia và tả gia tuấn so sánh với 10 năm trước, nhìn như không có gì khác nhau, thực khí trong người cũng không tăng trưởng bao nhiêu, nhưng nhờ trải qua hồng trần tôi luyện trăm năm, tâm tính cũng trở nên không thể phá vỡ. Cho dù là Diệp Thiên với cảnh giới giả đan kỳ, sợ là tâm tính so với hai sư huynh còn yếu hơn không ít. Theo lời nói của cầu tâm gia, mây đen trên không trung càng lúc càng nhiều, khắp không trung tựa hồ sắp đổ xuống trên mặt đất, là những tia chớp như là ngân xà lóe ra trong mây, làm người ta sợ. Uy áp để cho mấy người bọn Diệp Thiên đứng cách 10 km không thể ở lại trên không trung, chỉ có thể rời đến một ngọn núi. Cũng may thì lực mọi người đều là người thường không thể sánh bằng, vẫn có thể thấy rõ ràng tình hình hắc sao độ kiếp. Oanh! Một tia chớp to như cánh tay mang theo uy áp diệt thế đánh thẳng vào hắc sao trong sơn cốc, năng lượng trong đó làm cho mấy người Diệp Thiên sinh ra sợ hãi, Nhưng hắc giao cũng vẫn ngẩng cao đầu, một sừng lóe ra một mảng sáng bóng. Khi va chạm với tia chớp từ một sừng chạy dài xuống, toàn bộ thân thể hắc giao đều lóe ra ánh sáng chói mắt. Gừ! Trong miệng hắc giao phát ra một tiếng thét dài, thân thể bay lên trời, toàn bộ đắm chìm trong lôi quang. Với khí lực khổng lồ của hắc giao, chịu sấm đánh như vậy cũng không hề khó khăn, mà trong sấm sét cũng ẩn chứa năng lượng, làm cho kết cấu trong người nó trở nên càng hoàn mỹ. Ở trình tự tiến hóa rất cao, cảm nhận được chỗ tốt từ nó, hắc giao toàn lực phóng xuất ra khí cơ, muốn dẫn dụ tới càng nhiều lôi kiếp. Tựa hồ cảm nhận được sự khiêu khích của hắc giao, sấm sét từ không trung đánh xuống tới tấp. Trong lúc nhất thời, phía trên đầm hắc long đầy tiếng sấm và ánh chớp, một thân thể khổng lồ lập lòe ở trong đó. Lúc này tiếng thét của hắc giao cũng trộn lẫn một cảm giác đau đớn, hiển nhiên đang cực lực chịu đựng. Yêu tu hành, lôi. Lôi kiếp lại kinh ca đến như thế. Ngoài lôi hổ đã từng tại Bồng Lai, Tiên Đảo nhìn thấy lôi kiếp ra, đám người cẩu tâm ra cũng chưa khi nào gặp qua kỳ cảnh này, một đám đều nhìn xem trợn mắt há hốc mồm không thể tin. Nếu đổi thành bọn họ đưa thân vào chỗ hắc giao độ kiếp, sợ là dưới một tia sấm sẽ hóa thành tro bụi. Vượt qua được tức là có hy vọng thành công trở thành giao long, lôi kiếp này há có thể đơn giản. Diệp Thiên thuận miệng đáp, tuy rằng hắn cũng đang nhìn hắc giao độ kiếp, nhưng cũng chịu nỗi đau khổ khi áp chế nguyên khí trong chính mình đang dục dịch, thần thức cũng bao vây bên ngoài khu vực lôi kiếp. Lúc này chính là thời điểm mấu chốt hắc giao độ kiếp, Diệp Thiên cũng không muốn bị người nào quấy rầy. Sau khi Nam Hoài Cẩn thăng cấp tiên thiên, lại đi đến núi Thanh Thành tìm kiếm tiên tích. Tuy rằng chưa từng tìm được vị cao nhân kia, nhưng Diệp Thiên vẫn không dám khinh thường, rất sợ lại xuất hiện một vài tu giả từ kết giới xuất hiện. Ba con giao long có thể bị sét đánh chết hay không ạ? Tiểu Diệp Thu thì lực không theo kịp bậc cha chú của cậu, chỉ có thể nhìn thấy xa xa có tiếng sấm và ánh chớp, nhưng đối với cảnh tượng trong đó cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tay cầm lấy tay cha đã toát mồ hôi, hiển nhiên trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Sẽ không đâu, hắc giao chính là dị chủng trong các loại xà, hơn nữa giới thế tục linh khí loãng, uy lực lôi kiếp này cũng yếu đi một chút, hắc giao hoàn toàn có thể ứng phó. Diệp Thiên cười lắc lắc đầu, vẻ mặt thực nhẹ nhàng. Hắn có thể nhìn thấy hắc giao đắm chìm trong lôi quang, tuy rằng trên người có vài bộ vị lân giáp đã bị sấm đánh phá, nhưng thân thể khổng lồ kia đang hấp thu nguyên khí từ trong sấm sét vào trong cơ thể, thân thể đang phát sinh một loại biến hóa huyền ảo. Nhìn đến đó, trong lòng Diệp Thiên cũng đã hiểu ra, lôi kiếp đều không phải thuần túy là trời đánh xuống trừng phạt để mà trừng trị những tu giả muốn dựa vào tu luyện bản thân thoát ly khỏi gông cùm xiềng xiếc thiên đạo, mà bản thân nó là một đại cơ duyên, chỉ cần có thể bình yên vượt qua, cả người sẽ bị lực sấm sét làm cho thoát thai hoán cốt, tiến vào đến một thế giới mới. Giống như là hắc giao ở trong lôi kiếp, thân thể nó trong va chạm với sấm sét lại trở nên càng chắc chắn, chiều cao vốn là hơn 30 mét, giờ phút này đã đạt tới gần 50 mét, trên trán một sừng lóe ra mũi nhọn nhẹ nhẹ, trực tiếp hấp thu nguyên khí rèn luyện thân thể. Hắc giao gặp may mắn trong nơi huyệt âm dương kỳ lạ này tu luyện mấy trăm năm, lại chiếm được công pháp yêu tu, chưa trở thành đại yêu, cũng đã tu ra nội đan, trình độ ấy thiên kiếp đúng là không đủ làm nó sợ. Trong miệng phát ra một tiếng rồng thét, hắc giao bay lên, đuôi rắn thật lớn, hướng về mây đen đầy áp lực quét ngang một cái, thân thể cao lớn lập lòe trong mây đen đầy trời, giống như là sắp đánh tan lôi kiếp đầy trời này. Keng keng! Khi cái đuôi hắc giao chạm vào mây, một tiếng vang thật lớn chấn động thiên địa, mây đen kia tựa hồ sắp áp rơi xuống mặt đất, như là bị chọc tức giận rồi, bỗng nhiên mạnh lên, sấm sét vụt sáng, 18 tia điện quang nhất tề bổ ra, mang theo lực oanh kích vạn quân đến trên người hắc giao. Ầm! Ngay cả thân thể hắc giao kiên cường, một thân lân giáp kiên cường không thể phá vỡ, nhưng vẫn bị 18 tia lôi quang này đánh cho lân giáp tan nát. Từng tia máu tươi đen thùi từ thân thể cao lớn trào ra, đau đớn làm cho trong miệng Hắc Giao phát ra một tiếng thét lớn, thân hình rơi xuống mấy chục thước cũng không dám đi đuổi lôi kiếp. Nhưng khi 18 tia thiểm điện qua đi, tốc độ cùng tần suất sấm chớp hạ xuống chậm đi rất nhiều. Mỗi một tia điện quang đánh xuống trên người Hắc Giao luôn lòe ra một loại ý nhị nói không nên lời. Sau đó lôi quang đều biến mất trong cơ thể Hắc Giao. Nhưng sau đó sấm chớp hạ xuống cũng càng ngày càng khủng bố. Mỗi tia sấm đều kinh thiên động địa, bao trùm toàn bộ thân thể Hắc Giao. Trong đó thanh âm thê lương không ngừng truyền ra. Một sừng trong suốt đỉnh đầu Hắc Giao kia cũng trở nên có chút ảm đạm. Đây là gì? Đứng ở núi cao xa xa, tu vi Diệp Thiên hơn xa những người khác, thì đối với chuyện đã xảy ra trong lôi kiếp cũng nhìn thấy rõ nhất. Khi trên người Hắc Giao tràn ngập ảm đạm, lập tức đã bị hắn thấy được, trong mắt không khỏi bắn ra một tia sáng kỳ lạ. Bên trong thiên kiếp này ẩn chứa không chỉ có sát khí đại lộ vô hình, luôn lưu có một tia sinh cơ, chỉ cần có thể kháng cự được, chính là một thiên địa mới. Hắc Giao lúc này tuy rằng phát ra tiếng gào thét, nhưng sinh cơ cũng càng lúc càng rạp rào. Nó không nhận thức được thân thể nó đang làm cho nó tiến hóa ở trình tự rất cao, do đó mà thương tổn của sấm chớp đối nó cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Hơn một giờ qua đi, theo một tiếng vui sướng của Hắc Giao, mây đen đầy trời rốt cuộc tan đi, từng đám tinh quang tỏa ra, ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua mây đen vẫn chưa tán đi hết, phủ kín khắp đất trời. Thân hình Hắc Giao xuyên qua mây mù, há mồm to nuốt mây phun sương, há mồm vừa phun, phạm vi hơn 10 dặm nhất thời thành một cơn mưa to, ngay cả xa xa, đám người Diệp Thiên đứng trên núi trên người đều rơi xuống không ít mưa bụi. Đây, đã là bán rồng rồi nhỉ? Nhìn thấy Hắc Giao thần thông như thế, một tất cả mọi người chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, ngoài một sừng trên đầu. Hắc Giao và thần long trong truyền thuyết cổ đại quả thực không có bất cứ cái gì khác nhau. Nhất là khả năng cưới mây đạp gió kia, trong truyền thuyết thần thoại chỉ có tứ hải long vương quản lý mưa mới có thể làm được. G. Rừ. Một tiếng rồng gầm vang lên, Hắc Giao trên không trung như ẩm như hiện, bay tới phương hướng đám người Diệp Thiên. Khi Hắc Giao bay đến gần, Diệp Thiên mới phát hiện lân giáp trên người Hắc Giao vốn tối đen một mảnh, giờ phút này đã mang theo một tia sáng bóng màu vàng. Mà sau khi nó tới gần, một uy áp kinh thiên động địa theo đến, ngay cả Diệp Thiên cũng cần phóng xuất ra thực khí mới có thể bảo hộ được đám người bên cạnh không bị thương tổn. Ta nói này, Hắc Giao, ngươi nên thu hồi khí cơ đi. Tuy rằng Hắc Giao thăng cấp thành công, nhưng Diệp Thiên có thể phát hiện được, nó đối với mình không có chút nào thù địch, cho nên cách nói vẫn tùy tiện giống như trước. Hiện tại Diệp Thiên chỉ có thể cảm giác được trong cơ thể Hắc Giao huyết khí như biển lớn, về phần cảnh giới của nó, rốt cuộc lại vẫn nhìn không thấu. Từ uy áp trên người Hắc Giao tràn ra, ngay cả tâm linh Diệp Thiên cũng cảm giác được một sự run rẩy, giống như là năm đó tại Bồng Lai Tiên Đảo gặp được Kim Mao Toan thành niên kia. Nhưng không gian địa cầu xa không bằng Bồng Lai Tiên Đảo bị phong ấm từ T, D, A, N, G, U, V, Q, Q, O, Hắc Giao tràn ra khí cơ uy áp. Thế nhưng khiến cho không gian chung quanh đều nổi lên từng trận gợn sóng. Vô số cái khe không gian thật nhỏ xuất hiện quanh người nó. Lão bằng hữu, ta muốn đi, ở trong này sẽ phải chịu đại lộ áp chế, ngay cả ở thêm trăm ngàn năm cũng không thể tiến thêm một bước. Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, Hắc Giao thoáng thu hồi khí cơ. Nhưng sau khi nó thăng cấp thành Giao Long chân chính, không gian yếu ớt này không thể giữ chân nó. Không gian xung quanh vẫn cứ không ổn định, như là lúc nào cũng có thể bị xé rách. Từ trong những không gian tràn ra nguyên khí nhẹ nhẹ, khiến cho linh khí trong thiên địa chợt nồng đậm hơn rất nhiều, cũng làm cho đám người cẩu tâm ra phía sau Diệp Thiên lâm vào rung động, nhìn không được có ý muốn tiến vào không gian ngoài địa cầu. Ngươi muốn đi phương nào? Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, nói rằng:

đà nhãn. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 802. Trong nháy mắt qua trăm năm. Tiểu sư đệ không sao chứ? Nhìn thấy sau khi hắc sao biến mất, Diệp Thiên vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ không gian sớm đã hẹp lại kia. Cẩu Tâm Gia còn tưởng rằng trong lòng hắn đang hối hận, vội vàng nói rằng: chúng ta ngày sau cũng sẽ đi tới đó, tiểu sư để không cần quá chú ý. Đại sư huyên hiểu lầm rồi, để không phải suy nghĩ chuyện này. Diệp Thiên phục hồi lại tinh thần, cười khoát tay áo. Với sự kiên định tâm trí hắn hiện giờ, chuyện đã quyết định sẽ không hối hận. Huống chi người còn ở cõi hồng trần, đối với tâm tính rèn luyện phi thường trọng yếu. Giống như là 10 năm này, tu vi Diệp Thiên tuy rằng không hề tiến triển, nhưng nguyên thần lại trở nên càng ngưng trọng. Vừa rồi sở dĩ Diệp Thiên thất thần là bởi vì hắc sao truyền cho hắn một vài tin tức. Ngoài không gian kết giới yêu tu tiết điểm nơi đó, còn giới thiệu vài tiết điểm không gian khác. Trong đó có mấy không gian kết giới là Diệp Thiên chưa nghe qua, ni đó tu giả rất ít, dư thừa linh khí, so với thần châu kết giới còn tốt hơn rất nhiều. Điều này làm cho lòng Diệp Thiên động một cái. Sau này lựa chọn cũng không phải là chỉ có một thần châu kết giới. Ba à, về sau ba cũng sẽ đi chỗ đó sao? Hơn 10 tuổi đứa nhỏ đã hiểu biết rất nhiều chuyện. Tiểu Diệp Thu có chút lo lắng nhìn cha cậu. Hôm nay cậu mới biết được cha cậu cả ngày ở trong nhà không có việc gì cùng ông bà nội đấu võ mồm, lại là một nhân vật thần tiên. Điều này làm cho tiểu tử kia trong lúc nhất thời còn không thể hoàn toàn thích ứng. Ba không đi chỗ nào hết, ở nhà cùng ông bà nội và mẹ của con. Diệp Thiên cười sờ sờ đầu con trai, có vài thứ hiện tại không thể nói cùng đứa nhỏ, chờ nó tiến vào đến tiên thiên tự nhiên sẽ hiểu được thế giới tu giả. Hắc sao độ kiếp, gây cho người mọi người chấn động là không gì sánh kịp. Lúc này bọn họ thấy được một thế giới khác, mà ngay cả Lôi Hổ luôn luôn không mấy hứng thú đối với tu đạo, từng bước giao sự vụ cho những sớm đệ tử sư môn đã bồi dưỡng được, cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Về phần Diệp Thiên, vẫn sinh hoạt tại tứ hợp viện trong kinh thành như cũ, sinh hoạt quá bình thường mà an tĩnh, ngoài luyện tập thư pháp ra, hắn lại vui vẻ nấu nướng tiếp nhận chức vụ của bác cả năm nay 80 trở thành đầu bếp trong nhà. Buổi sáng hàng ngày Diệp Thiên đều sẽ mang theo cái rổ đi ra chợ mua thức ăn, vì một xu tiền thừa đều có thể cùng người bán hàng rong tranh luận cả buổi sáng. Khi đi mua thức ăn, nhìn thấy người nhà khen ngợi tay nghề của mình, trên mặt Diệp Thiên luôn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đảo mắt lại qua 10 năm, Diệp Thiên cũng đã hơn 40 tuổi, lúc tuổi còn trẻ non nớt cùng linh động trên mặt, giờ phút này biến thành vẻ trầm ổn của người trung niên. Hắn cùng gia trưởng các nhà bình thường không có gì khác nhau, mỗi ngày đều cùng cha mẹ và vợ nói chuyện, nói nhiều nhất chính là con trai sớm đã thành người lớn. Vợ chồng Diệp Đông Bình cũng đã hơn 70 tuổi, đã có vẻ già dặn, nhưng thân thể coi như vẫn khỏe mạnh. Hai người năm trước còn từng đi du lịch một vòng quanh trái đất, đi đến rất nhiều quốc gia trên thế giới, tâm tính trở nên trẻ lại. Nhưng trong năm đó, Tống Hảo Thiên qua đời, hưởng thọ 108 tuổi. Đối với những ông ta làm khi còn sống, quốc gia cho đánh giá cực cao, lãnh đạo tối cao còn tham dự lễ truy điệu của ông ta, quy cách rất trang trọng. Tống Hảo Thiên qua đời cũng đại biểu cho sự kết thúc của những nhân vật đồng lứa. Năm thứ hai, Đường Văn Viễn tại Hồng Kông vô bệnh mà chết, hưởng thọ 110 tuổi. Gần 10 năm chưa rời kinh thành một bước, Diệp Thiên đi đến Hồng Kông tham gia lễ tang Đường Văn Viễn. Năm đó bản thân mắc bệnh cửu mơ tuyệt mạch, lúc này Đường Tuyết Tuyết sớm đã được gả đi, con trai cũng đã 17-18 tuổi. Nhưng đối với người anh năm đó, Đường Tuyết Tuyết vẫn còn thật là quyến luyến, lôi kéo Diệp Thiên nói chuyện cả một buổi chiều. Sau khi tham gia xong lễ tang Đường Văn Viễn, Diệp Thiên bị các đệ tử kéo đi tới đại bản doanh của Ma Y Nhất Mạch tại Hồng Kông. Ma Y Đường hiện tại đã là một tổ chức từ thiện quốc tế, ở các quốc gia đều được danh vọng phi thường cao.

Tuy rằng Vu Thanh Nhã chưa bao giờ hỏi Diệp Thiên những sự tình kia, nhưng không có nghĩa là bà hoàn toàn không biết gì cả. Từ đám người cẩu tâm ra sống gần 200 tuổi vẫn trẻ như cũ, bà có thể nhìn ra Diệp Thiên thành ông già là vì ở bên bà cùng bà cả đời, không để bà vì mất đi dung nhan mà cảm thấy khổ sở. Đương nhiên, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở cùng một chỗ, mỗi một lần chúng ta đều phải được bốn phía chúc mừng. Diệp Thiên nhẹ nhàng hôn lên môi bà một cái, vẻ mặt dịu dàng nhìn vợ. Hắn cũng không chú trọng truyền thống ngày lễ, nhưng nếu là kỷ niệm ngày vợ chồng kết hôn, Diệp Thiên luôn đặc biệt để ý. Trong trăm năm, bọn họ cũng có cả trăm cái ngày kỷ niệm kết hôn. Trăm năm qua mưa gió làm bạn, như là điện ảnh tua nhanh hiện lên trong lòng lần đầu tiên, khi hai người là đứa nhỏ vô tư, lên đại học ngẫu nhiên gặp lại. Trăm năm bất ly khai mở ngoặc tròn không rời, để trong mắt Diệp Thiên đầy nước mắt, môi đang không ngừng run rẩy, trong lòng có cảm giác như cõi lòng tan nát đau đớn vô cùng. Chồng ơi, không nên quá thương tâm, kiếp sau chúng ta sẽ còn ở cùng một chỗ. Vu Thanh Nhã nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Diệp Thiên, nói rằng: em lại muốn nghe lại bài hát đó một chút, có thể cùng ông sống đến già thật là tốt. Ừ, được, để anh bật cho em nghe. Diệp Thiên trộm lau nước mắt, vội vàng đứng dậy, luống cuống tay chân lấy ra cái đĩa được bảo tồn trăm năm, để vào trong đầu đĩa, nhất thời một giọng nữ phiêu đãng phát ra. Dựa lưng vào nhau ngồi ở trên thảm, nghe một đoạn nhạc cho thỏa nguyện vọng. Anh hy vọng em càng ngày càng dịu dàng. Em hy vọng anh luôn đặt em trong lòng anh. Anh nói muốn đưa em vào giấc mộng lãng mạn. Cảm ơn anh cho em tìm được thiên đường. Cho dù mất cả đời mới hoàn thành, chỉ cần anh nói anh không bao giờ quên. Em có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, chính là cùng anh sống đến khi già. Trên đường đi cất chứa những chuyện cười vui, lưu đến về sau ngồi xích đu chậm rãi tán gẫu. Em có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, chính là cùng anh sống đến già. Cho đến khi chân chúng ta không đi nổi, anh vẫn còn nắm lấy bàn tay em. Theo tiếng bài ca, trong mắt Vu Thanh Nhã bắn ra một đạo tia sáng kỳ dị. Trăm năm cầm tay nhau, trăm năm trong mưa gió một màn bạc thổi qua trước mắt bà, vẫn nghe tiếng ca. Ánh mắt Vu Thanh Nhã từ từ phai nhạt, cuối cùng một tia sinh cơ từ cơ thể bà biến mất. Thanh Nhã, nếu có kiếp sau anh vẫn cùng em sống đến già. Nắm thật chặt tay vợ chậm rãi thành lạnh, Diệp Thiên tựa như một đứa trẻ gào khóc khóc sống lên, đau đớn khi mất đi bạn đời, để cho hắn có cảm giác thở không nổi. Sau này, là cách xa thiên nhân, hắn sẽ không còn được thấy lại khuôn mặt vợ. Thiên đạo vô tình, người hữu tình, kim đan đại lộ gì đó, trường sinh bất tử gì đó, giờ khắc này đều không trọng yếu. Diệp Thiên không cố giấu bi thương của chính mình, có lẽ qua nỗi đau này, tâm tính hắn mới có thể chân chính đạt tới cảnh giới vô khuyết. Mẹ, bà nội, cụ nội. Nghe được tiếng khóc của Diệp Thiên, Ngơ Ni Ô Trung Viện cũng không thể khống chế tâm trạng của mình, ùa vào, toàn bộ tứ hợp viện tiếng khóc nổi lên, nhất thời bị bi thương bao phủ. Diệp Thu sớm đã tiến vào tiên thiên, quỳ gối trước giường mẹ khóc thật lâu không chịu đứng dậy. Sư phụ, nén bi thương. Chu Khiếu Thiên nhìn qua vẫn cứ như là tráng niên, lau nước mắt, đỡ Diệp Thiên đang ngồi ở đầu giường lên. Bọn họ sớm đã chuẩn bị tốt hậu sự cho Vu Thanh Nhã, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy. Nhưng sau đó suốt 7 ngày, Diệp Thiên đều túc trực bên linh cứu của vợ. Tiểu sư đệ, đệ. Sau khi Vu Thanh Nhã được hạ táng, đám người cẩu tâm gia tụ họp ở tứ hợp viện trong kinh thành. Trong trăm năm này bọn họ tụ họp thì ít mà xa cách thì nhiều. Trước mắt nhìn thấy thân thể Diệp Thiên khô gầy già nua, cũng nhìn không được có chút lo lắng. Bởi vì từ trên người Diệp Thiên, bọn họ đã nhìn không thấy có bất cứ biểu hiện của tu giả. Mà đám người cẩu tâm gia giờ phút này cũng hiện ra một tia già nua. Họ tiến vào tiên thiên cũng đã sắp trăm năm, đến hiện tại cũng chỉ còn lại có mấy chục năm dương thọ. Nhưng trong mắt cẩu tâm gia lại hiển lộ ra một tia cơ trí, không lo lắng đại nạn buông xuống với mình. Đại sư huynh, không sao, sinh lão bệnh tử hồng trần luyện tâm, con đường về sau sẽ càng chạy càng rộng. Diệp Thiên khoát tay áo, nói rằng: cho để thời gian 3 năm, 3 năm sau chúng ta cùng rời khỏi thế giới này. Được, chúng ta cũng phải chuẩn bị chút, 3 năm tiểu sư đệ, chỉ 3 năm. Cẩu Tâm gia gật đầu thật mạnh. 100 năm trôi qua, Ma Y Đường dĩ nhiên siêu việt hơn Hồng Môn, trở thành chấm thang phái người Hoa lớn nhất trên thế giới. Chu Dịch bói toán còn lần đến từng cái góc thế giới. Không chỉ có như thế, trong 100 năm Trung Quốc cũng phát triển rất mạnh, dù là quân sự hay là chính trị cũng đã vượt qua nước Mỹ. Nhưng tuân thủ hòa bình, Trung Quốc cũng không chèn ép chủ nghĩa bá quyền của nước Mỹ. Trong 100 năm, không có bất cứ chiến tranh bùng nổ, trong đó có quan hệ rất lớn cùng Ma Y Đường. Là trụ cột của quốc gia cùng Ma Y nhất mạch, bọn họ rời đi đích xác phải làm một loạt an bài chu đáo chặt chẽ. Bởi vì trong 100 năm này, Ma Y Đường lại có mấy vị đệ tử thăng cấp tiên thiên tư chất tuyệt vời, lần này có lẽ sẽ đồng thời cùng bọn họ rời đi. Đám người Cẩu Tâm gia sau khi rời đi để lại cho Diệp Thiên một phong thư. Sau đó, Diệp Thiên đột nhiên biến mất. Trong 3 năm cũng không có ai biết bất cứ âm tín gì về hắn. Mãi đến ước hẹn 3 năm đến, Cẩu Tâm gia mới nhận được điện thoại của Diệp Thiên. Trong 3 năm này, tuy rằng các quốc gia trên địa cầu trải qua thống trị, ô nhiễm đã giảm bớt nhiều, nhưng linh khí cũng trở nên càng loãng. Dựa theo Cẩu Tâm gia suy đoán, nếu cứ như thế, thế gian sẽ không còn người tu đạo. Là nóc nhà thế giới, đỉnh Chô Mô Lung Ma từ trước đều là vùng cấm nhân loại muốn vượt qua, mà một nhà sáng kiến vĩ đại đã hoàn thành hơn 200 năm trước. Nhưng lúc này, đỉnh núi lại đang ngồi một vị lão nhân đầu đầy tóc bạc. Đại sư huynh, các huynh đã tới. Nghe được phía dưới truyền đến thanh âm, lão nhân chậm rãi đứng lên, theo đầu hắn chuyển động, một màn kỳ dị đã xảy ra. Lão nhân râu tóc lồm xồm, da thịt khô quắt và tái nhợt, thế nhưng với mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa. Chờ lão nhân hoàn toàn xoay người lại, da tay của hắn trở nên trơn bóng, cơ thể phát ra sự đàn hồi. Ngoài cặp mắt kia tràn ngập tang thương, đều không ai có thể thông qua bề ngoài nhìn ra tuổi người này. Tiểu sư đệ, đệ đã khôi phục lại. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng biến hóa giống như ma thuật, đám người Cẩu Tâm gia đều thở phào một hơi. 100 năm nay Diệp Thiên chưa bao giờ tu luyện, bọn họ đều sợ Diệp Thiên không thể khôi phục trạng thái cũ. Nhưng giờ phút này, bọn họ đều có thể cảm nhận được trong người Diệp Thiên minh mông tràn đầy huyết khí. Để chưa bao giờ mất đi, làm sao nói khôi phục được. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười. 100 năm hồng trần luyện tâm, trải qua sinh lão bệnh tử của thân nhân như cha mẹ, vợ, để cho tâm tính Diệp Thiên có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy rằng chưa bao giờ tu luyện một ngày, nhưng độ cô đọng nguyên thần Diệp Thiên có dấu hiệu kết nguyên anh. Mà giả đan trong bụng Diệp Thiên phủ đầy bụi 100 năm, trong 3 năm này cơ hồ đều hấp thu hầu như không còn linh khí địa cầu. Nếu không phải trên người Diệp Thiên bày ra trận pháp, sợ là sớm đã xuất hiện lôi kiếp. Để mọi người đợi lâu. Diệp Thiên nhìn về phía người phía sau đi theo Cẩu Tâm gia, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tả Gia Tuấn đến đây, Nam Hoài Cẩn đến đây, Chu Khiếu Thiên cùng Lôi Hổ đến đây, Hồ Hồng Đức cũng tới. Trên người mỗi người phát ra khí tức khổng lồ, cách ly cương khí đỉnh Chô Mô Lung Ma đều ở bên ngoài. Về phần Mao Đầu cùng Kim Mao Toan lại càng mạnh hơn, nhất là Kim Mao Toan, không gian chấn động trong thiên địa gông cùng xiềng xích tựa hồ đối với yêu tu ảnh hưởng không lớn. 50 năm trước, Kim Mao Toan liền vượt qua lôi kiếp yêu tu trở thành đại yêu tương đương với kim đan kỳ của nhân loại, nhưng là dùng bí thuật áp chế tu vi, vẫn luôn dừng lại ở trong không gian này. Chu Khiếu Thiên đi lên một bước, mở miệng nói: sư phụ, tiểu sư muội và tiểu sư đệ ở sườn núi, bọn họ tiến đưa chúng ta. Cẩu Tâm gia cũng mở miệng nói: tiểu sư đệ, Diệp Thu không muốn rời đi, để không muốn khuyên nhủ nó à? Không cần, con cháu đều có phúc của con cháu, con đường Diệp Thu đi do bản thân nó lựa chọn. Diệp Thiên nghe vậy lắc lắc đầu, hôm qua hắn cũng đã gặp con trai, Diệp Thu quyết định bảo hộ Trung Quốc thêm 100 năm. Đối với điều này Diệp Thiên cũng không nói thêm gì, nhưng ngoài bộ sách sinh tử, cũng đem những đồ như bí quyết tự tu hành và dây thừng trói rồng có được từ tay sư đệ của Đinh Hồng, đều giao cho con trai. Đi thôi, từ nay về sau trời cao chim bay biển rộng cá nhảy. Quay đầu, tay phải Diệp Thiên nâng lên, không thấy chút khói lửa nào nhưng không khí trên không trung nhẹ nhàng tách ra, hư không bị phá vỡ, trên bầu trời xanh nhất thời xuất hiện một khe lớn dài đến 100 trượng. Thông qua kia cái khe có thể nhìn thấy không gian lạ tràn ngập nguyên khí thiên địa cùng núi cao ngất, hổ gầm vượng hú, giao long đánh nhau, quả là một bức tranh tuyệt đẹp.